Chương 3541, Thiên Sát. Long Trần rốt cục nhìn đến, phía trước là một ngọn núi lửa, trên núi lửa, lít nha lít nhít nằm mấy trăm thiên hỏa chi linh. Những thứ này thiên hỏa chi linh, giờ phút này chính thành thật thật ghé vào miệng núi vị trí, miệng núi lửa, có hỏa diễm lòng đất dung nham, chậm rãi chảy ra, những thứ này thiên hỏa chi linh chính đang hấp thu những cái kia lòng đất dung nham. Cái kia tan bên trong, có vô số phù văn phun trào, hỏa diễm chi lực không không tinh khiết, đối thiên hỏa chi linh tới nói, chính là đại bổ chi vật. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy những cái kia hỏa diễm lòng đất dung nham, cũng mắt sáng lên, nói cho Long Trần, cái này lòng đất dung nham bên trong phù văn, cực kỳ tinh thuần, mà lại có thể không nhìn tu vi, nàng có thể thỏa thích hấp thu. Cái kia trong ngọn lửa, lòng đất dung nham dâng trào, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, tới gần miệng núi lửa, là một đám mười mấy cái trên thân mọc lên năm loại phù văn thiên hỏa chi linh. Tại bọn họ sau lưng, là một đoàn bốn loại phù văn thiên hỏa chi linh, hiển nhiên cường đại thiên hỏa chi linh, chiếm cứ tốt vị trí, thực lực chênh lệch một điểm, cũng chỉ có thể ăn người khác còn lại. Tuy nhiên thiên hỏa chi linh đông đảo, nhưng là vẫn như cũ ăn không hết, lòng đất dung nham hướng sơn hạ lưu đi, sau đó Long Trần liền thấy một đám người, chính bố trí trận pháp, thu thập những cái kia chảy xuống lòng đất dung nham, rút ra trong đó phù văn. Mà đám người kia bên trong, Long Trần liếc mắt liền thấy được Triệu Minh Hiên, Ô Dương chờ mấy trăm cái cường giả, tụ tập cùng một chỗ, bố trí một cái bao trùm mấy vạn dặm đại trận, tất cả mọi người ngồi ở trong trận, yên tĩnh hấp thu những cái kia theo bên cạnh bọn họ chảy qua, trong dung nham hỏa diễm phù văn. Trừ bọn họ, còn có thật nhiều những sinh linh khác, cũng tại núi lửa chung quanh yên tĩnh hấp thu núi lửa dâng trào ra hỏa diễm phù văn. Cùng những cái kia thiên hỏa chi linh một dạng, tất cả mọi người có một loại ăn ý, ai cũng không công kích người nào. Mỗi người đều sợ không cẩn thận đánh vỡ sự cân bằng này. Vạn nhất những thứ này thiên hỏa chi linh bạo giận lên, bọn họ chỉ có chạy trối chết phần. Bọn hắn hiện tại chẳng khác gì là đoạt thức ăn trước miệng cọp, thời khắc phải chú ý những ngày này lửa động tĩnh, đồng thời cũng muốn dự phán núi lửa phun trào tiết tấu. Một khi núi lửa phun trào xu thế bắt đầu suy giảm, bọn họ liền phải nhanh chân liền chạy. Vạn nhất chạy đã chậm, liền bị những thứ này thiên hỏa chi linh ăn hết. Có thể nói hiện tại mỗi người đều như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Khối này thịt ăn đến kinh hồn bạt vía. Chờ Long Trần đến thời điểm, phương viên mấy trăm vạn dặm núi lửa, sớm đã bị đến hàng vạn mà tính cường giả vây quanh, đã không có địa phương tốt gì, các tộc sinh linh, đều tại ôm nhau chiếm lĩnh có lợi địa hình, còn lại, đều là một số một bên góc viền sừng, hỏa diễm phù văn đã không có nhiều. Ha ha ha, một đám không tiết tháo ra hỏa, thế mà kiếm thiên hỏa chi linh ăn để thừa cạn bã, mất mặt không mất mặt. Long Trần vừa đến, đứng ở trên không phía trên cười ha ha. Một mặt trào phúng mà nhìn xem mọi người. Bản tới nơi này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lòng đất dung nham đang lẳng lặng chảy xuôi. Long Trần cái này một cuống họng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, một ít người choáng váng, kém chút nhanh chân liền chạy. Làm phát hiện những cái kia thiên hỏa chi linh, không để ý đến Long Trần, vẫn tại nuốt hỏa diễm phù văn về sau, mới yên lòng, bất quá trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, ào ào hướng Long Trần trợn mắt nhìn. Triệu Minh Hiên bọn người, nhìn thấy Long Trần, nhất thời sát cơ phun trào, bất quá, bọn họ biết, bây giờ không phải là giết Long Trần thời điểm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn ta làm gì? Chính mình không năng lực ăn thịt, ghé vào người khác cái mông sau đớp cứt, còn không để cho người khác nói a. Long Trần khinh thường nói. Nói xong, cứ như vậy nghênh ngang, từ không trung trực tiếp đi hướng về miệng núi lửa, khi thấy Long Trần bộ dáng này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Dừng lại cho ta, ngươi thằng ngu này, ngươi dạng này sẽ kinh động bọn chúng, đến lúc đó người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Có sinh linh đối Long Trần gầm nhẹ, bộ dáng kia hận không thể cắn chết Long Trần. Ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà các ngươi đều là ngu xuẩn, lão tử là ai? Lão tử là Long Tam gia. Tam gia vừa đến, địa hống thiên khiếu, Tam gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc. Trên đời này có ai có thể ngăn cản Tam gia bước chân? Một đám nho nhỏ thiên hỏa chi linh là cái lông. Đừng nói là ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, liền xem như thần tôn cảnh thiên hỏa chi linh, lão tử một dạng có thể cầm xuống, đều câm miệng cho lão tử, hạ trùng cũng dám ngữ băng. Long Trần cười lạnh, đang khi nói chuyện, chạy tới giữa sườn núi thiên hỏa chi linh khu vực. Đi tới đó, thiên đạo pháp tắc đã bắt đầu thay đổi, Long Trần không thể tiếp tục nổi giữa không trung, mà chính là cứ như vậy, dẫm lên một đầu hỏa diễm cự tích thân thể tiếp tục tiến lên. Long Trần động tác này, dọa đến không ít người mặt đều xanh. Có chút người cẩn thận thậm chí bắt đầu chậm rãi lui ra, dần dần rời xa phiến khu vực này, sợ Long Trần chọc giận tới bọn này thiên hỏa chi linh, đem bọn hắn cũng cho liên lụy. Mau dừng lại. Có người nộ hống. Lúc này Long Trần đã đến thiên hỏa chi linh khu vực, đã là tất cả mọi người thượng du, ở nơi đó hấp thu, đã so đại đa số người đều mạnh hơn, Nhưng là Long Trần còn không vừa lòng, còn tại đi lên phía trước. Gặp bị uy hiếp, Long Trần lại còn phách lối ngày hôm đó, lửa cự tích trên lưng dùng lực nhảy nhót hai lần, hoảng sợ đến vô số người trong mắt đều muốn lồi ra tới. May mắn chính là, lúc đó lửa cự tích tiếp tục chuyên tâm hấp thu hỏa diễm phù văn, căn bản không để ý Long Trần, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, bất quá những người này nhìn về phía Long Trần ánh mắt, giống như lợi kiếm đồng dạng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần cũng sớm đã chết qua không biết bao nhiêu lần. Một đám kém cỏi. Long Trần gặp vô số người hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, đối bọn hắn lộ ra một cái khinh thường biểu lộ, hướng về phía trước nhảy một cái, nhảy tới một đầu khác thiên hỏa cự thú trên thân, tiếp tục hướng về miệng núi lửa đi đến. Cái này hỗn đản, hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người giận dữ, Long Trần chạy tới một đầu lớn nhất dòng nước lũ bên cạnh, đầu kia dòng nước lũ là Triệu Minh Hiên bọn người chiếm lấy khu vực thượng du, chỗ đó theo lý thuyết đã là khu vực tốt nhất, hắn lại còn phải đi về phía trước. Bỗng nhiên Long Trần ngừng lại, mọi người cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá Triệu Minh Hiên đám người sắc mặt lại thay đổi, Long Trần đây là muốn tiết lưu a. Nhưng là làm bọn hắn càng thêm tức giận là, Long Trần cũng không có hấp thu hỏa diễm phù văn, mà chính là kéo ra quần, trực tiếp bắt đầu đi tiểu, tức giận đến Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người cái chán thượng thanh ngân đều bạo đi lên. Cái này thiên sát, ta muốn giết chết hắn. Ô Dương tức giận đến trong mắt bên trong, hỏa diễm bốc lên, Long Trần đây là tại cố ý nhục nhã bọn họ. Thế nhưng là Long Trần lúc này đã đến miệng núi lửa, chỗ đó đều là ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, nếu như giết đi qua, cùng chịu chết không có gì khác biệt, trừ phi hắn muốn theo Long Trần đồng quy vu tận. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn, chỉ có thể nhẫn nhịn, thế nhưng là lại có chút nhịn không được, tuy nhiên Long Trần tiểu qua về sau, lòng đất dung nham phía trên hiện lên mảng lớn hơi nước, cũng không có tránh thức ô nhiễm bọn họ hỏa diễm chi nguyên, nhưng là cái này cũng thật là buồn nôn. Nếu như lại hấp thu, thì cùng uống Long Trần tiểu, không có gì khác biệt, chuyển đi còn không nên bị người cười chết. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, cũng đi lên xe một chút. Gặp Long Trần một mực bình an vô sự, Triệu Minh Hiên cắn răng cùng mọi người từ bỏ lúc đầu có lợi địa hình, cũng hướng về phía trên đi đến. Bọn họ nhường ra vị trí của mình, nhất thời có vô số sinh linh không chê, ao ao chiếm cứ bọn họ nhường ra vị trí, bất quá, cũng có một chút sinh linh, trầm tư một chút, cũng đánh bạo, hướng lên lặng lẽ leo đi. Này, các ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Long Trần kêu to một tiếng, âm thanh lớn, chấn động bầu trời, khiến hư không oanh minh rung động, hoảng sợ đến vô số cường giả tâm đều muốn nhảy ra ngoài, vô số người không cần suy nghĩ, nhanh chân liền chạy. Chương 3542, Thiên Hỏa Tinh. Long Trần tiếng giống to này, thật giống như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, mọi người dọa đến vong hồn cỗ bốc lên, lớn như vậy tiếng vang, khẳng định sẽ quấy nhiễu đến bọn này thiên hỏa chi linh. Thế nhưng là mọi người chạy một đoạn thời gian phát hiện, rất nhiều thiên hỏa chi linh thân thể tuy nhiên giật giật, nhưng là cũng không có cái khác dị dạng, mà là tiếp tục hấp thu phù văn. Cái này hỗn đản, ngươi chờ, sớm muộn giết chết ngươi. Mọi người giận dữ, gia hỏa này chính mình không hấp thu, cũng không để cho người khác hấp thu, đáng giận cùng cực, trọng yếu nhất chính là, có Long Trần tại, ai cũng không dám yên tâm hấp thu. Chỉ có một ít gan lớn người, nhìn ra manh mối, nơi này thiên hỏa chi linh, cảm thấy hấp thu hỏa diễm chi lực quan trọng. Căn bản không thèm để ý bọn họ, Long Trần như thế đại hống đại khiếu, đều không có việc gì, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không đối bọn nó xuất thủ, cũng không có cái gì nguy hiểm. Kết quả là, có người bắt đầu học Long Trần, cũng bắt đầu xông về giữa sườn núi, chỉ bất quá khi tới gần những thứ này thiên hỏa chi linh thời điểm, bọn họ thận trọng, không dám có quá lớn động tác. Quả nhiên như bọn họ đoán nghĩ như vậy, những thứ này thiên hỏa chi linh căn bản không để ý bọn họ, mà lại, bọn họ phát hiện ở chỗ này hấp thu hỏa diễm phù văn, hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên lai, những thứ này lòng đất dung nham chảy ra về sau, theo thời gian chuyển rời, bên trong phù văn chi lực sẽ bắt đầu cắt giảm. Ở chỗ này, bọn họ có thể hấp thu càng nhiều hỏa diễm chi lực. Chỉ bất quá mọi người đều vô cùng cẩn thận, chỉ ở khu vực biên giới hấp thu, không dám xâm nhập, bởi vì thâm nhập vào về phía sau, vạn nhất xuất hiện tình huống gì trốn cũng không thoát. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ sợ Long Trần. Trong mắt bọn hắn, Long Trần cũng là một cái nhiều kiểu tìm đường chết tên điên. Ai cũng không biết, gia hỏa này lúc nào sẽ nổi điên. Vạn nhất những thứ này thiên hỏa chi linh bị Long Trần cho triệt để chọc giận, bị Long Trần liền mệt chết, vậy liền quá oan uổng. Có thể tới nơi này, đều là cầm giữ có nhất định thực lực cường giả, có can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp người, đều là có nhất định tự tin, nhưng là tự tin cùng điên cuồng, vẫn là có nhất định khác biệt. Chúng ta muốn hay không cũng đi miệng núi. Ô Dương nhìn lấy Long Trần đứng tại một đầu thiên hỏa chi linh đỉnh đầu, ngay tại hướng núi trong miệng nhìn quanh, tựa hồ rơi vào trầm tư, không khỏi trầm giọng nói. Không thể, cái này hỗn đản quỷ kế đa đoan, rất có thể là cố ý muốn dẫn chúng ta đi qua. Làm chúng ta đi qua, hắn tới một cái phạm vi lớn công kích, Tất cả thiên hỏa chi linh đều muốn bị chọc giận, bị nhiều như vậy ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh vây công, quá nguy hiểm. Triệu Minh Hiên lắc đầu. Lần trước hắn bị Long Trần hố một lần, tiếp một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh toàn lực nhất kích, nếu như không có thần khí hộ thể, hắn đã chết. Bây giờ, nhìn đến Long Trần, hắn hận không thể cắn chết hắn, nhưng là hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn bị hố sợ, cảm thấy còn là cẩn thận thì tốt hơn. Người khác đều cẩn thận, nhưng là Long Trần lại không lo lắng chút nào, từ khi bị Cung Di chỉ điểm về sau, cũng tặng cùng kim sắc hạt sen, hắn dường như lại về tới lúc trước cùng Tiểu Tuyết độc hành vạn lý, tiến về Huyền Thiên biệt viện thời điểm, đối với mình tràn đầy lòng tin, cảm giác mình cũng là không gì làm không được tồn tại, không biết cái gì là hoảng sợ. Hắn hiện tại hoàn toàn bằng vào bản tâm đi làm việc, lại khôi phục hắn to gan lớn mật tính cách, không lại suy đi nghĩ lại, muốn làm cái gì thì làm gì. Một cuống họng hù dọa ở người khác về sau, Long Trần đứng tại một con trâu hình hỏa diễm chi linh đỉnh đầu, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh, phát hiện núi lửa như là suối phun đồng dạng, lòng đất dung nham càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Tại suối phun hạch tâm, có một khối hình trứng ngỗng nham thạch đang không ngừng lăn lộn, cái kia trên tảng đá, hiện đầy kỳ dị đường vân. Hỏa Linh Nhi, cái này tựa hồ tựa như là trong truyền thuyết thiên hỏa tinh, chỉ bất quá hình dáng không giống nhau lắm, ngươi đi xem một chút. Long Trần đối Hỏa Linh mới nói. Hỏa Linh Nhi hóa thân hỏa long, chậm rãi bơi về phía khối kia phương viên mấy ngàn dặm nham thạch, rất nhanh Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên truyền âm nói. Long Trần ca ca, thật là thiên hỏa tinh, ba động giống như đúc, bất quá, thiên hỏa tinh bao khỏa tại thạch trứng bên trong, không đánh vỡ nó không có cách nào trực tiếp hấp thu. Bất quá ta có thể cảm ứng được, cái này trứng đá bên trong, có thật nhiều thiên hỏa tinh. Hô! Bỗng nhiên cái kia cái to lớn trứng đá, vậy mà chìm xuống dưới, Hỏa Linh Nhi giật mình, liền muốn đi vơ vét nó. Đừng nóng vội, ngươi dùng phân thân lặn đi xuống xem một chút phía dưới tình huống. Long Trần nói. Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân mấy trăm đầu tiểu hỏa long, hơ lửa núi hạch tâm lặn xuống, không lâu Hỏa Linh Nhi thật hưng phấn truyền âm đến. Long Trần ca ca, phía dưới tất cả đều là trứng đá. Chân có mấy trăm viên đầu, hơn nữa còn có rất nhiều tản mắt thiên hỏa tinh. Thiên hỏa tinh, chính là thiên hỏa chi lực ngưng tụ thành tinh thạch, thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Long Trần tuy nhiên đọc nhiều nhóm tập hợp, đối với của nó giải lại vô cùng ít ỏi. Rất nhanh, Hỏa Linh Nhi trở về, Long Trần thấy được Hỏa Linh Nhi, trong tay nhiều hơn một quả lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, trong tinh thạch ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm chi lực, một quả tinh thạch thật giống như một tòa tiểu hỏa như núi, nếu như đem dẫn bạo, uy lực là khá kinh người. Hỏa Linh Nhi, ngươi thế nào? Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên linh hồn ba động khác thường, Long Trần lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng đầu, cái này lòng đất dung nham bên trong hỏa diễm chi lực, tựa hồ. Có độc. Hỏa Linh Nhi có chút kinh nghi bất định nói. Có độc. Long Trần giật mình, làm hắn nhìn về phía những cái kia nằm rạp, trên mặt đất không nhúc nhích thiên hỏa chi linh nhóm, lập tức minh bạch. Cảm tình đám người kia, hấp thu nơi này năng lượng, cũng sẽ trúng độc. Bọn họ một bên hấp thu, một bên trúng độc đồng thời, một bên giải độc, cho nên chỉ cần sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, bọn họ mới không thèm để ý ta. Hỏa Linh Nhi cũng là linh thể, cùng cái này thiên hỏa chi linh một dạng cũng sẽ trúng độc, nhưng là nhân tộc cường giả khác biệt, bọn họ chỉ có thể hấp thu trong ngọn lửa, phần tinh hoa nhất, bọn họ hấp thu chậm chạp, nhưng là đem đối với mình có hại bộ phận, toàn bộ đều bỏ đi. Mà Hỏa Linh chi thể là từng ngụm thôn phệ, dùng thân thể đến phân giải có hại bộ phận, cho nên mới sẽ trúng độc. Suy nghĩ minh bạch những thứ này về sau, Long Trần lập tức đối Hỏa Linh mới nói, ta đem linh hồn chi lực cùng ngươi dung hợp, ta đến khiêng độc, cầm lấy phượng huyết thiên tằm võng, đi phía dưới vơ vét thiên hỏa tinh, chúng ta muốn đuổi tại đám người này phát hiện trước đó, đem bảo bối toàn bộ vơ vét đi. Bình thường Hỏa Linh Nhi, cùng Long Trần cũng không phải là dung hợp trạng thái, nàng là độc lập, chỉ có tại Long Trần vận dụng hỏa diễm đại chiêu thời điểm, mới có thể dung hợp trạng thái dưới bọn họ, mới có thể cộng đồng nhận bị thương tổn. Quả nhiên làm cùng Hỏa Linh Nhi dung hợp về sau, Long Trần phát hiện có kỳ dị lực lượng, bắt đầu xâm lấn thần hồn của hắn, khiến linh hồn của hắn thiêu đốt. Hỏa Linh Nhi chính là linh thể, chính mình linh hồn chi lực cũng không mạnh, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, cuồn cuộn như hải, cái này điểm thương tổn, hắn tịnh không để ý, hoàn toàn gánh vác được. Hỏa Linh Nhi lực lượng có hạn, mỗi một lần chỉ có thể dùng phượng huyết thiên tằm võng, lưới được một khối trứng đá, đem đẩy ra ngoài, Long Trần lại phụ trợ Hỏa Linh Nhi, đem trứng đá đưa vào hỗn độn không gian. Soạt, làm trứng đá tiến vào hỗn độn không gian, tại kim sắc hạt sen chiếu rọi xuống, trứng đá trong nháy mắt phá nát, đỏ như máu thiên hỏa tinh rơi lả tả trên đất, khoảng chừng mấy triệu viên nhiều. Ta đi, phát tài. Long Trần vừa mừng vừa sợ, để Hỏa Linh Nhi tiếp tục đi vớt. Long Trần chợt phát hiện, nguyên bản ở ngoại vi một mực bất động Triệu Minh Hiên bọn người, đã lặng lẽ tới gần trung bộ khu vực, bọn họ tựa hồ cảm giác được cái gì. Đương. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lần nữa dọa mọi người nhảy một cái, chỉ thấy Long Trần đứng ngày hôm đó hỏa quái châu sừng ngưu phía trên, tay cầm một mặt kim sắc chiêng lớn, hung hăng gõ một kích, dư âm lượn lờ, vang vọng đất trời. Điều tỉnh, chớ ngủ nữa, lên đến khai hội a, có người cùng các ngươi đoạt thịt ăn. Nói dứt lời, tại mọi người ra đầu tê dại ánh mắt bên trong, Long Trần trong tay phá la, một trận đương đương đương cuồng gõ. Chương 3543, Cố Lộng Huyền Hư. Long Trần phá la gõ thỏa đáng làm vang, chấn người màng nhĩ nhói nhói, tại tất cả mọi người đều cẩn thận thời điểm, phát ra loại thanh âm này, khiến vô số cường giả giận không thể nuốt, sợ Long Trần đem những thứ này thiên hỏa chi linh cho bừng tỉnh. Ngươi xem một chút các ngươi đám kia sợ dạng. Mạng của lão tử cũng là mệnh, lão tử cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi nhìn, bọn này thiên hỏa chi linh, khua chiêng gõ trống đều đánh bất tỉnh, các ngươi liền không thể như cái đàn ông một dạng, tới xem một chút phong cảnh. Liền không thể giống tam gia một dạng, đứng tại ngũ trọng thiên cấp thiên hỏa chi linh trên đầu tè dầm. Sau đó dùng lưu ảnh ngọc nhớ kỹ, trở ra thiên hỏa thế giới, cầm lấy lưu ảnh ngọc cho các ngươi con cháu đời sau nhìn xem, ngươi năm đó là bực nào phách lối. Long Trần gặp một đám người đối với hắn trợn mắt nhìn, khinh thường nói. Long Trần nói như vậy, nhất thời không ít người tâm động. Bây giờ Long Trần chỗ đứng, nếu như dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, truyền đi, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Giới tu hành đem danh tiếng đem so với cái gì điều trọng, nếu quả như thật ghi chép lại lớn lối như thế hình ảnh, cái này ngưu bức, tựa hồ thật có thể thổi cả đời. Kết quả là, thật sự có người lặng lẽ bỏ tới thiên hỏa chi linh trên đầu, mở ra lưu ảnh ngọc, ghi chép chính mình hùng phong anh tư. Thật không biết xấu hổ, một đầu tứ trọng thiên thiên hỏa chi linh, cũng đáng được các ngươi khoe khoang. Các ngươi liền không thể lớn mật một chút, cùng tam gia ta cũng như thế à. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần nói chuyện, vô tình hay cố ý nhìn về phía Triệu Minh Hiên bọn người. Triệu Minh Hiên bọn người, nhìn ra Long Trần không thích hợp, cảm giác Long Trần tựa hồ nhìn thấy cái gì bảo vật. Bọn họ tuy nhiên cũng sợ Long Trần cố ý hố bọn hắn, nhưng là bọn họ cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ đều có lá bài tẩy của mình. Mà lại người lại nhiều, cuối cùng thương nghị một chút, vẫn là muốn nhìn một chút. Liền tại bọn hắn lặng lẽ tới gần thời điểm, Long Trần lớn mật như thế cổ vũ mọi người nhìn lại nhìn, bọn họ lại có chút do dự. Đối với Long Trần, bọn họ dù sao hiểu quá ít, không nắm chắc được Long Trần trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Nếu như là một đầu hai đầu, thậm chí là ba đầu năm đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, bọn họ có thể không quan tâm, cùng lắm thì đào tẩu chính là... Nhưng là nơi này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh nhiều lắm, một khi bạo phát, hỗn loạn phía dưới, ai cũng không dám cam đoan có thể còn sống chạy đi. Thật sợ, ta nói cho ngươi đi, nơi này có rất nhiều bảo vật, các ngươi lại không đến, đều bị ta một người lấy sạch. Long Trần nhìn lấy Triệu Minh Hiên bọn người hơi không kiên nhẫn mà nói. Triệu Minh Hiên bọn người suy nghĩ gì, Long Trần cái này gần thành tinh ra hỏa, làm sao lại nhìn không ra. Bọn họ cũng hoài nghi nơi này có bảo bối, nhưng là Long Trần không sợ. Bọn họ dám đi lên, hắn thì công kích chỗ có thiên hỏa chi linh. Nhiều như vậy thiên hỏa chi linh bạo phát, hắn có lôi đình thuấn thân, hỗn loạn phía dưới, có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Long Trần không có sợ hãi, ngược lại sẽ làm bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Cho nên, Triệu Minh Hiên bọn người trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ta hoài nghi hắn là cố ý hù dọa chúng ta, có lẽ hắn thật chính đang len lén vơ vét chỗ tốt. Một cái thiên kiều nhìn lấy Long Trần, trong mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Rất hiển nhiên, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người. Hắn cho rằng Long Trần không sợ, bọn họ cũng không có gì phải sợ. Long Trần rất có thể tại chơi với bọn hắn giả là thật, thật cũng như giả thói quen. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, không bằng mạo hiểm thử một lần. Cùng lắm thì cá chết rách lưới, đụng một cái, nhìn xem ai có thể sống sót. Ta cảm thấy hắn cũng là đang cố lộng huyền hư, không bằng khiến người khác rút lui. Chúng ta 13 người, đồng loạt ra tay, mặc kệ có hay không bảo vật, trước làm chết Long Trần lại nói, ta chịu không được hắn. Ô Dương mở miệng nói. Đúng, cùng tiến lên, dù sao tất cả mọi người có át chủ bài, sẽ sợ hắn a. Những người khác cũng đều tán thành Ô Dương thuyết pháp. Rất nhanh, bọn họ bên này thì có động tác, ngoại trừ cái kia 13 cái thiên kiều bên ngoài, bọn họ sở thuộc thế lực các cường giả, bắt đầu lặng lẽ lui lại. Mà nơi xa những sinh linh khác nhóm thấy thế. Cũng ngửi được không giống bình thường vị đạo, bắt đầu chậm rãi lui về sau. Nhìn thấy Triệu Minh Hiên đám người động tác, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Lúc này Hỏa Linh Nhi còn đang không ngừng mà vớt những cái kia trứng đá, ngay tại vừa mới sau cùng một quả trứng đá cũng vớt lên, phía dưới đã bị triệt để vơ vét sạch sẽ. Hỏa Linh Nhi, ngươi cảm giác thế nào, có thể hay không cùng ta liên thủ xử lý mấy người? Long Trần hỏi. Chỉ sợ không được, khu động Phượng Huyết Thiên tẩm võng, ta tiêu hao không ít thể lực. Bây giờ chỉ còn lại có khoảng 7/10 chiến lực. Phượng Huyết Thiên Tàm Võng ở vào bị hao tổn trạng thái, khu động nó tiêu hao quá lớn, chúng ta hiện tại cùng bọn hắn đánh, có chút không có lời. Hỏa Linh Nhi nói. Long Trần lúc này mới nhớ tới, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bị tổn thương sự tình. Nó tuy nhiên có thể tự mình khôi phục, nhưng là phải cần một khoảng thời gian mới được. Hiện tại vận dụng nó, chẳng khác gì là sự tình lần mà công nửa, cho nên Hỏa Linh Nhi nói hiện tại không thích hợp cùng bọn hắn liều mạng. Thế nhưng là xem bọn hắn phách lối dáng vẻ, ta vô cùng khó chịu. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, một cái tay sờ lên cằm, nhìn lấy Triệu Minh Hiên bọn người, không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn Triệu Minh Hiên bọn người khó chịu, đồng dạng, Triệu Minh Hiên mấy người cũng nhìn Long Trần khó chịu. Trong mắt bọn họ, Long Trần cũng là một cái đáng hận tôm tép nhãi nhép. Tại Trích Tiên Lâu cùng Tử Thần Cung, làm bọn hắn tại Thanh Tuyền Tiên Tử trước mặt mất hết mặt, đối bọn hắn tới nói, là trong cuộc đời nhục nhã lớn nhất. Bây giờ Long Đằng Thương Hành đối Long Trần ban bố lệnh treo giải thưởng, cái này để bọn hắn có đang lúc giết chết Long Trần lý do, bọn họ so bất luận kẻ nào đều hy vọng đem Long Trần cho xử lý. Cho nên, dù cho bị nhiều như vậy kinh khủng thiên hỏa chi linh vây quanh, cũng muốn xuất thủ, nhìn xem có thể hay không làm chết Long Trần, thì chứng minh bọn họ có bao nhiêu hận Long Trần. Rất nhanh những người khác rút lui, mà Triệu Minh Hiên bọn người đã bắt đầu chậm rãi hướng Long Trần đi tới, bọn họ nắm chặt binh khí trong tay. Ông, đúng lúc này, nơi này tất cả thiên hỏa chi linh chậm rãi theo trong ngủ mê tỉnh lại, rất hiển nhiên, Triệu Minh Hiên đám người sát ý kinh động đến những thứ này thiên hỏa chi linh. Xuất thủ. Triệu Minh Hiên một tiếng gào to, dị tượng căng ra, sát ý vô tận khóa chặt Long Trần, một thanh quấn quanh lấy thần diễm trường thương. Xuyên qua hư không đối với Long Trần đâm tới. Ngươi để cho ta xuất thủ thì xuất thủ. Ngươi nhìn ta sẽ nể mặt ngươi a. Long Trần một mặt vẻ khinh thường, đối mặt hắn trường thương, Long Trần liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn cản. Giống. Bỗng nhiên Long Trần thân thể bay lên giữa không trung, cũng không phải là hắn động, mà chính là dưới chân hắn vào cái ngày đó hỏa man ngưu động. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một vệt ánh sáng nổ hỏa diễm chi cầu phun ra, thẳng đến Triệu Minh Hiên bay đi. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời, ngọn lửa kia chi cầu sụp đổ, cái kia bao vây lấy thần diễm trường thương, vậy mà không tốn sức chút nào đâm xuyên qua hỏa diễm chi cầu, dư thế không suy, đâm vào cái kia thiên ma man ngưu trong đầu. Phốc, để Long Trần giật mình là, Triệu Minh Hiên một kích, đem lúc đó hỏa man ngưu đầu đánh xuyên, lúc đó hỏa man ngưu trong nháy mắt hóa thành đầy trời phù văn. Thật mạnh giới vực thần khí. Long Trần trong lòng run lên, cái này thanh trường thương khó lường. Chết. Mà đúng lúc này, một cái khác thiên kiêu một kiếm chém xuống, hư không xé rách, kiếm khí làm cho người xương cốt phát lạnh, đồng dạng là một thanh cường đại giới vực thần khí. Chương 3544, chân hỏa kiếm. Oanh! Một kiếm chém xuống, Long Trần một cái lắc mình, một kiếm kia thiếp thân mà qua, chạm tại một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh trên thân. Giống! Cái kia ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa, chi linh thân thể kém chút bị chạm dài hai đoạn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn rung động, vết thương trong nháy mắt khép lại, một chảo đối với người kia đập xuống. Kết quả cái kia thiên hỏa chi linh hình thể quá lớn, một kích đập vào bên cạnh thiên hỏa chi linh trên thân, cái kia thiên hỏa chi linh bị đau, điên cuồng phản kích. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ núi lửa triệt để loạn, những thứ này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, mặc kệ là nhân tộc, còn là đồng tộc, đều lẫn nhau liều mạng công kích, không phân địch ta. Tứ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh không có tham dự cuộc hỗn chiến này, dọa đến trực tiếp tứ tán chạy trốn. Ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, không ai phục ai, mắt thấy hấp thu bị đánh gãy, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, sát khí dâng trào, điên cuồng công kích chung quanh toàn bộ sinh linh. Long Trần đâu? Ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh bạo loạn, đầy trời đều là hỏa diễm, tiếng vang chấn thiên, hắn tại thiên hỏa chi linh bên trong, tránh trái tránh phải, lại tìm không thấy Long Trần bóng người. Long Trần, ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Có dũng khí đi ra, cùng ra ra đại chiến 300 về. Phốc, một cái thiên kiêu bởi vì tìm không thấy Long Trần đại hống đại khiếu, kết quả phân tâm phía dưới, bị một đầu thiên hỏa chi linh công kích, chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rớt ra ngoài. Xùy, thân thể của hắn bay ngược, bỗng nhiên một đám lửa trường thương, trống rỗng xuất hiện, cái kia thiên kiêu chính mình cứ thế mà đâm vào hỏa diễm trường thương phía trên, thân thể bị xuyên thủng. Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy Long Trần bóng người bỗng dưng hiện lên. Tay cầm hỏa diễm trường thương, mà thanh trường thương kia thượng thiêu lấy cái kia thiên kiêu. 300 hiệp, một chiêu ngươi đều nhịn không được, đời sau thổi ngưu bức trước đó, trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Oanh, Long Trần trường thương trong tay lắc một cái kia thiên kiêu trong nháy mắt hóa thành xương máu, bị Long Trần một kích diệt sát, căn bản không cho Triệu Minh Hiên bọn người giải cứu cơ hội. Thiếu chủ, nơi xa cùng cái kia thiên kiêu mặc lấy giống nhau phục sức cường giả. hoảng sợ kêu to, bọn họ thiếu chủ, vậy mà liền như thế bị giết. Ông, bỗng nhiên trong tay người kia một thanh thầm trường kiếm màu đỏ, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn. Long Trần cười lạnh, vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tảm Võng phát động, đem trường kiếm kia bao phủ, kéo vào hỗn độn không gian bên trong. Trường kiếm kia vốn đang dãy giụa, tiến vào hỗn độn không gian về sau, nhất thời thành thật thật. Ầm ầm. Đúng lúc này, vài kiện thần binh đồng thời đối Long Trần chém xuống, Long Trần trong lòng run lên, những thứ này thần binh toàn bộ đều là giới vực thần khí, nếu như bị bọn họ chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần trong tay Phượng Huyết Thiên Tảm Võng lắc một cái, hóa thành một đạo sợi tơ, bao phủ nơi xa một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cái đuôi, dùng lực kéo một phát. Oanh! Mười mấy món giới vực thần binh toàn lực bạo phát, toàn bộ núi lửa bạo hưởng, vô tận lòng đất dung nham phun ra ngoài, cái này tòa cự đại núi lửa trực tiếp bị đánh bạo, thì liền ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cũng vô pháp ngăn cản. Hạch tâm khu vực mười mấy đầu thiên hỏa chi linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, thì bị lực lượng kinh khủng vỡ nát. Mà còn lại thiên hỏa chi linh cũng đều bị đánh bay ra ngoài, một đạo to lớn hỏa diễm mây hình nấm bốc lên, che đậy toàn bộ thế giới. Một kích này, dung hợp 10 cái thiên kiêu toàn bộ lực lượng, mười mấy thanh giới vực thần khí đồng thời xuất thủ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Long Trần nhìn đến núi lửa vỡ nát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn này ngu ngốc lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng, nếu như trốn chậm, mệnh thật muốn bò ở nơi này. Phượng Huyết Thiên Tảm Võng chỉ là phụ trợ loại giới vực thần khí, cùng bọn gia hỏa này trong tay giới vực thần khí so sánh, riêng lấy công kích mà nói, vẫn là kém không ít. Long Trần phát hiện mình xem thường đám người kia. Gia tộc của bọn hắn tông môn, dám đem giới vực thần khí giao cho bọn hắn, đã nói lên bọn họ có năng lực tự vệ nhất định. Bất quá Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, có nó sở trường, một đối một tình huống dưới, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì Phượng Huyết Thiên Tảm Võng đặc tính, dù cho đối kháng hai kiện giới vực thần khí đều không có vấn đề gì. Ông, bỗng nhiên hư không bên trên, một cái lưới lớn rơi xuống, che khuất nửa bầu trời, Long Trần trốn qua một kích, trực tiếp phát động Phượng Huyết Thiên Tảm Võng. Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, rút lui. Khi thấy Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, Triệu Minh Hiên đám người sắc mặt biến đổi, hiển nhiên nhận ra cái này thần binh, ào ào lùi lại. Hô! Phượng Huyết Thiên Tảm Võng rơi xuống, bọn họ cũng không có bị bao phủ, cái này một lưới đánh hụt. Không đúng. Có sắc mặt người thay đổi. Hô! Một chùm xuống dưới, vô tận hỏa diễm phù văn, bị một mẻ hốt gọn, tạo thành 10 cái to lớn chùm sáng, đó là thiên hỏa chi linh hỏa diễm tinh hoa. Các con, làm rất tốt, lần sau có cơ hội, chúng ta tiếp tục hợp tác. Long Trần thu hồi lưới lớn, trên mặt mang thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, đối với Triệu Minh Hiên bọn người nhe răng cười một tiếng. Hỗn đản! Triệu Minh Hiên chờ người giận dữ, bọn họ toàn lực nhất kích, đánh chết nhiều như vậy ngũ trọng thiên thiên hỏa chi linh, cuối cùng chỗ tốt lại đều bị Long Trần cho vơ vét đi, cái này quá khinh người. Hô! Long Trần nói xong, nhân hóa là một đạo thiểm điện, bay đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ nhanh đến khiến người vô pháp tưởng tượng. Hống hống hống. Đúng lúc này, những cái kia bị đánh bay ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, phát ra chấn thiên gào thét, nguyên một đám miệng rộng mở ra, toàn thân phủ văn bị nhen lửa. Chạy mau. Triệu Minh Hiên hoảng hốt, cùng trong tay thần binh hợp hai là một, đâm phá hư không mau chóng đuổi theo. Bọn họ vừa mới chỗ lấy có thể hợp lực đánh giết nhiều như vậy, ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, một mặt là bởi vì bọn hắn toàn lực bạo phát, đem lực lượng tập trung vào cùng một chỗ. Một mặt khác, là bởi vì những thứ này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, cũng không có ở vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng còn không có tăng lên tới. Bây giờ những thứ này thiên hỏa chi linh toàn bộ cuồng bạo, mà bọn họ vừa mới bạo phát toàn lực nhất kích, căn bản ngăn không được công kích của bọn nó, nếu như cứng rắn chống đỡ, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Ầm ầm. Long Trần bay ra ngoài không bao xa, thì xem đến phần sau tiếng vang chấn thiên, một đạo đạo thần quang, đánh xuyên qua hư không. Mảng lớn thiên địa sụp đổ, giống như tận thế buông xuống đồng dạng. Một đám ngốc hài tử. Long Trần lắc đầu, cấp tốc chạy như bay, một đường chạy như bay hơn nửa canh giờ, tìm một cái đối lập ẩn nấp địa phương, cùng Hỏa Linh Nhi bắt đầu bế quan. Hắc hắc, chân hỏa kiếm, tên tốt tục, bất quá binh khí này thật lợi hại. Long Trần lúc này mới có công phu, dò xét thanh này vừa mới lấy được thần binh. Kiếm dài 3 thước 3 phần, phía trên hiện đầy phù văn cổ xưa, hỏa diễm chi lực vừa đi vừa về lưu chuyển. Phong duệ chi khí bức người, cái này là một thanh hiếm thấy hỏa đạo thần binh. Long Trần ca ca, mượn ta một số linh hồn chi lực, giúp ta hết thảy hấp thu những ngọn lửa này phù văn. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần nói. Nguyên lai những thứ này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên có thể hấp thu bọn họ, nhưng là có chút cố hết sức. Long Trần phối hợp lại, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, tốt, luyện hóa những thứ này thiên hỏa tinh hoa, ngươi đến khống chế thanh này chân hỏa kiếm, chúng ta liền đi tìm Triệu Minh Hiên bọn họ đập phá quán. Long Trần cười ha ha một tiếng, toàn lực giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu thiên hỏa tinh hoa, hắn đối Hỏa Linh Nhi tràn đầy chờ mong. Chương 3545, Thanh Tuyền gặp nạn. Ong ong ong. Chân hỏa kiếm tại Hỏa Linh Nhi trong tay oanh minh bạo hưởng, chân hỏa kiếm trên phù văn lại có ba phần đều phát sáng lên. Kinh khủng thần uy khuấy động, làm thiên địa biến sắc, phong duệ chi khí dọc theo phong mang tràn ra, hư không bên trong xuất hiện từng tia vết nứt, một kiếm này chém xuống, có thể đem thiên bích đánh xuyên. Long Trần ca ca, ta đã đến cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể kích phát nhiều như vậy phù văn. Hỏa Linh Nhi nói, có thể kích hoạt giới vực thần khí ba phần uy lực, người đã vô cùng lợi hại. Ta nhìn Triệu Minh Hiên bọn người công kích thời điểm, trong tay bọn họ giới vực thần khí, nhiều nhất chỉ có một thành là sáng. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta mạnh nhất trợ thủ. Long Trần cười hắc hắc, đại tay vuốt ve lấy Hỏa Linh Nhi mái tóc màu đỏ, một mặt tán thưởng mà nói. Mấy ngày nay thời gian, Long Trần trợ giúp Hỏa Linh Nhi càng không ngừng hấp thu thiên hỏa chi linh lực lượng, Hỏa Linh Nhi khí tức bây giờ, cơ hồ tương đương tại ngũ trọng thiên giới vương cường giả. Mà lại chân hỏa kiếm tại trong tay nàng, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, bên người có một cái cường đại bảo tiêu, là cỡ nào thoải mái một việc. Bất quá, dù cho Hỏa Linh Nhi chiến lực tăng vọt, nhưng vẫn là gặm bất động cái kia song rực ác long tinh hoa, hút thu lại cực kỳ chậm chạp, cho dù có Long Trần giúp đỡ cũng không được. Lấy trước mắt tốc độ, muốn hoàn toàn tiêu hóa song rực ác long tinh hoa, tối thiểu muốn mấy năm mới được. Rất hiển nhiên, cái kia song rực ác long tinh hoa quá kinh khủng, hiện tại Hỏa Linh Nhi còn kém rất xa. Bất quá thịt sẽ chỉ nát trong nồi, Long Trần cũng không sợ, sớm muộn đều là Hỏa Linh Nhi đồ ăn. Mà những ngày kia hỏa tinh cũng ẩn chứa vô tận năng lượng, chỉ bất quá, bây giờ không phải là hấp thu bọn chúng thời điểm. Bởi vì tính toán thời gian, còn có mấy ngày, thiên hỏa thế giới thì phải đóng lại, Long Trần nhất định phải tăng thêm tốc độ thăm dò khu vực khác mới được. Thịt có thể từ từ ăn, nhưng là con mồi nhất định phải đánh đưa tới tay, mới tính chính mình, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến những phương hướng khác bay đi. Nhưng là để Long Trần giật mình là, chung quanh hắn tìm tòi gần nửa ngày, thấy được không ít thiên hỏa chi linh. Cũng nhìn thấy những sinh linh khác dấu vết lưu lại không tìm được bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên, cảm ứng được một chỗ phương hướng, có cường đại hỏa diễm ba động, Long Trần một đường chạy như bay, ngọn lửa kia ba động càng ngày càng mãnh liệt, là thiên hồng thải diễm khí tức. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, hắn liền thấy một mảnh bị đánh chìm thế giới, đại địa đã bị đánh xuyên, trên bầu trời còn có phá nát lỗ thủng, vậy mà thật lâu không cách nào khép lại. Trên mặt đất, trên bầu trời, còn có màu sắc rực rỡ phù văn đang bay múa, đó là thiên hồng thải diễm lực lượng, mà thiên hồng thải diễm bên trong, còn có một loại khác tà ác lực lượng tại tới đối kháng. Viêm hư, làm cảm nhận được cái kia tà ác lực lượng về sau, Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào, lập tức nhận ra cái kia cỗ lệnh hắn khắc cốt minh tâm khí tức. Ban đầu ở thiên hồng vực, thiên hồng tiên tử pho tượng, bị đại phạm thiên tín đồ đạp nát, Long Trần trơ mắt nhìn thiên hồng tiên tử bị viêm hư thôn phệ, cái kia hình ảnh. Hắn cả một đời đều quên không được. Nó vậy mà truy đến nơi này, Thanh Tuyền gặp nguy hiểm. Long Trần lập tức nghĩ đến, viêm hư tiến vào nơi này, rất có thể thì là hướng về phía dư Thanh Tuyền tới. Thiên Hồng Tiên Tử nói qua, mỗi một thời đại Thiên Hồng Thải Diễm, đều là theo thời thế mà sinh một hạt giống, một khỏa vẫn lạc, mới sẽ sinh ra mặt khác một khỏa, nàng là một cái ngoại lệ. Viêm hư thôn phệ dư Thanh Tuyền, nói cách khác, qua một đoạn thời gian, mặt khác một khỏa Thiên Hồng Thải Diễm liền sẽ theo thời thế mà sinh. Tuy nhiên Thiên Hồng Tiên Tử cũng không có cho Long Trần lộ ra quá nhiều đồ vật, nhưng là Long Trần đoán được, viêm hư rất có thể đem Thiên Hồng Thải Diễm trở thành rau hẹ một gốc dạ thu hoạch, nó thôn phệ Thiên Hồng Tiên Tử, bây giờ lại để mắt tới Dư Thanh Tuyền. Hỗn đản! Long Trần vừa giận lại vội, bất quá duy nhất có thể làm Long Trần một chút an lòng chính là, trên chiến trường hỏa diễm khuấy động, nhưng là cũng không có cảm ứng được chiến xa khí tức, Dư Thanh Tuyền không có sử dụng chiến xa, đã nói lên, nàng cũng không có bị buộc đến xuất toàn lực. Chiến trường này hẳn là 3 ngày trước, bất quá dù cho qua 3 ngày, hư không bị xuyên thủng hang lớn, còn không có khép lại, Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, Dư Thanh Tuyền thực lực khủng bố cỡ nào. Long Trần thăm dò một chút chiến trường, dựa theo Long Trần chiến đấu kinh nghiệm suy tính, Dư Thanh Tuyền hẳn là bị phục kích, nhưng là nàng tự thân đủ cường đại, đột phá phong tỏa, trực tiếp trốn, trên chiến trường dấu vết cũng không lộn xộn, giao thủ nhiều nhất không ra 3 chiêu. Rất hiển nhiên, vô tâm tính hữu tâm phía dưới. Bạch Thi Thi rất thua thiệt, cho nên nàng không có dây dưa trực tiếp rút đi. Long Trần cẩn thận cảm ứng hư không bên trong khí tức, cái kia tà ác khí tức là viêm hư tuyệt đúng không sai, nhưng là uy áp, tựa hồ lại có chút không đúng lắm. Viêm hư, Long Trần thấy tận mắt, cho dù là ngăn cách vô tận hư không, Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Trần không nghĩ ra, cũng thì không suy nghĩ thêm nữa, chân đạp hư không, nhân hóa là một đạo lôi chuẩn, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, cấp tốc chạy như bay, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Dư Thanh Tuyền. Nơi này khắp nơi đều là hỏa diễm chi lực, thiên hỏa chi linh đông đảo, người tiến vào nơi này, trên thân tất cả khí tức đều sẽ bị hỏa diễm chi lực bao phủ, căn bản là không có cách dọc theo khí tức truy tìm, Long Trần chỉ có thể lung tung tìm kiếm. Long Trần giống con ruồi không đầu đồng dạng, điên cuồng bay loạn, rất nhanh, hắn thấy được bốn cái nhân tộc cường giả, chính vây công một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Phốc, bỗng nhiên một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cái kia thiên hỏa chi linh trong nháy mắt sụp đổ, bốn người này kinh hãi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái kia thiên hỏa chi linh đã bị đánh giết, Long Trần xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bốn người nhìn đến Long Trần, sắc mặt đại biến, bọn họ coi là Long Trần không chỉ muốn cướp đầu này thiên hỏa chi linh, còn muốn giết người cướp của. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Trong bốn người, có một nữ tử sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ. Bốn người này thực lực vô cùng bình thường, nếu không cũng sẽ không bốn người hợp lực đối phó một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Hô! Long Trần đại thủ lăng không một chảo, trên bầu trời thiên hỏa phù văn bị Long Trần đè co lại thành một cái hỏa cầu, ném cho bọn hắn. Hỏi các ngươi một việc, gần nhất chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người đều không thấy? Long Trần hỏi. Gặp Long Trần cũng không đoạt bảo, mà chính là giúp bọn hắn đem đầu kia nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh chém giết, bốn người nhất thời buông lỏng rất nhiều. Hồi lời của sư huynh, nghe đồn có tuyệt thế cường giả cùng Thanh Tuyền tiên tử đại chiến, một đường giết tới vòng xoáy khu vực biên giới, dẫn nổ thiên hỏa thế giới hạch tâm chi lực, cường đại người đều đến đó, thiên hỏa thế giới hạch tâm chi lực phun trào, dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt, đồng thời cũng ra cường đại thiên hỏa chi linh. Chúng ta cũng muốn đi, nhưng là ở đó thiên hỏa chi linh quá kinh khủng, kém nhất cũng là tam trọng thiên giới vương cấp, mà lại, quái thú như hải, chúng ta căn bản không dám đi qua, chỉ có những cái kia cường đại thiên kiêu, mới dám đi kiếm một chén canh. Một người trong đó nói, Long Trần trong lòng run lên, Viêm Hư triệt để mắt tới Dư Thanh Tuyền, đây là muốn liều chết đánh một trận. May mắn bốn người này biết vị trí kia, cho Long Trần chỉ phương hướng, Long Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Thanh Tuyền chống đỡ, ta đến rồi. Long Trần hai mắt phía trên sát cơ phun trào, Viêm Hư, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Chương 3546, Viêm Hư con thứ 9. Ầm ầm. Thiên địa rung động, chỉ thấy một đạo hỏa diễm chi trụ xông vào bầu trời, đem thiên bích đánh xuyên, vô tận hỏa diễm phù văn hóa thành từng đạo quang vũ, bao trùm toàn bộ thế giới. Chỉ riêng trong mưa ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo phù văn, rơi trên mặt đất, ầm vang nổ tung. Một giọt quang vũ lực lượng đủ để diệt sát tiên vương cường giả. Giống. Giết a. Tại vô tận chỉ riêng trong mưa, vô số sinh linh cùng thiên hỏa chi linh điên cuồng kịch chiến, bọn họ tại tranh đoạt những cái kia quang vũ. Cái kia chỉ riêng trong mưa, ẩn chứa thế giới lực lượng, mặc kệ là tiên giới tiến đến sinh linh, vẫn là bản thổ thiên hỏa chi linh, đều điên rồi. Mọi người đem thiên hỏa chi linh làm thành đại bổ chi vật, mà thiên hỏa chi linh cũng đem kẻ xâm lấn trở thành đưa tới cửa thịt mỡ. Bây giờ bởi vì tranh đoạt quang vũ, nơi này toàn bộ sinh linh lâm vào điên cuồng huyết chiến. Ở chỗ này, là hỗn loạn, toàn bộ sinh linh đều là địch nhân, thiên hỏa chi linh cũng sẽ công kích thiên hỏa chi linh, nhân tộc cũng sẽ công kích nhân tộc, tại bên trong chiến trường này, trừ mình ra, không có người có thể tin tưởng. Rất nhiều nhân tộc cường giả, nhục thân bị hủy diệt, nguyên thần không rời, vẫn như cũ điên cuồng chiến đấu. Đối với hỏa tu tới nói, nhục thân cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, mặc kệ là đoạt xá vẫn là tái tạo một cái nhục thân. Đều không phải là việc khó gì, chỉ cần tự thân hỏa diễm chi lực đủ mạnh, cũng không ảnh hưởng bọn họ tương lai đường. Nơi này hỏa diễm, ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực, không có người có thể kháng cự loại này dụ hoặc, mọi người đều tại điên cuồng tranh đoạt hỏa diễm. Đồng thời, mặc kệ là nhân tộc cường giả bị giết, vẫn là thiên hỏa chi linh bị giết, đều sẽ phóng xuất ra vô tận hỏa diễm chi lực, đây đều là có thể hấp thu. Giống như là một đám ôm lấy vàng bạc châu báu người tại chém giết lẫn nhau, bất cứ người nào ngã xuống. Trên người châu báu đều sẽ rơi lả tả trên đất, cái kia cảnh tượng, đủ để khiến người quên tử vong khủng bố, mà đi một lòng chiếm lấy bảo bối. Ngàn tỷ dặm hư không, tràn ngập đủ loại hỏa diễm, người tánh mạng, ở chỗ này liền như là cỏ rác đồng dạng, trong không khí tràn ngập điên cuồng vị đạo. Các tộc sinh linh đều đang điên cuồng hướng hạch tâm khu vực phóng đi, mà thiên hỏa chi linh, cũng theo bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng mà vọt tới, chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Làm thị giác di chuyển về phía trước, tại hạch tâm khu vực phía trước, vô số các tộc thiên kiêu, tay cầm thần binh lợi khí, điên cuồng kịch chiến nơi này thiên hỏa chi linh. Tại khu vực này, Thiên Hỏa Chi Linh đều là ngũ lục trọng thiên giới vương cấp tồn tại, bất quá, bọn họ nguyên một đám thân thể to lớn, động một tí mấy vạn dặm thân thể, ở chỗ này lại có vẻ đần như vậy kém cỏi. Mà lại, công kích của bọn nó phạm vi cực lớn, một cái đại chiêu phóng thích, liền đem chung quanh Thiên Hỏa Chi Linh đánh ngã một mảnh. Mà nhân tộc cường giả, bởi vì thân thể nhỏ bé, chiếm cứ ưu thế thật lớn, tại Thiên Hỏa Chi Linh trong đám, tả xung hữu đột, thừa dịp loạn xuất thủ. Bất quá, nơi này hung hiểm vô tận, một cái sinh linh vì an toàn, bám vào một đầu Thiên Hỏa Chi Linh trên lưng, kết quả nơi xa một cái Thiên Hỏa Chi Linh, phun ra một đạo hỏa diễm thần kiếm, đem dọc đường mấy cái Thiên Hỏa Chi Linh thân thể đánh xuyên. Vốn là sinh linh kia cũng không tại đường tuyến kia trên, nhưng là cái kia Thiên Hỏa Chi Linh muốn đánh lén người khác, thân thể khẽ động, vừa tốt đem chính mình đưa qua. Kết quả sinh linh kia, đều không minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một kích diệt sát, không chỉ nhục thân, thì liền nguyên thần đều cùng nhau bị ma diệt. Hống hống hống, Thiên Hỏa Chi Linh nhóm, cũng đều điên cuồng, bọn họ lung tung công kích, không có tâm mang sợ hãi, thậm chí hạch tâm khu vực cửu trọng thiên giới vương cấp Thiên Hỏa Chi Linh, bọn họ cũng không buông tha. Có lúc, mấy trăm đạo công kích, đồng thời rơi vào tại cửu trọng thiên giới vương cấp Thiên Hỏa Chi Linh trên thân, nó cũng không chịu nổi, nuốt hận tại chỗ. Càng đến gần khu vực trung tâm, Thiên Hỏa Chi Linh thực lực thì càng khủng bố hơn, tại quang trụ dâng trào địa phương, có ba đầu như là cao như núi Thiên Hỏa Chi Linh, chính ghé vào quang trụ biên giới, miệng rộng mở ra, điên cuồng thôn phệ hỏa diễm chi lực. Cái này ba đầu Thiên Hỏa Chi Linh, khí tức kinh thiên, rõ ràng là thần tôn cấp tồn tại, bọn họ đối với chung quanh hỗn chiến cũng không để ý tới. Tuy nhiên có một ít nổi điên Thiên Hỏa Chi Linh cũng sẽ công kích bọn họ, nhưng là cho dù là cửu trọng thiên giới vương cấp tồn tại, cũng vô pháp dung chuyển bọn họ cũng không thèm để ý, chuyên tâm hấp thu. Mà trên hư không nơi, một cái ánh sáng rực rỡ đoàn, cùng một cái huyết sắc vòng sáng tại đánh đụng, hư không oanh minh bạo hưởng, hai cái chùm sáng đụng nhau địa phương, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, hiện đầy mấy trăm vạn dặm bầu trời, thật giống như toàn bộ thế giới muốn nổ nát đồng dạng. Dư Thanh Tuyền, giao ra Thiên Hồng Thải Diễm. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Tại cái kia huyết sắc chùm sáng bên trong, truyền tới một cái lạnh lẽo tà ác thanh âm. Thanh âm kia trong âm u mang theo khát máu, không giống thanh âm của người, càng giống như ma quỷ gầm nhẹ, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái kia phương viên mấy vạn dặm quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong, một người mặc huyết sắc chiến giáp tóc dài nam tử, tay nắm một thanh huyết sắc trường mâu, một đôi huyết hồng ác ma chi nhãn, nhìn chằm chằm phía trước. Ngươi cái này tà ác hỗn đản, chúng ta là trời sinh địch nhân. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài. Cái kia màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa, Dư Thanh Tuyền đứng tại chiến xa bên trên, tay cầm Thất Thải Thần Kiếm, nhìn lấy nam tử kia, nàng trong đôi mắt tất cả đều là hận ý cùng sát khí. Ta chính là Viêm Hư Đại Đế con thứ 9 Viêm Hồng, Minh Hạo Thiên cái kia Thiên Hồng là bị ta cái thứ 8 ca ca thôn phệ. Thiên Hồng Thải Diễm sinh ra cũng là lương thực của chúng ta, cái này là của các ngươi số mệnh, thôn phệ ngươi Thiên Hồng Thải Diễm. Ta liền có thể đột phá ràng buộc, ngưng tụ ra Viêm Hư chân diễm. Vì một ngày này, ta đã đợi mấy chục vạn năm, giao ra Thiên Hồng Thải Diễm, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Viêm Hồng nhìn lấy Đan Tiên Tử, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Thiên Hồng Thải Diễm cùng ta dung hợp, đó là nó đối tín nhiệm của ta, nó chính là ta mệnh, nếu như ngươi có bản lĩnh, thì liền mệnh của ta cùng một chỗ lấy đi. Nếu như không có bản sự kia, ta sẽ lấy đi mệnh của ngươi, ta Dư Thanh Tuyền đời này chưa bao giờ như hôm nay dạng này, thống hận một người. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Viêm Hồng, con ngươi xinh đẹp bên trong, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Thật sự là ngu xuẩn, ta Viêm Hư một mạch, có thể thôn phệ vạn hòa, trong cái thế giới này, ta chính là vô địch tồn tại. Trước đó đối ngươi lưu thủ, là bởi vì ta muốn hấp thu xong toàn thể Thiên Hồng Thải Diễm, không muốn ngươi vận dụng bản nguyên chi lực. Đã ngươi như thế không biết điều, quên đi, ta thì cưỡng ép cứng rắn đoạt, tuy nhiên có chút tổn thất, nhưng là ta có thể ở chỗ này đem bổ túc. Ngươi căn bản không biết. Các ngươi Thiên Hồng một mạch không có thức tỉnh Thiên Hồng dị tượng trước đó, trời sinh liền bị ta Viêm Hư nhất tộc khắc chế. Viêm Hồng âm u cười một tiếng, bỗng nhiên trong tay trường mâu rung động. Ông! Đột nhiên, tề hồng quanh thân ngọn lửa màu đỏ bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ, thật giống như từng cái màu đen độc xà, lan tràn ra. Dư Thanh Tuyền giật nảy cả mình, cái kia màu đen sợi tơ, vậy mà dễ như trở bàn tay công phá phòng ngự của nàng. Kinh khủng nhất là, ngọn lửa kia xâm lấn. Nàng quanh thân hỏa diễm chi lực, vậy mà không tự chủ được cấp tốc tiết ra ngoài, một cái hô hấp ở giữa, thể nội hỏa diễm chi lực vậy mà thiếu đi ba phần. Lực lượng của nàng, lại bị cái kia màu đen sợi tơ, dẫn vào hư không, chút xuống nhập bên trong thiên địa, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng. Dư Thanh Tuyền cấp tốc lùi lại, trong tay bảy màu trường kiếm, đối với những cái kia sợi tơ tật chạm, những cái kia màu đen sợi tơ vậy mà mềm dẻo vô cùng, làm trường kiếm chém trúng cái kia màu đen sợi tơ trong nháy mắt. nàng bản nguyên chi lực lần nữa cấp tốc tiết ra ngoài. Ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa phát ra nổ vang rung trời, sau đó một thanh âm như thiên thần gào thét, vang vọng cửu thiên, khiến càn khôn biến sắc, vạn cổ vỡ ra. Ai dám thương tổn Dư Thanh Tuyền một sợi tóc, ta liền để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Chương 3547, quỷ dị chi lực. Long Trần tới, mang theo đầy trời sát khí, hắn đến, dường như thiên đạo đều muốn sụp đổ, kinh thiên sát ý, làm cho người linh hồn run rẩy. Dư Thanh Tuyền trong lòng hắn, so sinh mệnh của mình quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng mảy may. Năm đó, ở Thiên Võ Đại Lục, Dư Thanh Tuyền tại trước người hắn vẫn lạc hình ảnh, thật sâu đau nhói tim của hắn, lần này cùng Dư Thanh Tuyền trùng phùng, hắn thề, phải bảo vệ nàng một đời một kiếp, muốn để nàng cả một đời bình an vui sướng. Làm Dư Thanh Tuyền gặp nạn, hắn một đường cuồn cuộn mà tới, liếc mắt liền thấy được hai cái hỏa diễm chi cầu, cũng nhìn thấy Viêm Hồng. Hắn liếc một chút nhìn ra, Dư Thanh Tuyền bị ngọn lửa màu đen kia ảnh hưởng, dẫn đến bản nguyên chi lực tiết ra ngoài, ở vào thời khắc nguy cơ. Là Long Trần, ngươi cái này thiên sát, đi chết đi. Triệu Minh Hiên bọn người nhìn thấy Long Trần vọt tới, vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi, ào ào tế ra thần binh, thẳng hướng Long Trần. Ai cản ta thì phải chết. Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào, lúc này, đám hỗn đản này, âm hồn bất tán lại vẫn chặn đường đi của hắn lại. Lăn đi. Oanh. Bỗng nhiên hư không bên trong, một cái to lớn nắm đấm nện xuống, đem hư không đánh xuyên. Triệu Minh Hiên bọn người không nghĩ tới sau lưng sẽ có người tập kích, vội vàng hướng hai bên chạy như bay. Mọi người giật mình, đó là một cái hỏa diễm cự nhân. Rõ ràng là tại Long Viêm Châu xuất hiện vị kia dung nham cự nhân tộc cường giả, hắn lại nhưng lúc này xuất hiện giúp Long Trần. Vốn là Long Trần vừa giận lại vội, hắn cũng không sợ Triệu Minh Hiên bọn người, nhưng là hắn sợ bị bọn họ cuốn lấy, làm chế nải cứu Dư Thanh Tuyền, dù sao những người này tập thể xuất thủ. Chiến trường lại hỗn loạn như thế, sẽ chậm trễ hắn quý giá thời gian. Đa tạ, cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, xuất kỳ bất ý một quyền, cho Long Trần căng ra một cái lối đi. Long Trần đại hỉ, vội vàng nói tạ, người đã như một đạo thiểm điện vọt tới. Dung nham cự nhân tộc hỗn đản, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi à. Triệu Minh Hiên bọn người bị đánh lén, nộ khí dâng lên, ô dương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu tam túc kim ô che đậy bầu trời. Thẳng hướng cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả. Kim ô nhất tộc rất đáng gờm a. Ta dung nham cự nhân tộc làm cái gì, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi a? Ngươi muốn chiến, bồi ngươi chính là. Dung nham cự nhân tộc cường giả một tiếng gào to, thân thể phút chốc tăng vọt vạn dặm, một quyền đối với Ô Dương đập tới. Rầm rầm rầm. Ô Dương hóa thân tam túc kim ô, thân dài hơn vạn dặm, hai cái quái vật khổng lồ, toàn lực bạo phát, lửa khí trùng thiên. Hai người bọn họ vừa ra tay, vốn là hỗn loạn chiến trường, càng thêm hỗn loạn. Ở phía xa, một thân ảnh yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bay đi bóng lưng, hắn trong ánh mắt mang theo một vệt hận ý. Hắn cũng là phong tường, hắn bây giờ rơi vào tình trạng như thế, đều là Long Trần làm hại, bây giờ hắn thành trò cười, Ô Dương bọn người xem thường hắn. Hắn bây giờ chỉ có thể một người trốn ở trong góc, mang theo mặt nạ lẫn trong đám người hấp thu thiên hỏa chi lực. Oanh! Đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới hạch tâm khu vực. Tay cầm chân hỏa kiếm, một kiếm như điện, đối với Viêm Hồng một kiếm đâm tới. Không muốn, nó sẽ đem lực lượng của ngươi, toàn bộ dẫn nhập hư không. Mắt thấy Long Trần phấn đấu quên mình vọt tới, Dư Thanh Tuyền lo lắng kêu to. Nàng cái này vừa phân thần, nguyên bản quấn quanh nàng cái kia màu đen sợi tơ, trong nháy mắt biến đến như là lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt đem nàng bao phủ, đồng thời, giữa thiên địa bảy màu hỏa diễm, xông lên thiên khung. Oanh! Long Trần chân hỏa kiếm xuyên thủng hỏa diễm bình chướng. Thẳng đến Viêm Hồng mi tâm đâm tới, nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, làm trường kiếm đụng vào bình chướng thời khắc, chân hỏa kiếm trên tất cả hỏa diễm phù văn toàn bộ dập tắt, hỏa linh nhi bám vào tại chân hỏa kiếm trên lực lượng, toàn bộ bị dẫn ra ngoài, biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như một cây bút lông, dính đầy mực nước, làm xuyên qua bình chướng thời điểm, thật giống như xuyên qua màn nước, tất cả lực lượng toàn bộ đều bị pha loãng. Lăn. Viêm Hồng nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, trong tay phải màu đen trường mâu đối với Long Trần điểm tới, đồng thời tay trái mở ra, vô số màu đen sợi tơ bay ra, thẳng đến Dư Thanh Tuyền trùng tới. Oanh! Màu đen trường mâu trùng điệp đâm vào chân hỏa kiếm trên, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng khổng lồ, khiến hư không sụp đổ, Viêm Hồng thân thể như là sao băng bị chấn bay ra ngoài. Viêm Hồng gặp Long Trần tay cầm chân hỏa kiếm, tuy nhiên hỏa diễm chi lực khủng bố, nhưng chỉ cần là hỏa tu, hắn thì không sợ, Viêm Hư nhất tộc, chuyên môn khắc chế hỏa tu. Cho nên, hắn cũng không có đem Long Trần để vào mắt, coi là nhất thương có thể đem Long Trần đánh bay, coi như không chết, cũng phải trọng thương, mục tiêu của hắn là Dư Thanh Tuyền. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần cũng không hỏa tu, nhục thể của hắn cũng không yếu đuối. Ngược lại, đó là Long Trần mạnh nhất địa phương. Viêm Hồng bị Long Trần một kiếm chém bay, đâm vào đại địa phía trên. Đó là một đầu lục trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa cự thú thân thể. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, lúc đó lửa cự thú vậy mà trực tiếp bị đánh xuyên, nó cường đại thân thể, tại Viêm Hư trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Phốc! Long Trần không để ý đến Viêm Hư, chân hỏa kiếm tật chạm, vây ở Dư Thanh Tuyền trên người vớ đen bị chém đứt, lộ ra bên trong Dư Thanh Tuyền bóng người. Thanh Tuyền thật xin lỗi, ta tới chậm. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã mất đi thần thái Dư Thanh Tuyền. Long Trần không khỏi lại phẫn nộ lại đau lòng. Cũng không biết cái này Viêm Hồng đến cùng dùng năng lực gì, cơ hồ hao tổn rỗng Dư Thanh Tuyền bản nguyên chi lực. Nàng lúc này dị thường suy yếu, đến Long Trần vị nàng, nàng mới không còn ngã xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn là Viêm Hư nhi tử, nắm giữ quỷ dị thủ đoạn, có thể rút sạch chúng ta hỏa diễm chi lực, ngươi mau trốn. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần lo lắng nói. Nàng hiện tại mới hiểu được, Viêm Hư quỷ dị chi lực thật giống như chúng độc một dạng. Làm nàng hỏa diễm chi lực chút xuống đến hư không bên trong, thật giống như mọi người muốn hấp thu thiên địa lực lượng tới tu hành đồng dạng, mà Viêm Hồng năng lực lại được tốt ngược lại, đem người lực lượng hút vào trong thiên địa. Đây là một loại hại người không lợi mình chiêu số, chính hắn cũng không hấp thu những lực lượng kia, mà chính là đem người khác lực lượng trả lại cho thiên địa, vô cùng quỷ dị. Dư Thanh Tuyền theo không nghĩ tới qua thế gian lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Có lẽ thật như Viêm Hồng nói, nàng không có tránh thức thức tỉnh thiên hồng dị tượng, cho nên mới sẽ bị Viêm Hồng khắc chế. Bây giờ Viêm Hồng bày ra thực lực của mình, Dư Thanh Tuyền cũng minh bạch, Viêm Hồng xác thực không có nói láo. Một đường lên kịch chiến, hắn trên thực tế là một mực tại thăm dò nàng, nhìn nàng một cái có hay không tránh thức thức tỉnh thiên hồng dị tượng. Cho tới bây giờ, hắn tìm được nàng phòng tuyến cuối cùng, mới ra át chủ bài, Viêm Hồng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta nói qua, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, đã có người dám làm tổn thương ngươi. Ta liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ta Long Trần nói được thì làm được, đừng sợ, có ta ở đây, nhất định có thể thủ hộ ngươi an toàn. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền ánh mắt, một mặt kiên định nói. Dư Thanh Tuyền lúc này vô cùng suy yếu, nhưng nhìn Long Trần ánh mắt kiên định, nàng nguyên bản hoảng loạn trong lòng, trong nháy mắt an ổn lại, Long Trần ánh mắt tựa hồ có thể cho nàng vô cùng cảm giác an toàn. Oanh! Bỗng nhiên đại địa nổ tung, vô tận hỏa diễm khuấy động, Viêm Hồng bóng người lần nữa hiện lên ở không trung, hắn trong đôi mắt phù hiệu màu đen lăn lộn như tử thần ngưng thực, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ngươi muốn chết như thế nào? Chương 3548, Tinh Hải Sinh Tử Khí. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi là Viêm Hư nhi tử. Cái kia tại Minh Hạo Thiên thôn Phệ Thiên Hồng tiên tử chính là ngươi cha đi. Ta cùng ngươi cha thù sâu như biển, mà ngươi càng đả thương hồng nhan chi kỷ của ta, hôm nay không giết ngươi, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần nhìn lấy Viêm Hồng, trong tay chân hỏa kiếm biến mất, đại thủ chậm rãi sờ về phía sau lưng Minh Hồng đao. Cái kia là anh ta. Viêm Hồng lạnh lùng cải chính. Cha ngươi cũng tốt, ca ngươi cũng được, tóm lại đều muốn giết. Hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó ta lại đi giết ngươi ca, sau cùng chảm cha ngươi, giết sạch các ngươi một nhà. Long Trần đại tay nắm chặt Minh Hồng đao, hắn áo quần không gió mà lay, sắc bén sát ý đã đem Viêm Hồng một mực khóa chặt. Long Trần, không được. Hắn nắm giữ lực lượng quỷ dị, sẽ đem ngươi tất cả hỏa diễm chi lực, toàn bộ rút mất, ngươi gặp nhiều thua thiệt, không bằng chúng ta trốn đi. Gặp Long Trần chiến ý bốc lên, Dư Thanh Tuyền đối Long Trần truyền âm nói. Nàng còn không có hoàn toàn thức tỉnh thiên hồng dị tượng, bị Viêm Hồng lực lượng khắc chế, Long Trần liền thiên hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm đều không có, nàng sợ Long Trần sẽ chết ở chỗ này. Tuy nhiên trước đó, Long Trần cho ánh mắt của nàng, làm nàng tràn đầy lòng tin, nhưng khi nhìn đến Long Trần thời khắc này ánh mắt, lòng tin của nàng lại biến mất, dù sao đây chính là Viêm Hư nhi tử. Mà Viêm Hư, càng là danh xưng cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất hỏa diễm, có thể thôn phệ vạn hỏa, con của nó đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ta biết năng lực của hắn, nhưng là ta không sợ hắn, ta để hỏa linh nhi giúp ngươi khôi phục một tia thể lực, ngươi trước tiến vào trong chiến xa chờ một chút, chờ ta làm thịt nàng, sẽ giúp ngươi liệu thương. Long Trần nói xong, hỏa long xuất hiện, vòng quanh Dư Thanh Tuyền thân thể. Làm hỏa linh nhi lực lượng tràn vào Dư Thanh Tuyền thân thể, Dư Thanh Tuyền nhất thời mừng rỡ, lập tức khôi phục một tia lực lượng, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bóng người nhoáng một cái, tiến nhập trong chiến xa. Dư Thanh Tuyền tiến vào chiến xa, Viêm Hồng lại không có chút nào cuống cuồng, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Không đúng, trên người ngươi cũng có thôn phệ chi lực, ngươi cũng có thôn phệ hỏa diễm năng lực, ngươi đến cùng là ai? Hắc! Đáp lại hắn là Minh Hồng đao ra khỏi vỏ. Long Trần sau lưng thần hoàn phun trào, 108.000 tinh thần hiện lên, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. khai thiên thức thứ hai. Xúc thế đã lâu một kích, đao quang như thiên thần chi nhận, lạnh thấu xương đao khí, làm thiên địa đều muốn hít thở không thông. Lần này, Viêm Hồng không khinh thường nữa, hắn lĩnh giáo Long Trần lực lượng kinh khủng về sau, sau lưng sinh ra một đôi màu đen cánh, hai cánh mở ra, vạn đạo oanh minh. Ta Viêm Hư nhất tộc, chính là Hỏa Trung Đế Vương, ngươi thì tính là cái gì? Viêm Hồng cười lạnh, sau lưng cánh chim run lên, trong tay màu đen trường mâu như là ma quỷ răng độc lăng không đâm rơi. Oanh! Huyết sắc trường đao cùng màu đen trường mâu chạm vào nhau, huyết sắc cùng màu đen thần huy, đứt đoạn vạn đạo, vô tận thời không phủ văn cùng đại đạo toái phiến đang bay múa, cuồn cuộn khí lãng, lan tràn ra, vô số thiên hỏa cự thú, đều bị cái kia khí lãng chấn động đến hướng ra phía ngoài bay đi. Ngoại trừ hạch tâm khu vực cái kia ba đầu thiên hỏa chi linh bên ngoài, trên chiến trường bị trống rỗng một mảnh phương viên mấy chục vạn dặm khu vực. Trên bầu trời, Long Trần hắc bào bay múa, tóc dài lưu động, tay cầm minh hồng đao đè ép màu đen trường mâu. Uy áp che trời, như thần ma hàng thế. Ong ong ong. Long Trần khí huyết phun trào, thể nội 108.000 tinh thần run rẩy, sức mạnh vô cùng vô tận nở rộ, thật giống như trong lò chi hỏa, bùng nổ, khí lãng càng không ngừng cọ rửa thế giới. Cái này cảnh tượng, khiến vô số người cảm thấy sợ hãi. Nhìn lấy Long Trần khí huyết ngút trời, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Dư Thanh Tuyền tại chiến xa bên trong, trong bất chi bất giác, ánh mắt ẩm ướt. Không biết vì cái gì, Long Trần cái biểu tình này, giống như đã từng quen biết. Xúc động nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người lại giật nảy cả mình, bọn họ một mực xem thường Long Trần, cho là hắn tất cả công phu đều tại ngoài miệng, ngoại trừ sẽ múa mép khua môi làm âm mưu quỷ kế hố người bên ngoài, căn bản không có có bản lãnh gì. Bây giờ Long Trần toàn lực bạo phát, bọn họ mới phát hiện Long Trần thực lực vậy mà như thế cường đại. Nuốt cầu vòng tiên tử, làm tổn thương ta Hồng Nhan chi kỷ, dù là ngươi là Viêm Hư nhi tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Long Trần lực lượng toàn thân tại cấp tốc kéo lên, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, một tiếng gào to, như điên lôi nổ vang, hai tay bản năng trầm xuống. Oanh! Viêm Hư rốt cục ngăn cản không nổi, lại bị Long Trần một đao đẩy lui, hắn lui một bước này, Long Trần khí thế, nhất thời như là vỡ đê giang hà, minh hồng đao oanh minh bạo hưởng, một hơi liền chảm 36 đao. Rầm rầm rầm. Viêm Hư liên tục ngăn cản, mỗi cản một đao, thì lùi lại một bước. Mỗi lùi một bước, dưới chân hắn đại địa thì vỡ nát một mảnh. Rất hiển nhiên, hắn đem Long Trần lực lượng dẫn vào dưới chân, để lộ nhập bên trong lòng đất, dạng này là hắn có thể lấy cái giá thấp nhất, tiếp nhận lớn nhất công kích. Cái này Viêm Hư thật là khủng khiếp, Long Trần rõ ràng không có sử dụng hỏa diễm chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tiết ra Long Trần lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì biến thái năng lực. Nơi xa trốn ở trong tối phong tường, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Viêm Hư. Viêm Hư chuyên khắc hỏa tu người, thì liền trưởng khống thiên hồng thải diễm Dư Thanh Tuyền, đều bị khắc chế, người khác thì càng không phải là Viêm Hư đối thủ. Thế nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng hỏa diễm chi lực, Viêm Hư vậy mà cũng có thể lấy quỷ dị chi lực, tiêu hao Long Trần lực lượng, trên đời này ai còn có thể chiến thắng nó. Tuy nhiên Viêm Hư chi diễm, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất thiên hỏa, có thể đốt thiêu vạn vật, cũng có thể thôn phệ vạn hỏa, nhưng là liền khắc lực lượng cũng giống vậy có thể khắc chế, cái này vượt qua mọi người lý giải phạm vi. Ngươi cho rằng không sử dụng hỏa diễm chi lực, liền có thể đánh bại ta à? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ta chính là hỏa diễm chi thân, bất tử bất diệt, ở trước mặt ta, công kích của ngươi là vô hiệu, căn bản không tổn thương được ta bản nguyên. Mà lại tại cái này thiên hỏa thế giới bên trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận, không giờ khắc nào không tại bổ sung, ngươi muốn cùng ta tiêu hao lực lượng à? Viêm Hồng một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên cười lạnh nói. Tùy ý Long Trần công kích, như là cuồng phong bạo vũ. Khí thế càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng thịnh, nhưng là Viêm Hồng thủy chung một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Bất tử bất diệt. Tại ta Long Trần trước mặt, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có bất tử bất diệt tồn tại. Chờ ta chơi chết ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cái gọi là bất tử bất diệt chi thân, cũng là một cái chuyện cười lớn. Long Trần hừ lạnh, Minh Hồng đao càng ngày càng tật, càng lúc càng nhanh, một đao mãnh liệt qua một đao quan trọng hơn một đao. Dưới một đao, thiên địa biến sắc, hư không bên trên bắt đầu xuất hiện vô số màu đen dây nhỏ, đó là bị Long Trần sắc bén đao khí, vạch ra vết nứt không gian. Mọi người trong lòng kinh hãi, Long Trần lực lượng, vẫn luôn tại kéo lên, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Ầm ầm, Long Trần khí tức tại điên cuồng tăng vọt, mà Viêm Hồng lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng, lực lượng của hai người bắt đầu làm cả thiên hỏa thế giới đều đang run rẩy. Mọi người chấn kinh tại Long Trần lực lượng kinh khủng đồng thời, cũng kinh hãi phát hiện, Viêm Hồng tựa hồ cùng toàn bộ thế giới dung hợp, lực lượng của hắn tựa hồ thật lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Không sử dụng ngươi hỏa diễm chi lực, ngươi mãi mãi cũng tại làm chuyện vô ích. Viêm Hồng ngăn cản Long Trần công kích, khuôn mặt lạnh lùng nói. Long Trần biết, gia hỏa này để mắt tới Hỏa Linh Nhi lực lượng, vừa mới một kích kia, giao phong ngắn ngủi, Hỏa Linh Nhi lực lượng liền bị nó hút đi không ít, hắn muốn đoạt lấy Hỏa Linh Nhi bản nguyên chi lực. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, Long Trần lui về sau một bước, cùng Viêm Hồng kéo dài khoảng cách. Từ bỏ a. Viêm Hồng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, tựa hồ hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Ta Long Trần nhận định một việc, thì cho tới bây giờ không có buông tha, ngươi có tự tin của ngươi, ta có lá bài tẩy của ta. Làm nóng người kết thúc, thân thể của ta cần phải có thể thích ứng, ta nhưng muốn toàn lực ứng phó. Hôm nay một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ông! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong tinh đồ run rẩy. Tinh hải sinh tử khí. Long Trần một tiếng gào to, tinh đồ bên trong vô tận tử khí bốc lên, làm tử khí xuất hiện, thiên địa vạn đạo bắt đầu gào thét, dường như thiên địa đều muốn bị đè nát đồng dạng. Chương 3549, một đao kinh thiên địa. Oanh! Thiên địa nổ tung, giữa thiên địa vô tận tử khí lưu chuyển, tại vô tận tử khí bên trong, lại có tinh hà lưu chuyển, năm tháng thay đổi trong tử khí tinh đồ, giống như là vũ trụ đang vận hành. Giờ khắc này, càn khôn run rẩy, vạn đạo chìm nổi. Toàn bộ thiên hỏa thế giới, bởi vì này tấm tinh đồ xuất hiện, mà biến đến run lẩy bẩy. Long Trần quanh thân tử khí quấn quanh, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, hắn lúc này, phảng phất là vũ trụ chi tử, nắm trong tay thiên địa pháp tắc, nhất niệm có thể hủy thiên diệt địa, khí tức kia khiến chư thiên thần ma đều muốn cảm thấy run rẩy. Lúc này Long Trần, khí tức cùng trước đó đã hoàn toàn khác nhau, giống như đổi một người, một mình hắn, dường như cũng là một mảnh thương khung vũ trụ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ba chiêu. Long Trần lạnh lùng thốt, tất cả mọi người không có minh bạch Long Trần có ý tứ gì, bỗng nhiên Long Trần động thủ, trong tay hắn Minh Hồng Đao giơ lên cao cao. Ông! Minh Hồng Đao oanh minh bạo hưởng, vô tận tím quấn quanh, Minh Hồng Đao trên, xuất hiện vô số tinh thần, sắc bén đao khí thẳng vào vân thiên, đem thiên bích xuyên thủng. Thiên bích xuyên thủng trong nháy mắt, mọi người không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thấy được bóng tối vô tận, dường như thiên hỏa thế giới, vốn là trong bóng đêm đồng dạng. Làm Long Trần một đao giơ lên, thiên bích phá nát trong nháy mắt, tất cả mọi người linh hồn một trận run rẩy, kinh khủng tử vong uy hiếp, làm bọn hắn như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng tật trốn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, còn có những ngày kia lửa cự thú, tựa hồ bọn họ cũng đã nhận ra không ổn. Khai thiên thức thứ nhất, theo Long Trần quát lạnh, Minh Hồng đao tựa như tia chớp chém xuống, vừa treo tinh hà, tại tử khí quấn quanh bên trong, chiếu nghiêng xuống, thế bất khả kháng. Viêm Hồng sắc mặt đại biến, giờ khắc này, linh hồn của hắn đang run sợ, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Oanh! Hắn sau lưng hai cánh căng ra, thần quang nở rộ, hàng tỷ màu đen sợi tơ bay ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm bầu trời. Làm cái kia sợi tơ vừa ra, phương viên mấy chục vạn dặm không gian vặn vẹo, giữa thiên địa phát triển lấy hỏa diễm phù văn, bị cái kia màu đen sợi tơ hút một giọt không dư thừa. Trời ạ! Viêm hư chi hỏa thật có thể thôn phệ cùng khống chế thiên địa vạn hỏa a. Có người nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi kinh hô. Viêm Hồng ở chỗ này, hắn quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, chỉ cần thiên hỏa thế giới bất diệt, lực lượng của hắn thì vô cùng vô tận, cái này quá kinh khủng. Oanh! Mà đúng lúc này, Long Trần một đao chảm xuống, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, mọi người màng nhĩ nổ tung, vô số người phát ra tiếng kêu thảm, tuy nhiên bọn họ đã trốn được đầy đủ xa. Nhưng là vẫn như cũ bị liên lụy, trong lỗ tai có máu tươi tràn ra, cái gì đều nghe không được. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, không chỉ lỗ tai nghe không được, ánh mắt cũng nhìn không thấy. Trước mắt nhất thời một vùng tăm tối, thậm chí ngay cả thần thức đều biến mất. Vô số người hoảng sợ kêu to, cho là mình đã chết, nhưng là rất nhanh. Trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, chỉ bất quá độ sáng vô cùng thấp, rất nhanh có người phản ứng tới, bọn họ là bị giấu đi. Vù vù, mọi người theo bùn trong đất bò lên đi ra. Mới phát hiện mình đưa thân vào một chỗ hố sâu ở giữa, cái này hố to phương viên mấy trăm vạn dặm, tại hố to trung tâm, Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, đứng bình tĩnh ở trong hư không. Mà trước mặt hắn Viêm Hồng, lúc này trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, bỗng nhiên một cái miệng, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi của hắn giống như mực nước, vừa mới phun ra, thì tự động thiêu đốt, biến mất giữa thiên địa. Viêm Hồng thụ thương. Có người kinh hô, Viêm Hồng chính là Viêm Hư chi tử, là hỏa diễm hóa thân, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại. Theo lý thuyết, thực thể công kích đối với hắn là vô hiệu, chỉ có hỏa diễm mới có thể công kích đến hắn. Nhưng là hắn lại có thể thôn phệ vạn hỏa, cho nên hỏa diễm công kích cũng hẳn là vô hiệu. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, nhưng là bây giờ, Viêm Hồng lại bị Long Trần một đao chém vào thổ huyết, mọi người không bất đại kinh. Long Trần một kích này, hủy thiên diệt địa, mặt đất dâng trào hỏa diễm, điên cuồng phóng thích, trong nháy mắt lấp kín mấy trăm vạn dặm hố to, giống như là biển gầm, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, tắm rửa tại hỏa diễm chi hải bên trong, điên cuồng hấp thu những cái kia hỏa diễm chi lực. Nguyên bản nơi này thế giới chi lực, chẳng qua là tia nước nhỏ, Long Trần một đao kia, tựa hồ đem đại địa cho đánh xuyên, thiên hỏa thế giới bản nguyên chi lực, tại điên cuồng tràn ra ngoài. Cái này đối với tu hành đám người tới nói, cơ hội ngàn năm một thuở, tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, vẫn tại liều mạng hấp thu. Mà những cái kia thoát đi thiên hỏa chi linh nhóm, nhìn thấy biển dung nham phun trào, cũng đều giết trở về, liều mạng hấp thu hỏa diễm chi lực, mặc kệ là ngoại lai cường giả, vẫn là bản thổ thiên hỏa chi linh, đều đi theo nhờ. Vốn là cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, cũng bị chấn bay ra ngoài, bọn họ nộ khí trùng thiên, nhưng nhìn đến vô tận hỏa diễm phun trào, bọn chúng lửa giận, trong nháy mắt biến mất, đâm đầu thẳng vào biển dung nham bên trong, liều mạng hấp thu hỏa diễm chi lực, không thèm để ý Long Trần cùng Viêm Hồng. Nghĩ không ra, thế gian lại có lực lượng như vậy, có thể làm bị thương ta bản nguyên, có ý tứ. Tề Hồng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt quang mang nướng liệt, chiến ý bốc lên. Tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng là vẫn như cũ tràn đầy tự tin, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, vây quanh hắn, như là một tôn hỏa diễm chi thần, không thể chiến thắng. Mọi người trong lòng kinh hãi, Long Trần bộc phát ra khủng bố như thế một kích, cố nhiên kinh người, mà Viêm Hồng cứ như vậy tiếp nhận khủng bố như thế một kích, cũng đồng dạng khủng bố, hai người kia đều là siêu cấp đại quái vật a. Thì vừa mới một kích kia mà nói, tại chỗ cường giả, không người nào dám đi đón, thậm chí ngay cả dư âm cũng không dám tiếp, chỉ có thể trốn. Mà Viêm Hồng tuy nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thương, nhưng vẫn là tiếp nhận khủng bố như thế một kích, cũng đầy đủ dọa người. Mà lại nó là hỏa diễm chi thân, nơi này là hắn chiến trường chính, khôi phục cũng so người khác nhanh, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Một cái như chiến thần lâm thiên, một cái như lửa thần hàng thế, đều là khí thế như hồng, đều là ý chí lăng thiên, bế nghễ trời cao, cây kim đối mặt dâu. Ta nói qua, trên cái thế giới này, không tồn tại tuyệt đối bất tử chi thân, vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi không có gặp phải, không có nghĩa là liền không có. Vừa mới một đao kia, ngươi tiết ra ta một nửa lực lượng, năng lực của ngươi xác thực rất quỷ dị. Bất quá, cuối cùng vô dụng, ngươi chuẩn bị tốt, chiêu thứ hai tới. Ông! Đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao lần nữa giơ lên, vừa mới Long Trần một đao chảm xuống, giữa thiên địa tản mát vô tận tử khí. Bây giờ Minh Hồng đao giơ lên trong nháy mắt, giữa thiên địa tản mát tử khí, bị Minh Hồng đao hút một giọt không dư thừa. Đúng lúc này, sắc bén đao ý thẳng lên mây xanh, xuyên thủng thiên bích. To lớn đao ảnh, có một nửa chui vào bóng tối vô tận bên trong. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, đại bắt đầu dạn nứt, hư không bắt đầu gào thét, vạn đạo bắt đầu tán loạn. Mọi người hoảng sợ phát hiện, giữa thiên địa hỏa diễm phù văn, bắt đầu ngưng tụ, bọn họ vậy mà không cách nào hấp thu. Cái này, mọi người hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng, Long Trần một đao còn không có chém xuống, toàn bộ thế giới pháp tắc, bắt đầu thay đổi. Đồng thời bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần mới vừa nói ba chiêu là có ý gì. Hắn đây là muốn trong vòng ba chiêu xử lý Viêm Hồng a. Khai thiên thức thứ hai. Long Trần lần này là hai tay cầm đao, mà một đao này khí tức lại là vừa mới một đao kia nhiều gấp mấy lần, cảm giác thiên hỏa thế giới đều muốn hỏng mất, mọi người hoảng sợ lại phải chạy trốn. Chương 3550, băng thiên chi lực. Long Trần một đao kia còn không có chém xuống, sắc bén đao ý đã ép tới không gian bắt đầu vặn vẹo, đại địa đang run rẩy, hư không tại gào thét, dường như thế giới đều muốn bị một đao kia cho bổ ra đồng dạng. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng tinh hải sinh tử khí dị tượng, hắn biết, một khi vận dụng cái này dị tượng, thân thể sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Cho nên trước đó chiến đấu, đều là tại làm nóng người, để thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, tiến hành theo chất lượng gia tăng lực lượng, bằng không hắn sợ chính mình không chịu nổi tử khí trùng kích. Làm tinh hải sinh tử khí dị tượng gọi ra, Long Trần phát hiện, cho dù là tại thiên hỏa thế giới, ở cái này hỏa diễm chủ đạo thế giới bên trong, hắn vẫn như cũ có trưởng khống vạn đạo năng lực. Cùng ngoại giới khác biệt chính là tại bên ngoài, hắn cần muốn lấy được thiên đạo tán thành, thiên đạo nguyện ý cho hắn bao nhiêu thiên đạo chi lực, là hắn có thể đạt được bao nhiêu. Nhưng là ở chỗ này thì không đồng dạng, ở chỗ này, hắn có thể huyên tân đoạt chủ, cái thế giới này lực lượng, hắn có thể cưỡng ép khống chế, thiên hỏa thế giới không thể phản kháng. Đây là một loại tuyệt đối áp chế, tinh hải dị tượng phía dưới, hắn có thể áp chế nơi này thiên đạo, làm nó khuất phục. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, Tề Hồng dưới chân hư không xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, Long Trần sắc bén đao ý khóa chặt hắn, hắn chợt phát hiện, vạn đạo bắt đầu không về hắn trưởng khống. Thiên đạo chi viêm, đều là về thanh hư, vạn đạo chi hỏa, đều là ta dùng. Tề Hồng một tiếng gào to, hắn sau lưng xuất hiện một cái bóng đen to lớn, chỉ bất quá cái bóng đen kia quá mức mơ hồ, thấy không rõ nó là cái gì, cái kia trong bóng đen, mang theo vô tận tà ác chi khí, Nó vừa xuất hiện, Long Trần cùng Tề Hồng dưới chân mấy trăm vạn dặm biển dung nham, trong nháy mắt biến mất, vậy mà toàn bộ bị hắn cho hấp thu. Đúng lúc này, Long Trần lại là một đao chảm xuống, Minh Hồng đao mang theo vừa treo tinh hà rơi xuống, tím khí trùng thiên, thiên bích càng không ngừng sụp đổ, bị chém ra một đầu nhìn không thấy cuối lỗ hổng lớn. Oanh! Tề Hồng trong tay trường thương màu đen phía trên, vô số phù văn sáng lên, tà ác chi khí nở rộ, đồng phát ra tiếng oanh minh, dường như viễn cổ hung thú thức tỉnh, hai thanh thần binh lại một lần nữa chém xuống. Rầm rầm rầm. Đại địa tứ phân ngũ liệt, thiên bích phân mảnh, vô số hắc động xuất hiện, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, thế giới kém chút vỡ nát. Trời nứt đất sụt ở giữa, đại địa không ngừng vỡ vụn, chìm xuống, thiên bích cũng bắt đầu đổ sụp, một bộ tận thế buông xuống cảnh tượng. Long Trần cùng Tề Hồng vị trí, không gian bắt đầu càng không ngừng sụp đổ. Hai người một kích này, phá vỡ cái thế giới này thăng bằng, cái thế giới này bắt đầu muốn hủy diệt. Tề Hồng thân thể. Mọi người một bên hướng nơi xa trốn, một bên quay đầu nhìn về phía hai người. Bọn họ kinh hãi phát hiện, Tề Hồng nửa người phát sinh rạn nứt, khí tức giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên hắn tiếp nhận Long Trần một chiêu này, nhưng là bị trọng thương. Cái này Long Trần làm sao khủng bố như vậy a? Toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người. Đây chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất hỏa diễm viêm hư nhi tử, Long Trần vậy mà lấy ngoại lực đả thương nặng hắn. Còn có một chiêu, kết thúc sinh mệnh của ngươi. Long Trần thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, chiến ý như bàn thạch, không bởi vì trước mắt biến hóa, mà sinh ra bất cứ ba động gì. Ông, Minh Hồng đao lần nữa giơ lên, nguyên bản bởi vì một đao chảm xuống, mà tản mát ở trong thiên địa tử khí, lần nữa bị Minh Hồng đao hấp thu. Đây là Long Trần tự sáng tạo điệp ra phương thức. Đao thứ nhất kích phát, trên thực tế chỉ phát ra 8 thành chi lực, có 2 thành ngưng mà không phát, nên chém bên trong địch nhân thời điểm. Cái này 2 thành lực lượng, có thể giúp Long Trần triệt tiêu lực phản chấn. Cứ như vậy, Long Trần có thừa lực có thể tùy thời biến chiêu. Mà một mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái này 2 thành lực lượng, tản mát ở trong hư không, có thể triệu tập những cái kia tản mát trên không trung lực lượng, làm chúng nó không sẽ lập tức tán đi. Tại bọn họ còn không có tán đi thời điểm. Long Trần lần nữa xuất đao, có thể đưa chúng nó một lần nữa hấp thu, đem lực lượng điệp ra. Loại này điệp ra là phi thường kinh người, bởi vì thu hồi lại tử khí bên trong, không chỉ có không có biến mất lực lượng, còn có trên một đao bị thêm vào khai thiên ý chí. Nếu như lực lượng có thể thu hồi lại khoảng 3/10, như vậy khai thiên ý chí lại là thu sạch về, cho nên hấp thu khai thiên thức thứ nhất lực lượng cùng ý chí, đao thứ hai lực sát thương, phải kể tới lần địa cường tại đao thứ nhất. Mà Viêm Hồng chiêu số, cực kỳ quỷ dị. Có thể đem đối thủ một phần lực lượng để lộ nhập trong thiên địa, đến chậm lại áp lực của mình. Kể từ đó, hắn tiết ra lực lượng, đều bị Long Trần bồi thường thu, hắn đây là tại trong lúc vô hình giúp Long Trần bận bịu. Cho nên khi khai thiên thức thứ hai khóa chặt hắn thời điểm, hắn thì lập tức cảm thấy không lành, Long Trần tử khí vậy mà có thể khắc chế nó. Hắn cũng nhìn ra Long Trần dùng điệp ra chiêu số, hắn cũng trực tiếp tế ra tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng vẫn là bị thiệt lớn, nếu như không phải hắn đem cái này biển dung nham toàn bộ thôn phệ. Long Trần một đao kia, hắn là vạn vạn không tiếp nổi. Bây giờ gặp Long Trần lần nữa nâng đao, đem giữa thiên địa tử khí hấp thu, hắn sắc mặt đại biến, nếu như một đao kia rơi xuống, hắn thật sự có thể sẽ bị giết chết, hắn vì điều tra Long Trần nội tình, vậy mà đã rơi vào Long Trần tử vong bẫy dập. Viêm hư chi hỏa, vạn linh thần phục tế. Viêm Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đao thứ ba không kịp chém xuống, thân hình như điện, cấp tốc thối lui. Ngay tại Long Trần thối lui trong nháy mắt, Long Trần vị trí, xuất hiện ba đầu thiên hỏa cự thú, chính là cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa cự thú. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng, ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa cự thú vậy mà đồng thời tự bạo, to lớn hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Long Trần kinh hãi, hắn nghĩ không ra Viêm hư vậy mà, có thể khống chế ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh phát động tự sát thức, tập kích, tuy nhiên hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng là thần tôn cấp thiên hỏa cự thú đồng thời tự bạo, phạm vi công kích vượt qua mấy trăm vạn dặm, Long Trần căn bản trốn không thoát cái kia phạm vi. Ông, bỗng nhiên một trận chiến xa vọt tới hạch tâm khu vực, đồng thời một đạo long hình cự thuẫn cùng một đạo bảy màu thần thuẫn hiện lên ở Long Trần, trước mặt lại là Hỏa Linh Nhi cùng Dư Thanh Tuyền tới. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, Dư Thanh Tuyền giới vực thần khí cấp chiến xa, vậy mà tại cái kia kinh khủng bạo liệt hỏa diễm bên trong giải thể, cho dù là giới vực thần khí cũng ngăn không được ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo. Bất quá chiến xa giải thể, lại cho Long Trần triệt tiêu một bộ phận trùng kích, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, Hỏa Linh Nhi căng ra hỏa long hộ thuẫn cũng nổ tung. Ông làm cái kia vô tận hỏa diễm đâm vào Dư Thanh Tuyền bảy màu hộ thuẫn phía trên, bảy màu hộ thuẫn thượng thần chỉ riêng tăng vọt, vậy mà chặn hỏa diễm dư âm, bất quá Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền vẫn như cũ bị tung bay ra thật xa. Oanh! Cuối cùng Dư Thanh Tuyền hộ thuẫn nổ bể ra đến. Bất quá, nàng hộ thuẫn rốt cục vẫn là giúp Long Trần chặn một kiếp này. Dư Thanh Tuyền một mực chú ý chiến trường, đồng thời cũng tại vận chuyển chiến xa, hấp thu hỏa diễm chi lực để cho mình khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng là nàng bản nguyên chi lực cơ hồ bị viêm hồng tiêu hao sạch sẽ, cho dù là tại thiên hỏa thế giới, trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ khôi phục hai thành mà thôi, vì giúp Long Trần ngăn cản một kích này, nàng bản nguyên chi lực lần nữa hao hết. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, có thể cứu Long Trần, đây hết thảy đều là đáng giá. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền tái nhợt khuôn mặt, lòng như đao cắt, đồng thời nộ khí trùng thiên, để hỏa linh nhi bảo hộ Dư Thanh Tuyền. Long Trần dẫn theo đao, liền muốn đi chém chết Viêm Hồng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, nơi xa Viêm Hồng sau lưng xuất hiện một chương thôn thiên miệng rộng, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực. Không xong, hắn muốn đem toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực thôn phệ, Long Trần nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không phải vậy, hắn sẽ trong nháy mắt khôi phục, thậm chí sẽ tiến giai. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tự bạo không chỉ là cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh. Thiên hỏa thế giới chỗ có thiên hỏa chi linh, toàn bộ đã hóa thành đầy trời phù văn. Tốt, ta đến cùng hắn đoạt. Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng bảy màu thần hoàn vô hạn phóng đại, trong nháy mắt nứt vỡ bầu trời, Long Trần thần sắc nghiêm túc, miệng tụng chân kinh, chỉ nghe thần thánh trang nghiêm đại phạm thiên kinh ở trong thiên địa khuấy động. Vô tận hỏa diễm phù văn, liền như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng Long Trần thần hoàn vọt tới. Chương 3551, bỏ đá xuống giếng. Ầm ầm. Giữa thiên địa, vô tận thiên hỏa phù văn phun trào, toàn bộ thiên hỏa thế giới chỗ có thiên hỏa chi linh, vậy mà đều bị diệt sát, bọn họ phóng xuất ra tất cả lực lượng, thiên hỏa phù văn tạo thành một phiến uông dương đại hải. Viêm hư chi tử, tại Long Trần áp lực dưới, phóng xuất ra mạnh nhất chiêu số, thì liền thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, đều bị hắn cho dẫn nổ, kém chút đem Long Trần cho tươi sống nổ chết. Đây là khiến toàn bộ thế giới, cũng vì đó hoảng sợ lực lượng, loại này lực lượng, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù. Toàn bộ thiên hỏa thế giới dường như mở nồi sôi đồng dạng, giữa thiên địa, xuất hiện hai cái thôn thiên vòng xoáy, hai cái này vòng xoáy, một cái đến từ Long Trần thần hoàn, một cái đến từ Viêm Hồng sau lưng miệng lớn. Hai người đều tại điên cuồng thôn phệ thiên địa ở giữa hỏa diễm chi lực, mọi người có thể nhìn đến, ngàn tỷ dặm hỏa diễm dòng nước lũ, đang bị hai người cấp tốc hấp thu. Những cường giả khác ánh mắt đỏ lên, đây chính là tinh thuần nhất thiên hỏa chi lực, không lo được sụp đổ thiên địa, bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bất quá bọn hắn hấp thu tốc độ, thật giống như con kiến gặm ăn, có thể hấp thu hỏa diễm chi lực quá ít, mà Long Trần cùng Viêm Hồng thì chẳng khác nào cá voi hút nước, 99 hỏa diễm chi lực, đều bị hai người bọn họ cho hấp thu. Long Trần hai tay kết ấn, miệng tụng đại phạm thiên kinh, thần thánh trang nghiêm thanh âm, vang vọng đất trời, vô tận thiên hỏa phù văn bị đại phạm thiên kinh ảnh hưởng, cấp tốc hướng Long Trần vọt tới. Viêm Hồng vừa sợ vừa giận, hắn nhưng là vạn hỏa chi vương, thiên địa chi hỏa. Tận về hắn trưởng khống, nhưng là Long Trần miệng tụng đại phạm thiên kinh, hắn phát hiện vô tận thiên địa chi hỏa, bắt đầu không nhận hắn trưởng khống, Long Trần hấp thu hỏa diễm chi lực, vậy mà so với hắn còn nhiều hơn một tia. Ngươi cũng không phải là hỏa linh chi thể, thì không sợ bị đang sống bể bụng mà chết a? Viêm Hồng một bên hấp thu thiên địa chi hỏa, một bên quát lạnh nói. Theo hắn hấp thu thiên địa chi hỏa, hắn ban đầu bản đã bắt đầu uể oải khí tức, lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mà lại khí tức của hắn, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Long Trần không để ý đến Tề Hồng, khủng bố như thế thiên hỏa chi lực, hỏa linh nhi căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu. Nhưng là cái này cũng không tính là gì, Long Trần đem thiên hỏa dòng nước lũ dẫn vào hỗn độn không gian, theo kim sắc hạt sen rung động, những ngày này lửa dòng nước lũ vốn là dương nanh múa vuốt mãnh hổ, trong nháy mắt biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, tụ lại cùng một chỗ, quy quy củ củ dừng lại tại hư không. Đối mặt Tề Hồng trào phúng, Long Trần trong lòng cũng tràn đầy trào phúng, loại này thiên hỏa chi lực, có bao nhiêu là hắn có thể thu bao nhiêu. Bất quá nhìn đến Tề Hồng khí tức cấp tốc kéo lên, Long Trần trong lòng cũng hiện lên vẻ kinh sợ, viêm hư chi hỏa quá kinh khủng, cái này khống chế vạn hỏa lực lượng, quả thực cũng là vô địch tồn tại. Nhưng là Long Trần biết, này thời gian không tồn tại vô địch đồ vật, Tề Hồng có thể dẫn bạo cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, lại không có nghĩa là hắn có thể khống chế bọn họ. Nếu như Tề Hồng thật có thể khống chế bọn họ, căn bản không cần bọn họ tự bạo, chỉ cần bọn họ đồng thời xuất thủ công kích, Long Trần liền sẽ trong nháy mắt nuốt hận tại chỗ. Căn bản không cần giống bây giờ như thế lao lực như vậy hấp thu thiên hỏa chi lực, đến tăng cường lực lượng của mình, hắn cũng nhất định có chỗ yếu của mình. Bất quá dù vậy, Viêm Hồng lực lượng vẫn như cũ tràn đầy quỷ dị, cường đại làm người tuyệt vọng. Long Trần hiện tại điên cuồng hấp thu thiên hỏa chi lực, cũng là hạn chế Viêm Hồng tăng lên. hắn hấp thụ nhiều một số, Viêm Hồng liền thiếu đi hấp thu một số. Không phải vậy, mặc cho Viêm Hồng hấp thu toàn bộ thiên hỏa thế giới lực lượng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn, Đại Phạm Thiên Kinh đồng dạng có thể trưởng khống thiên địa vạn hỏa, tăng thêm thần hoàn phạm vi cực lớn. Lúc này, Hỏa Linh Nhi hóa thân hàng tỷ tiểu hỏa long, ghé vào thần hoàn biên giới, gia trì thần hoàn, để hấp thu tốc độ càng nhanh. Kể từ đó, Long Trần hấp thu tốc độ so Tề Hồng nhanh, đây là duy nhất khiến Long Trần yên tâm địa phương. Mắt thấy trong thiên địa hỏa diễm chi lực càng ngày càng ít, đều bị hai người cho hút đi, tất cả cường giả đều gấp, thế nhưng là gấp cũng không có cách nào. Giữa thiên địa hỏa diễm phù văn, tựa hồ bị hai người lưu giữ xuống dấu vết, thì cùng cá bơi một dạng, bọn họ muốn ăn, hỏa diễm chi lực liều mạng dãy giụa, lực không ít dưới, nhưng lại hút không thu được bao nhiêu hỏa diễm chi lực, còn không bằng trước đó hấp thu tốc độ nhanh. Mắt thấy không vớt được chỗ tốt, vô số trong mắt người tất cả đều là vẻ phẫn nộ, nhìn thấy, lại ăn không đến, này làm người khó chịu. Vô số người nhìn về phía Long Trần cùng Viêm Hư, bỗng nhiên có người động, hắn như một đầu quái điểu, vô thanh vô tức xông về Long Trần. Là người của ma tộc, Long Trần cẩn thận. Có người kinh hô, cao giọng nhắc nhở, cái kia trên thân người ma khí phun trào, tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần không có quan hệ gì, nhưng là ma tộc là nhân tộc cùng chung địch nhân, không ít người kêu to, nhắc nhở Long Trần cẩn thận. Ông, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, cái kia ma tộc cường giả, vậy mà lao thẳng tới Long Trần sau lưng Dư Thanh Tuyền. Muốn chết. Long Trần giận dữ, người kia không là người khác, chính là tiến vào thiên hỏa thế giới trước, tuyên bố muốn giết chết Long Trần vị kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Long Trần, không muốn phân tâm, toàn lực hấp thu hỏa diễm chi lực, chúng ta địch nhân lớn nhất là Viêm Hồng, hắn giao cho ta. Dư Thanh Tuyền đối Long Trần truyền âm nói. Ngươi, Long Trần khẩn trương. Dư Thanh Tuyền vừa mới, vì hắn ngăn cản ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo, hao hết vừa mới khôi phục bản nguyên chi lực, bây giờ còn không có thở mấy hơi thở, như thế nào ngăn cản cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Xin tin tưởng ta, ngươi muốn chuyên tâm đối phó Viêm Hồng, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Dư Thanh Tuyền nói xong, một kiếm chém xuống hư không. Ông, thất thải thần quang nở rộ, thái cổ viêm ma tộc cường giả, nguyên bản phi nhanh bóng người đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thối lui ra khỏi bên ngoài mấy vạn dặm. Cái này, mọi người một thân kinh hô, đều không thấy rõ đây là có chuyện gì. Thái cổ viêm ma tộc cường giả cái này lui đến cũng quá quỷ dị. Theo lý thuyết, Thanh Tuyền tiên tử lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không có tránh lui lý do a. Không đúng, là Thanh Tuyền tiên tử công kích, ẩn chứa không gian chi lực, đem hắn cho truyền tống đi, mà không phải hắn rút đi. Có người nhìn ra môn đạo. Nhân tộc tiện nhân, ngươi cần phải xuống địa ngục. Thái cổ viêm ma tộc cường giả gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí dâng trào, hắn vốn là muốn đánh lén, lại bị nhìn thấu, trong tay ma kiếm oanh minh, lần nữa đối với Dư Thanh Tuyền đánh tới. Màu diễm nhà tù. Dư Thanh Tuyền trường kiếm bỗng nhiên tuột tay, nàng tay ngọc kết ấn, năm màu thần kiếm trong nháy mắt phân liệt, hóa thành đạo đạo cột sáng, từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đánh xuyên, tạo thành một cái thông thiên nhà tù, đem hắn một mực giam ở trong đó. Phá cho ta. Thái cổ viêm ma tộc cường giả nộ hống. Trong tay ma kiếm điên cuồng đánh chém nhà tù, vô tận hỏa diễm bạo phát, hư không sụp đổ, bạo hưởng chấn thiên. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt trắng xám, tay ngọc kết ấn, theo cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả công kích, Dư Thanh Tuyền khóe miệng có máu tươi tràn ra, chậm rãi nhỏ xuống tại nàng trắng noãn trên mặt quần áo, nhiễm ra từng đóa đỏ tươi hoa mai. Trời ạ, đều đã không có khí lực, còn có thể vây khốn thái cổ viêm ma tộc cường giả, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thanh Tuyền tiên tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Có người kinh hô. Trước đừng thảo luận cái này, chúng ta muốn hay không ra tay cứu Thanh Tuyền tiên tử à, nàng dù sao cũng là chúng ta nhân tộc à. Có người lo lắng nói, không cần, các ngươi nhìn xem, Triệu Minh Hiên, Ô Dương đám người đã xuất thủ đi anh hùng cứu Mỹ. Có người nói, xác thực, Triệu Minh Hiên, Ô Dương nhóm cường giả liền xông ra ngoài, có điều rất nhanh mọi người sắc mặt thì thay đổi. Bọn họ không phải đi cứu Thanh Tuyền tiên tử, mà là đi giết Long Trần. Chương 3552, một hồi rất huyết tinh. Hỗn đản, bọn họ chẳng lẽ không biết, lúc này, cần phải nhất trí đối ngoại, trước cứu Thanh Tuyền tiên tử à. Có người nộ hống, Thanh Tuyền tiên tử tình thế nguy cấp, lại là cùng ma tộc chống đỡ, vì cái gì không trước cứu nàng, bọn họ cùng Long Trần ân oán, thì không thể đi ra ngoài lại tính toán à. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số ma tộc cường giả xuất thủ, bọn họ nhào về phía Dư Thanh Tuyền, giải cứu vị kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Tuy nhiên bọn họ biết, thì coi như bọn họ không xuất thủ, Dư Thanh Tuyền cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng là cái thế giới này mắt thấy thì muốn hỏng mất, nhất định phải nhanh đào tẩu, nếu không thì không còn kịp rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cùng một chỗ động thủ, bảo hộ Thanh Tuyền tiên tử. Có nhân tộc cường giả nộ hống, cái thứ nhất đi đầu giết ra ngoài, nhào về phía ma tộc cường giả. Nhân tộc, một đám hèn mọn sinh linh, thì không cần phải sống trên cái thế giới này, cùng một chỗ động thủ, hủy diệt nhân tộc. Một cái sinh linh một tiếng gào to, khí huyết như là núi lửa phun trào, mênh mông khí huyết, khiến chư thiên rung động. Là huyết tộc, hắn là huyết tộc người. Có người kinh hô, huyết tộc cùng ma tộc một dạng, đều là nhân tộc tử địch, cái kia huyết tộc cường giả này thì lộ ra răng nanh. Còn có minh tộc, hỗn đản. Ma tộc, huyết tộc cường giả xuất thủ, minh tộc cường giả cũng xuất hiện, bọn họ lúc này cũng không tiếp tục che giấu khí tức của mình, như là ác ma đồng dạng phóng tới nhân tộc. Đừng sợ, chúng ta nhân tộc số lượng so với bọn hắn nhiều, liều mạng với bọn hắn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn, mấy triệu cường giả điên cuồng chém giết, toàn bộ thế giới loạn thành một đoàn. Triệu Minh Hiên bọn người, vạn vạn cũng không nghĩ tới cường giả dị giới, vậy mà lại lúc này động thủ, bọn họ muốn trở về trợ giúp chính mình thế lực người. Nhưng là lại nhìn một chút Long Trần, Triệu Minh Hiên cắn răng một cái, cùng một chỗ động thủ, giúp Tề Hồng đại nhân làm chết Long Trần. Ong ong ong. Triệu Minh Hiên bọn người đồng thời xuất thủ, toàn lực thôi động giới vực thần khí, đối Long Trần chém tới. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Một đám lửa trường kiếm xuyên thủng hư không, Hỏa Linh Nhi bóng người hiện lên, một kiếm chặn mười mấy người công kích. Cái gì? Triệu Minh Hiên chờ người thất kinh, bọn họ mười mấy người hợp lực lại bị Hỏa Linh Nhi chặn lại. Cái này sao có thể? Ô Dương kinh hô, Hỏa Linh Nhi trong tay chân hỏa kiếm, bọn họ đều biết, thanh này giới vực thần khí, tại Hỏa Linh Nhi trong tay, lại có khoảng 3/10 phù văn đều bị kích hoạt lên. Phải biết, bọn họ có huyết mạch chi lực, càng có tổ tiên linh hồn ấn ký. Cũng chỉ có thể kích hoạt giới vực thần khí chừng một thành lực lượng A. Chớ do dự, vận dụng lực lượng mạnh nhất. Triệu Minh Hiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun tại chính mình thần binh phía trên, cái kia thần binh phía trên thần quang, nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Hắn vậy mà thiêu đốt tinh huyết của mình, đến tăng cường thần binh lực lượng mạnh hơn. Triệu Minh Hiên vừa ra tay, những người khác cũng ào ào bắt trước, từng cái thiêu đốt tinh huyết, trong tay bọn họ thần binh như là cự thú thức tỉnh, tách ra vô thượng thần uy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh Nhi bị Triệu Minh Hiên bọn người hợp lực đẩy lui. Hỏa Linh Nhi, nhanh đi cứu Thanh Tuyền. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối Hỏa Linh Nhi kêu to. Bởi vì lúc này vô số dị tộc cường giả, đột phá nhân tộc cường giả phong tỏa, xông về Dư Thanh Tuyền. Rầm rầm rầm. Hỏa Linh Nhi lập tức hướng Dư Thanh Tuyền phóng đi, kết quả Ô Dương hóa thân vạn dặm kim ô, hai cánh rung động, che đậy bầu trời, chặn Hỏa Linh Nhi đường đi. Ngay tại lúc đó, có khác bốn người thẳng hướng Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi trong lúc nhất thời vậy mà không xông qua được. Long Trần, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Triệu Minh Hiên chỉ huy mấy người, thẳng hướng Long Trần. Lúc này Long Trần, cùng Tề Hồng điên cuồng tranh giành đoạt bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực. Mắt thấy Triệu Minh Hiên đánh tới, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Lăn! Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hắn sau lưng thần hoàn ngừng lại chuyển động. Hắn từ bỏ tiếp tục hấp thu hỏa diễm chi lực. Một đao đối với Triệu Minh Hiên bọn người chém xuống. Oanh! Triệu Minh Hiên bọn người hợp lực ngăn cản, lại như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bị Long Trần một đao quét bay, dù cho thiêu đốt tinh huyết, bọn họ vẫn như cũ ngăn cản không nổi Long Trần ẩn chứa tử khí một kích. Nguyên một đám máu tươi cuồng phún, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn họ rốt cuộc lĩnh giáo Long Trần tử khí chi lực là khủng bố cỡ nào. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa mới Tề Hồng sẽ hướng bọn họ hứa hẹn chỗ tốt, để bọn hắn xuất thủ đối phó Long Trần. Lúc này Long Trần khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Thanh Tuyền. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, chân đạp hư không, nhào về phía xa xa Dư Thanh Tuyền, thế nhưng là cuối cùng kém một bước, Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả rốt cục tránh thoát trói buộc, một kiếm đối với Dư Thanh Tuyền chém tới, hai người khoảng cách quá xa, Long Trần đã không kịp cứu viện, không khỏi khóe mắt. Oanh. Bỗng nhiên một thanh long thương xuất hiện, chặn Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả một kiếm, tại thời khắc mấu chốt cứu Dư Thanh Tuyền. Phong Tường. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra, Phong Tường vậy mà xuất thủ cứu Dư Thanh Tuyền, xuất thủ của hắn quá kịp thời. Xấu ta chuyện tốt, đi chết đi. Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả, gầm lên giận dữ, một kiếm đối với Phong Tường chém xuống, Phong Tường toàn lực ngăn cản, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị đánh bay ra ngoài, hắn căn bản cũng không phải là cái kia Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả đối thủ. Hô! Bất quá, hắn liên tục ngăn cản hai đánh. Thành công vì Long Trần tranh thủ thời gian, Long Trần vọt tới Dư Thanh Tuyền bên người, một thanh bóp chặt Dư Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi không đi ngăn cản Tề Hồng, chúng ta hai cái đều sẽ chết. Dư Thanh Tuyền khóe miệng chảy máu, đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái, nhìn lấy Long Trần, thở dài nói. Nếu như có thể theo ngươi chết cùng một chỗ, ta chết cũng không tiếc. Long Trần nhìn lấy hư nhược Dư Thanh Tuyền, tâm thật giống như đao cắt đồng dạng, đồng thời kềm nén không được nữa sát ý trong lòng, hắn sâu trong nội tâm hắc ám chi lực, bắt đầu biến đến sôi trào mãnh liệt. Vì cái gì? Đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền lúc này cực kỳ suy yếu, nhưng nhìn Long Trần mặt, mặt của nàng lại bắt đầu biến đỏ. Bởi vì ta thiếu ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng còn không rõ, cho nên, ta muốn vĩnh viễn đều đối ngươi tốt, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Hắn xác thực thiếu Dư Thanh Tuyền, thiếu đến rất rất nhiều, hắn trước đó còn hứa hẹn qua, sẽ bảo hộ nàng, không cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ thì sao? Dư Thanh Tuyền suy yếu như vậy, Long Trần nộ khí, rốt cuộc khống chế không nổi, tóc của hắn bắt đầu không gió mà bay, bên trong trong mắt bắt đầu có màu đen phù văn đang hiện lên. Cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Long Trần ánh mắt kiên định, tựa ở Long Trần trên thân, cảm thụ được hắn tràn ngập nam nhân khí tức vị đạo, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên cười, tựa hồ, lúc này sinh tử đối nàng, đều không trọng yếu như vậy. Long Trần, ngươi giết hại ta người của ma tộc, hôm nay ta muốn vì tộc nhân ta báo thù. Thái cổ viêm ma tộc cường giả nộ hống, vội xông mà đến. Mà lúc này, Triệu Minh Hiên, Ô Dương mấy người cũng đều đánh tới, phong kín hắn tất cả đường lui, hắn cùng Dư Thanh Tuyền trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Long Trần đem Dư Thanh Tuyền vác tại sau lưng, Hỏa Linh Nhi cũng bị hắn triệu hoán trở về, Hỏa Linh Nhi hóa thân Hỏa Long, đem Dư Thanh Tuyền cột vào Long Trần trên thân, đồng thời dùng lực lượng của mình, vì Dư Thanh Tuyền liệu thương. Thanh Tuyền, ngươi nhắm mắt lại đi. Long Trần nói. Vì cái gì? Dư Thanh Tuyền hỏi. Bởi vì một hồi sẽ rất huyết tinh. Long Trần nhìn lấy cắn răng nghiến lợi thái cổ viêm ma tộc cường giả, cùng Triệu Minh Hiên bọn người, hắn sát ý trong lòng, kềm nén không được nữa, trong nháy mắt bạo phát ra. Chương 3553, nổi giận chém viêm ma. Long Trần lúc này sát ý ngút trời, viêm hồng là cái tên đáng sợ, Dư Thanh Tuyền liều mạng thụ thương, cũng không muốn trở thành Long Trần vướng víu, để Long Trần hấp thu càng nhiều hỏa diễm, hạn chế viêm hồng trưởng thành. Nhưng là đám người này, thời điểm mấu chốt thọc Long Trần đao, nếu như là vẻn vẹn thọc Long Trần đao, Long Trần còn không đến mức tức giận như thế. Bọn họ vậy mà đem hắc thủ đưa về phía Dư Thanh Tuyền, đây là Long Trần không thể chịu đựng được, hắn triệt để bạo nộ rồi, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Ta không sợ. Dư Thanh Tuyền nằm ở Long Trần trên lưng, nhẹ nhàng đem mặt tựa ở Long Trần trên bờ vai, khẽ mỉm cười nói. Ngươi vẫn là nhắm mắt lại đi, ta hy vọng chỉ cần có ta ở đây, người mỹ lệ trong mắt, tất cả đều là mỹ đồ tốt. Ta không muốn cái này bẩn thỉu thế giới, ô nhiễm con mắt của ngươi, liền để ta một người đi đối mặt tất cả hắc ám đi, coi như ta van ngươi. Long Trần ôn nhu nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền rốt cục khéo léo nhắm mắt lại, hai tay ôm sát Long Trần cổ, trên khóe miệng hiện ra một kích điểm tĩnh nụ cười. Giờ khắc này, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cho dù là lập tức muốn lợi nhận ra thân, Dư Thanh Tuyền vẫn như cũ cảm giác trong lòng tràn đầy bình an vui sướng. Chết! Gặp lúc này, Long Trần còn tại cùng Dư Thanh Tuyền liếc mắt đưa tình. Triệu Minh Hiên chờ người giận dữ, nhưng là trước hết xông lên, lại là thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả. Viêm ma lực, huyết ma phụ thể. Thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng bị căng ra, vô tận ma khí bị nhen lửa, dường như một đầu phong ấn thái cổ hung ma bị phóng thích ra ngoài, trong tay hắn ma trên thân kiếm, có khoảng 3 phần 10 phù văn phát sáng lên. Thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả vận dụng át chủ bài, đem trong tay giới vực thần binh kích hoạt, ma kiếm gào thét mà đến. Khai thiên thức thứ 3. Long Trần trong đôi mắt, màu đen phù văn như ẩn như hiện, khí tức biến đến lạnh lẽo vô tình, minh hồng đao tật chảm xuống. Không có xúc thế, không có kình phong, càng không có tiếng thét, minh hồng đao trên tử khí quấn quanh, ngưng mà không phát, tụ mà không rời, một đao kia chém xuống, thiên địa thanh âm đều bị chém đứt. Răng rắc, phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần cái này vô thanh vô tức một đao chảm xuống, nên chém tại ma kiếm trên trong nháy mắt, tử khí phun ra ngoài, ma kiếm bị một đao chảm đoạn, đồng thời thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả bị một kích chấn vỡ. Cái gì? Triệu Minh Hiên bọn người hoảng hốt, giới vực thần khí lại bị chặt đứt, cái này sao có thể? Mà lại cái kia thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, rõ ràng kích hoạt lên giới vực thần khí khoảng 3 phần 10 phù văn a. Bọn họ cũng có thể kích hoạt khoảng 3 phần 10 giới vực thần khí phù văn, bởi như vậy, bọn họ có thể kích phát giới vực thần khí lực lượng, uy đủ sức để khiến phong vân biến sắc. Bất quá muốn kích hoạt 3 phần phù văn, bọn họ phải bỏ ra kinh khủng đại giới, bọn họ bình thường chỉ có thể thi triển ra giới vực thần khí chừng một thành lực lượng. Bọn họ thiêu đốt tinh huyết, có thể kích phát giới vực thần khí hai thành tả hữu lực lượng, muốn kích phát 3 phần giới vực thần khí lực lượng, không chỉ muốn thiêu đốt tinh huyết, còn muốn thiêu đốt linh hồn, đây chính là muốn tiêu hao thọ nguyên đó a, là một loại tự tàn thức bạo phát. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ ngăn không được Long Trần một đao, ma kiếm bị chém đứt, nhục thân bị vỡ nát, giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, Bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được Long Trần đến cùng khủng bố cỡ nào. Thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, kiếm gãy thân nát, nhưng là nguyên thần cũng không có vỡ nát, nguyên thần của hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Phốc. Bất quá thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả vừa mới bay ra, Long Trần một đao chém ngang, một đạo màu tím đao ảnh bắn ra, truy sát cái kia một luồng nguyên thần, cái kia nguyên thần ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời ma diễm, sau đó một đầu hỏa long bỗng dưng hiện lên, miệng rộng mở ra, đem tất cả ma diễm thôn phệ trống không. Long Trần một đao đem thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả đánh giết, ánh mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Minh Hiên bọn người. Vị kia dung nham cự nhân tộc huynh đệ đâu? Long Trần lúc này thời điểm, linh hồn chi lực đảo qua chiến trường, lại không có phát hiện vị kia dung nham cự nhân tộc cường giả khí tức. Một khắc này, Long Trần trong mắt màu đen phủ văn, nhất thời lại nồng nặc mấy phần. Triệu Minh Hiên bọn người bị Long Trần nhìn đến tâm kinh đảm hàn, bọn họ dường như bị tử thần theo dõi, mãnh liệt hoảng sợ, tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, ra tay trợ giúp Long Trần, bọn họ dưới cơn nóng giận, mười mấy người hợp lực đem hắn đánh giết, bây giờ Long Trần hỏi tới, bọn họ trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Trốn. Đây là bọn họ phản ứng đầu tiên, Long Trần một đao kia, không chỉ đánh chết thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, càng chém vỡ lòng tin của bọn hắn. Tuy nhiên trước đó, Long Trần cùng Tề Hồng kịch chiến, bạo phát ra kinh thiên chi lực, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần bọn họ kích hoạt giới vực thần khí, lực lượng đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Coi như đơn đả độc đấu không phải Long Trần đối thủ, nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, Long Trần mạnh hơn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Long Trần một đao kia, thì liền giới vực thần binh đều bị chém đứt, bọn họ cái này mới giật mình, bọn họ căn bản không hiểu Long Trần lực lượng kinh khủng. Hô hô hô. Bọn họ gần như đồng thời một ngụm máu tươi cùng phún tại thần binh trên, thần binh rung động, xé rách hư không, mang lấy bọn hắn bay đi, thẳng đến lối ra. Một đám ngu xuẩn ngu ngốc, các ngươi trốn được rồi hả? Giết người thì đền mạng, đem mạng của các ngươi lưu lại. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, chân đạp hư không, vô tận lôi đình chớp động, mau chóng đuổi theo, hắn hiện tại đã không muốn để ý tới Tề Hồng, bởi vì bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực đều đã hấp thu không sai biệt lắm, ngăn cản cũng vô ích. Hắn đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ phát tiết vào bọn này không biết kính úy ngu ngốc trên thân. Long Trần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc dù là đi sau, nhưng là rất nhanh liền đuổi kịp bọn họ. Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, bất chấp gì khác, trực tiếp thiêu đốt linh hồn, trong tay thần binh lần nữa sáng lên, tốc độ tăng lên rất nhiều. Bọn họ không tiếc lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá, tốc độ tăng lên, hiển nhiên bọn họ đã bị Long Trần cho sợ mất mật. Bọn họ coi là tại Long Trần xuất thủ đối phó bọn hắn thời điểm, Tề Hồng sẽ ra tay, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ suy nghĩ nhiều. Tề Hồng đã hấp thu xong thiên địa chi hỏa, ngồi xếp bằng trên hư không, tựa hồ chính đang tiêu hóa. Mà bọn họ, liền thành chó mất chủ, nhìn lấy Long Trần điên cuồng đuổi theo không muốn, trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, sớm biết Long Trần khủng bố như thế, thì không nên đi trêu chọc hắn. Nhanh, chỉ cần đến lối ra, Long Trần nhất định phải chết. Ô Dương cắn răng nói, hắn mặc dù là tam túc kim ô, nhưng là tam túc kim ô tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể cùng mọi người một dạng, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn chi lực, khống chế giới vực thần binh, dựa vào nó phá không chi lực đào tẩu. Một đám cái thế thiên kiêu, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, đến khu động giới vực thần binh chạy trốn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục. Thế nhưng là bọn họ không dám cùng Long Trần chính diện đối chiến, cho dù là cộng đồng đối địch, bọn họ cũng không dám, bọn họ sợ bị Long Trần từng cái đánh tan, như thế bọn họ đều phải chết tại cái này thiên hỏa thế giới không thể. Ầm ầm. Bỗng nhiên thiên hỏa thế giới cấp tốc run rẩy, thiên hỏa thế giới bên trong tất cả mọi người đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, căn bản không cần bọn họ chạy, thật giống như có một cái vô tình đại thủ đem bọn hắn đẩy đi ra, thẳng đến cửa ra vào mà đi, đồng thời thế giới tại cấp tốc thu nhỏ, xa không thể chạm cửa ra vào, trong nháy mắt ngay trước mắt. Mà tại cửa ra vào trong thông đạo, tụ tập vô số cường giả, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không không ngừng sụp đổ vặn vẹo, thật giống như một chương to lớn miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Sau đó bọn họ liền thấy, như là chó mất chủ đồng dạng thiên kiêu nhóm, tại sụp đổ thế giới trước, bỏ mạng chạy vội. Long Trần, còn La Tử Tuấn mệnh tới. Rất nhanh, những lão giả này liền thấy Triệu Minh Hiên bọn người, cũng nhìn thấy Long Trần, một cái lão giả nhìn đến Long Trần, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đi ngược dòng nước, đối với Long Trần đánh tới. Chương 3554, ác ma sống lại. Cái kia nộ hống người, không là người khác, chính là Hoa Nham Cốc cốc chủ, từ khi La Tử Tuấn bị giết, hắn thì đến nơi này, chờ đợi Long Trần đi ra, chuẩn bị vì La Tử Tuấn báo thù, càng phải chính là, hắn muốn đoạt lại Phượng Huyết Thiên Tầm Võng. Khi thấy Long Trần đi ra, hắn hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, sau đầu quang hoàn xuất hiện, đó là giới vương thần huy. Giới vương thần huy là giới vương thân phận tiêu chí, 1-3 trọng thiên giới vương cường giả, giới vương thần huy cơ bản không hiển hóa, chỉ có giới vương trung kỳ cường giả mới có thể hiển hóa ra ngoài. Nắm giữ giới vương thần sáng chói cường giả mới có thể chân chính bằng lực lượng của mình khống chế giới vực thần khí. Cho nên, Long Trần trước đó đại chiến Long Đằng Thương Hành cường giả, Long Đằng Thương Hành rõ ràng có giới vực thần khí, lại không cần động, cũng không phải bọn hắn không muốn vận dụng, mà chính là bọn họ không vận dụng được. Hoa Nham Cốc cốc chủ nhìn thấy Long Trần sát khí ngút trời, tay cầm một thanh trường kiếm, xuyên thủng hư không, đối phó chỉ có thần quân cảnh Long Trần, vậy mà toàn lực bạo phát, hiển nhiên hắn không muốn cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Dừng tay. Một mực đi theo tại Dư Thanh Tuyền sau lưng hai vị kia hộ vệ kinh hãi, bọn họ vừa mới chỉ có thấy được Long Trần, làm Hoa Nham Cốc cốc chủ xuất thủ thời điểm, hắn mới chú ý tới, Dư Thanh Tuyền ngay tại Long Trần sau lưng. Thế nhưng là đợi bọn hắn phản ứng khi đi tới, Hoa Nham Cốc cốc chủ đã xuất thủ, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt. Hô! Hoa Nham Cốc cốc chủ vừa mới xông ra, Long Trần vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng mở ra, không cần hắn động thủ, Hoa Nham Cốc cốc chủ chính mình đụng vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bên trong. Cái gì? Hoa Nham Cốc cốc chủ bị Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bao phủ, giật này cả mình, hắn không nghĩ tới, Hoa Nham Cốc chí bảo, Long Trần vậy mà có thể khống chế. Oanh! Hắn một kiếm chạm tại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trên, lại phát ra một tiếng vang trầm, lưới lớn hư không thụ lực, hắn khủng bố một kích, cứ như vậy bị tiết ra. Hoa Nham Cốc cốc chủ bỗng nhiên biến sắc, hắn biết cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng khủng bố, một khi bị bao phủ thì lại cũng đừng hòng tránh thoát. Phốc! Hoa Nham Cốc cốc chủ bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mãnh liệt phun tại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trên, Long Trần nhưng cảm giác Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bỗng nhiên rung động run một cái. Cường đại linh hồn chi lực bắt đầu muốn rót vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bên trong. Ông! Đúng lúc này, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng quang mang đại thịnh, trong lúc nhất thời vậy mà không nghe Long Trần triệu hoán, bắt đầu cùng Long Trần chống lại. Nguyên lai cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng chính là Hoa Nham Cốc cung phụng thần binh, bị Hoa Nham Cốc vô số thế hệ tâm huyết ôn dưỡng, nó chỗ lấy hướng Long Trần khuất phục, đó là bởi vì không có cách nào. Bây giờ Hoa Nham Cốc cốc chủ bắt đầu đối với nó triệu hoán, nó lập tức bắt đầu làm phản. Mưu toan sử dụng Hoa Nham Cốc cốc chủ tinh huyết chi lực, giải trừ Long Trần linh hồn lạc ấn. Hô! Đúng lúc này, lại một cái siêu cấp kinh khủng giới vương cường giả xuất thủ, trường kiếm lăng không chém xuống, trực chỉ Long Trần giữa lưng. Dám giết đệ tử ta, đoạt ta thật hỏa kiếm, ngươi là chán sống. Một cái lão giả gầm thét, như sấm sét nổ vang. Là thật Lửa Tông lão tổ. Có người kinh hô, nhận ra vị lão giả kia. Trời ạ, hai cái thất trọng thiên giới vương cường giả. Vậy mà đồng thời xuất thủ đối phó một cái thần quân cảnh trung kỳ đệ tử a. Hoa Nham Cốc cốc chủ xuất thủ, mọi người đã rất khiếp sợ, bây giờ Chân Hỏa Tông lão tổ vậy mà cũng xuất thủ, một trước một sau giáp công một cái thần quân cảnh đệ tử, bọn họ thì không sợ là mất thân phận a. Lăn. Long Trần chính chuyên tâm đối kháng Hoa Nham Cốc cốc chủ, hắn không muốn mất đi Phượng Huyết Thiên Tầm Võng, Chân Hỏa Tông lão tổ cũng ra tay với hắn, Long Trần giận dữ, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, đối với sau lưng chém tới. Oanh. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Trần một đao chảm xuống, thần quang khuấy động ở giữa, cái kia Thật Lửa Tông lão tổ lại bị chấn động đến thân thể chấn động lay động, liền lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều nắm chắc ngàn dặm xa, mỗi lùi một bước, dưới chân đại địa đều sập vùi lấp một mảnh. Cái này sao có thể? Vô số cường giả một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, một cái nho nhỏ thần quân cảnh trung kỳ đệ tử, làm sao có thể bức lùi một cái giới vương hậu kỳ đại năng? Phốc! Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền một ngụm máu tươi phun ra. Dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe tại Long Trần cái cổ ở giữa, nhuộm đỏ hắn áo bào. Thanh Tuyền. Long Trần kinh hãi, hắn lúc này mới nghĩ đến Dư Thanh Tuyền, vừa mới một kích đem Dư Thanh Tuyền cho chấn thương. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần một mặt lo lắng mà nhìn xem nàng, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn đến cái này vẻ tươi cười, Long Trần tâm giống như bị hàng tỷ căn gai độc mãnh liệt nhói một cái, sau đó sắc mặt bắt đầu dần dần băng lãnh. Đông, đông, đông. Một khắc này, thiên địa trong nháy mắt dừng lại, Long Trần nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, hắn chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Phẫn nộ không? Ngu xuẩn không? Còn muốn nghi vấn giết chóc sai lầm không? Nếu như ngươi có thể làm được người người đều sợ ngươi, ngươi sẽ còn bị buộc đến cái này tình trạng không? Đúng lúc này, một thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, cái này đến cái khác vấn đề, tại khảo tra Long Trần bản tâm cùng linh hồn. Long Trần, ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền chợt phát hiện Long Trần không đúng, vội vàng kêu lên. Long Trần ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, thật giống như hai cái hắc động cuối cùng, là vô tận tử vong luyện ngục, có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Bỗng nhiên Long Trần ngốc đứng bất động, Dư Thanh Tuyền lớn tiếng gọi, vô số người coi là Long Trần tuy nhiên tiếp nhận Chân Hỏa Tông lão tổ một kích, nhưng là người đã trọng thương sắp chết, không cách nào nhúc nhích. Nguyên bản chạy trốn Triệu Minh Hiên, Ô Dương chờ người vui mừng, lúc này là đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất, cũng chỉ có dạng này mới có thể che giấu bọn họ như chó mất chủ xấu hổ. Long Trần, ngươi thằng ngu này, đi chết đi. Triệu Minh Hiên bọn người lập tức quay đầu thẳng hướng Long Trần, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có một số ma tộc, minh tộc các cái khác tộc sinh linh. Long Trần giết hại bọn họ tộc vô số cường giả, bất kể là ai giết Long Trần, đều sẽ thành bọn họ tộc anh hùng, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha cơ hội lần này. Mấy vạn cường giả, đồng thời thẳng hướng Long Trần, hình ảnh kia khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Long Trần, ngươi thế nào, mau tỉnh lại. Dư Thanh Tuyển lo lắng gọi. Long Trần bỗng nhiên vươn tay, ôn nhu vuốt ve Dư Thanh Tuyền gương mặt, tuy nhiên khuôn mặt băng lãnh, nhưng là thanh âm nhưng như cụ ôn nhu nói. Ta không sao, ta chỉ là cảm thấy rất đau lòng, rất phẫn nộ, ta chỉ là một lòng muốn bảo hộ ngươi, thế nhưng là vì cái gì, tổng là có người muốn thương tổn ngươi. Bọn họ không có lòng kính sợ, càng không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, càng không ngừng đem ta tất trên tuyệt lộ. Đã như vậy, ta đem hóa thân ác ma, giết hại thế giới. Long Trần, ngươi... Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần, Long Trần con ngươi bên trong, một mảnh đen kịt, xem ra vô cùng dọa người. Thế nhưng là nàng có thể cảm nhận được, Long Trần ở sâu trong nội tâm đối nhu tình của nàng, tựa hồ Long Trần vì nàng, không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Hô! Bỗng nhiên quấn quanh ở Dư Thanh Tuyền ngọn lửa trên người biến mất, Long Trần đại thủ đẩy, Dư Thanh Tuyền không tự chủ được bay ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người hộ vệ kia trước mặt lão giả. Dư Thanh Tuyền bị đưa đi, Long Trần trong đôi mắt, tia sáng lạnh lẽo. Quét qua tất cả người, hắn lúc này, thật giống như một tôn sống lại ác ma. Chương 3555, tự bạo giới vực thần khí. Gặp Dư Thanh Tuyền bay tới, cái kia hai cái lão giả đại hỉ, vội vàng tiếp nhận Dư Thanh Tuyền, che chở nàng gấp nhanh rời đi chiến trường. Không, ta không muốn xa cách Long Trần, hai vị trưởng lão van cầu các ngươi, mau cứu Long Trần. Dư Thanh Tuyền bị lôi đi, nhìn lấy Long Trần trong nháy mắt bị vô số cường giả bao phủ, nàng nước mắt chói mắt mà ra, kêu khóc. Hai vị kia lão giả liếc nhau, đều cảm thấy một trận thật sâu bất lực, bọn họ trước hết cam đoan Dư Thanh Tuyền an toàn mới được, đến mức Long Trần, bọn họ căn bản cứu không được. Ông, Hoa Nham Cốc cốc chủ ngay tại chiếm lấy Phượng Huyết Thiên Tằm Võng, mắt thấy liền có thể đem Long Trần linh hồn ấn ký xóa đi, bỗng nhiên Phượng Huyết Thiên Tằm Võng trên bốc lên hắc khí, linh hồn của hắn đau đớn một hồi. Phốc, ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Minh Hồng đao theo một cái quỷ dị góc độ, xuyên thủng đầu của hắn. Hoa Nham Cốc cốc chủ hừ đều không hừ trên một tiếng, bị trong nháy mắt diệt sát. Hô! Phượng Huyết Thiên Tằm Võng xuất hiện tại Long Trần trong tay, nó vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy, tia lưới trên phủ văn phát ra tiếng vang, phảng phất tại gào thét, lại tựa hồ tại yêu cầu tha cho. Ta cuộc đời ghét nhất cũng là phản bội, ta gieo xuống linh hồn ấn ký, mà không phải là tuyệt đối nô ấn, ngươi không biết cảm ơn, lại nghĩ đến phản bội. Quả nhiên nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình, thôi, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần mặt không biểu tình, hai mắt băng lãnh, vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tằm Võng trong nháy mắt chống đến cực hạn, bao phủ phương viên mấy vạn dặm thế giới, đem Triệu Minh Hiên chờ tất cả mọi người bao phủ trong đó. Không tốt. Long Trần theo chém giết Hoa Nham Cốc cốc chủ, đến thu lưới ra lưới, bất quá là sự tình trong nháy mắt, Long Trần căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Triệu Minh Hiên bọn người điên cuồng vọt tới, Long Trần ra lưới bao phủ, thật giống như phối hợp lẫn nhau một dạng, Triệu Minh Hiên bọn người thì cùng tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Hết thảy lộ ra là như vậy chủ động, như vậy không chê vào đâu được. Chờ Triệu Minh Hiên bọn người kịp phản ứng, đã đặt mình vào trong lưới, mấy vạn cường giả, bị một mẻ hốt gọn. Cùng một chỗ động thủ, phá vỡ. Triệu Minh Hiên kêu to. Bạo. Không giống nhau Triệu Minh Hiên bọn người có phản ứng, Long Trần một tiếng gào to, Phượng Huyết Thiên Tằm Võng ầm vang sụp đổ. Tất cả sợi tơ toàn bộ tan rã, duy chỉ có trong đó một sợi tơ, không có vỡ nát, nó nhanh chóng xẹt qua hư không. Căn này sợi tơ chính là Phượng Huyết Thiên Tằm Võng chủ tuyến, cũng là duy nhất một cái từ thần tôn cấp Phượng Huyết Thiên Tằm phun ra tơ tạo ra, nó chém ngang hư không, như là roi dài quất hôm khác chỗ, phát ra chói tai âm bạo. Phượng Huyết Thiên Tằm Võng sụp đổ đồng thời, không gian áp xúc, Triệu Minh Hiên bọn người bị chen đặt ở một chỗ trong không gian, làm căn này thiên tằm ti quất qua mảnh không gian này về sau, giống như bom bị cắt thành hai đoạn. Oanh! Cái này viên thần tôn cảnh thiên tằm phun ra tơ, cùng mảnh không gian này cùng một chỗ bị dẫn bạo. Triệu Minh Hiên bọn người dù cho có giới vực thần khí hộ thể, cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, mấy vạn cường giả ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Long Trần đã mất đi một kiện cực phẩm giới vực thần khí, mà Triệu Minh Hiên bọn người đã mất đi nhục thân, càng có một ít hơi yếu các tộc cường giả, tại trận này tự bạo bên trong, hình thần điều diện. Triệu Minh Hiên bọn người có giới vực thần khí hộ thể, miễn cưỡng bảo vệ nguyên thần, bọn họ hoảng sợ phía dưới, ao ao khống chế giới vực thần khí thoát đi. Còn muốn trốn? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, Minh Hồng đao một đao chảm xuống, to lớn đao ảnh bao trùm bầu trời, đem còn sót lại mười mấy kiện thần binh bao phủ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, mười mấy kiện giới vực thần binh bị đánh bay, bọn họ xuyên thủng hư không, bay về phía bốn phương tám hướng. Giới vực thần binh không có vỡ nát, nhưng là bám vào tại giới vực thần binh trên nguyên thần, lại nhận lấy to lớn chấn động, một số người nguyên thần trực tiếp bị chấn nát. Triệu Minh Hiên, Ô Dương còn có hai cái cường đại nhân tộc cường giả, nguyên thần xuất hiện vết nứt, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức chết đi, hiển nhiên nguyên thần của bọn hắn muốn xa so với những người khác càng cường đại. Long Trần. Đúng lúc này, vô số giới vương cường giả như bị điên phóng tới Long Trần, toàn bộ đều là trung hậu kỳ giới vương cường giả, bọn họ là đến đón mình đệ tử tộc nhân rời đi, kết quả vừa mới Long Trần một kích diệt sát mấy vạn các tộc thiên kiêu, bọn họ lập tức phẫn nộ. Ầm ầm. Bỗng nhiên thiên địa sụp đổ, một vòng mặt trời bốc lên, đem thiên địa chiếu sáng, một đầu che trời kim ô hai cánh chống đỡ khai thiên địa, một chảo đối Long Trần chộp tới. Là kim ô nhất tộc cường giả thấy tình thế không ổn, xuất thủ công kích Long Trần, muốn cứu Ô Dương, vừa ra tay thì vận dụng dị tượng, một chảo rơi xuống, bao trùm càn khôn, không gian trong nháy mắt ngưng kết, tốc độ của hắn nhanh nhất, công kích cái thứ nhất đến. Ô Dương chờ người vui mừng, Long Trần ánh mắt thâm thúy bên trong, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Toàn thân tử khí nở rộ, làm khí tức dâng trào trong nháy mắt, ngưng cố không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không tốt, cái kia kim ô nhất tộc cường giả kinh hãi, hắn bản mệnh thần thông, vậy mà mất hiệu lực, không cách nào giam cầm Long Trần. Dương Nhi chạy mau, kim ô nhất tộc cường giả kêu to. Phốc, đáng tiếc, Long Trần căn bản không có cho hắn cơ hội, Minh Hồng đao chém xuống, thẳng đến Ô Dương đánh tới. Không, Ô Dương hoảng sợ kêu to, hắn đã bị khóa định, tránh cũng không thể tránh. Không thể trốn đi đâu được, căn bản bất lực cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia chung kết tính mạng của hắn. Phốc, tại Ô Dương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, Ô Dương nguyên thần bị Long Trần một đao chém nát, mà hắn cái kia thanh giới vực thần binh, vậy mà tại thời khắc mấu chốt từ bỏ hắn, thẳng đến kim ô nhất tộc cường giả bay đi. Rất hiển nhiên, cái kia giới vực thần binh có nhất định linh tính, biết mình không bảo vệ được Ô Dương, không bằng lưu chút khí lực. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kim ô nhất tộc cường giả gào thét chấn thiên, sát ý ngút trời, Long Trần vậy mà ở ngay trước mặt hắn chém giết Ô Dương, đối với kim ô nhất tộc tới nói, là chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Đã có giết ta chi tâm, liền muốn làm ra bị ta giết giác ngộ, hôm nay ta thì để cho các ngươi biết, nắm giữ một khỏa lòng kính sợ, là trọng yếu đến cỡ nào. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa muốn thẳng hướng Triệu Minh Hiên ba người, bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên, tại thiên hỏa thế giới bên trong tất cả cường giả. Bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, mọi người như là dòng nước lũ bên trong lục bình, cấp tốc phóng tới lối ra. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, thiên hỏa thế giới cửa vào vỡ nát, đến trăm vạn mà tính cường giả, bị khủng bố dòng nước lũ xông ra thiên hỏa thế giới. Long Viêm Châu bên ngoài, đã sớm hiện đầy các tộc cường giả, bọn họ đều đang đợi các tộc thiên kiêu trở về, bởi vì rất nhiều người cũng không phải là hỏa thuộc tính người tu hành, không muốn tiến vào thiên hỏa thế giới, thì lưu tại nơi này chờ đợi. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, không gian chi môn vậy mà bỗng nhiên sụp đổ, sau đó liền thấy vô số cường giả, như là trong nước bùn dê bò, bị ngọn lửa dòng nước lũ vọt ra. Màn này để vô số người trở nên khiếp sợ, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cái này cùng nhiều lần thiên hỏa thế giới mở ra, tựa hồ có chút không giống nhau lắm a. Nhưng người đời sau vẫn còn trong lúc khiếp sợ lúc, có người kinh hô, trời ạ, đây không phải là Minh Hiên công tử à. Hắn làm sao chỉ còn lại có nguyên thần rồi. Oanh! Kết quả bọn hắn còn không có biết rõ ràng tình huống. Một thanh ngưng tụ tử khí trường đao chém xuống. Triệu Minh Hiên tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nguyên thần vỡ nát, nhìn đến màn này, vô số người há to miệng. Là Long Trần. Khi thấy rõ người xuất thủ, mọi người hoảng sợ kêu to. Chương 3556, dẫn tinh nhập thể. Thế giới bên ngoài người đều sợ ngây người, bọn họ là tới nơi này xem náo nhiệt, bởi vì thiên hỏa thế giới mỗi lần đóng lại thời điểm, đều sẽ bạo phát một số môn phái phân tranh, chủng tộc chinh chiến. Tại thiên hỏa thế giới bên trong, thường xuyên sẽ phát sinh một số chuyện giết người đoạt bảo, cái này chôn xuống cừu hận dây dẫn nổ. Một số thế lực biết được tình huống về sau, rất nhiều sẽ thủ tại chỗ này, cho đệ tử của mình báo thù. Nếu như mình thực lực so với đối phương mạnh hơn một chút, liền trực tiếp động thủ giết người. Nếu như thực lực tương đương, liền trực tiếp xử lý đối phương đệ tử, cũng coi như cho mình đệ tử báo thù rửa hận, vãn hồi một tia thể diện. Nếu như đối phương quá mạnh, căn bản không thể trêu vào, cái kia cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, cái rắm cũng không dám thả một cái, xám xịt rời đi. Cho nên, nhiều lần thiên hỏa thế giới đóng lại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phân tranh. Mỗi một lần thiên hỏa thế giới buông xuống thời gian khác biệt, quy mô khác biệt, cho nên phân tranh cũng khác biệt. Giống lần này bao nhiêu vạn năm qua, mới xuất hiện buông xuống một lần thiên hỏa thế giới, mọi người đều biết, tất nhiên sẽ gây nên không ít phân tranh, đã sớm chuyển tốt băng ghế chờ lấy xem kịch. Chỉ bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này thiên hỏa thế giới cửa lớn trực tiếp vỡ nát, Long Trần lao ra liền đem Triệu Minh Hiên cho xử lý. Đây chính là liệt diễm thiên cung tuyệt thế thiên kiêu, cung chủ đệ tử thân truyền, chiến lực vô song, tiền đồ vô lượng, dạng này thiên kiêu, lại bị Long Trần một đao đánh giết, hình tượng này làm cho người không thể tin được. Long Viêm Châu bên trong tòa thành cổ, Phong Tường phụ thân nhìn đến không gian phá toái, vô số cường giả tuôn ra, trước tiên ánh mắt trong đám người lóe qua, khi thấy Phong Tường bóng người về sau, hắn rốt cục thật dài thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn đem Phong Tường trục xuất khỏi gia môn, nhưng Phong Tường dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử, hắn không có khả năng không lo lắng. Long Trần, ngươi cái này thiên sát, đi chết. Đúng lúc này, Kim Ô nhất tộc lão giả nộ hống, hắn tay cầm giới vực thần binh, thần uy khuấy động, thẳng hướng Long Trần. Mọi người kinh hãi, cái kia Kim Ô nhất tộc lão giả khuôn mặt dữ tợn, tức hổn hển, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Chẳng lẽ, mọi người ánh mắt trong đám người lóe qua, xác thực không có phát hiện Ô Dương tung tích, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Một số trước đó liền biết Long Trần cùng Triệu Minh Hiên chờ người quan hệ không thân, bây giờ thần thức quét qua đám người, bọn họ hoảng sợ phát hiện, đám người kia bên trong, ngoại trừ Phong Tường, tất cả mọi người biến mất, trong lúc nhất thời. Trong đầu của bọn họ nổi lên một cái làm bọn hắn không thể tin được suy đoán. Long Trần, con đồ nhi ta mệnh tới. Lại là gầm lên giận dữ chuyển đến, hư không rung động, một cái lão già đằng đằng sát khí vọt tới. Là liệt diễm thiên cung cung chủ. Có người kinh hô, nhận ra thân phận của người kia. Ầm ầm. Vô số cường giả, theo bốn phương tám hướng đánh tới, khiến mọi người kinh hãi là, những người này toàn bộ đều là có mặt mũi đại nhân vật, cơ bản đều là có thể kêu lên danh hào một phương cự bá. Đồng thời còn có ma tộc, huyết tộc, minh tộc các vô số dị giới sinh linh, cũng đều cắn răng nghiến lợi thẳng hướng Long Trần. Long Trần đến cùng đã làm gì? Mọi người kinh hô. Đối với Long Trần, có thể nói rất nhiều người đều là biết đến, bởi vì Long Trần tên quá vang dội. Thiên hạ đệ nhất thư viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, đồng thời cũng là dám cướp bóc Long Đằng thương hành ngoan nhân. Lần này thiên hỏa thế giới mở ra, vô số người đều đang suy đoán, Long Trần có thể hay không tại Triệu Minh Hiên đám người săn giết phía dưới còn sống đi ra. Kết quả, bọn họ tận mắt thấy Long Trần đánh chết Triệu Minh Hiên, đồng thời bị các tộc thế hệ trước cường giả vây công, bọn họ cả kinh há to miệng. Đều cút ngay cho ta, mệnh của hắn là của ta. Ngay tại cái này vô số cường giả vây công Long Trần trong nháy mắt, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ không gian hang lớn bên trong, truyền đến rít lên một tiếng, thanh âm kia khiến vô số người linh hồn run rẩy. Oanh! Không gian nổ tung, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm theo trong hư không xông ra, thật giống như một quả ngôi sao nện xuống, làm nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bốc cháy lên. Hỏa diễm tinh thần còn chưa tới, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi lực đã ép tới vạn đạo oanh minh, đại bắt đầu sụp đổ, không gian bắt đầu biến hình. Viêm hư chi diễm, có người hoảng sợ kêu to, khi thấy ngọn lửa màu đỏ ngòm kia bên trong sương mù màu đen, nhận ra ngọn lửa kia chính là cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất hỏa diễm. Cũng là tà ác nhất hỏa diễm viêm hư chi diễm. Rất nhiều người đều không có xông vào thiên hỏa thế giới, liền xem như xông vào thiên hỏa thế giới người, rất nhiều cũng không biết viêm hồng sự tình. Bây giờ viêm hồng hiện thân, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người, bọn họ nghĩ không ra, lần này thiên hỏa thế giới, vậy mà đưa tới viêm hư chi diễm. Những cái kia phóng tới Long Trần các cường giả hoảng hốt, viêm hồng công kích, hủy thiên diệt địa, đây là tụ lực thật lâu một kích, thì liền bọn họ cũng bị bao phủ trong đó. Đối mặt viêm hồng tụ lực một kích, Long Trần không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tinh hải sinh tử khí, dẫn tinh nhập càn khôn. Long Trần một tiếng gào to, hắn sau lưng tinh đồ rung động, bỗng nhiên có 99 viên tinh thần đồng thời sáng lên, mà trong nháy mắt đó, mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu lên, ẩn ẩn nhìn đến trên 9 tầng trời, tựa hồ có một nơi nào đó, cũng có tinh thần sáng lên, cho dù là tại ban ngày, vẫn như cũ có người cảm thấy. Trời ạ, Long Trần tiền bối triển lãm tinh hà thương khung quyết tối cao tâm pháp. Dẫn động tinh thần chi lực, có người kích động kêu to. Đó là một vị tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, từng nghe qua Long Trần giảng đạo, đối Long Trần tràn đầy tôn kính cùng khâm phục, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà lần nữa gặp được Long Trần, còn tận mắt nhìn đến Long Trần dẫn tinh nhập thể. Ông, làm thi triển dẫn tinh nhập thể trong nháy mắt, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần bên trong, có 99 viên tinh thần, run lên bần bật, sau đó một cỗ cuồn cuộn như hải lực lượng, điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội. Cỗ lực lượng này cương mãnh tuyệt luân, sung mãn không thể chống đỡ, lực lượng này không thuộc về Long Trần, mà chính là Long Trần vận dụng tinh hà thương khung tuyệt kỹ xảo, từ trên 9 tầng trời dẫn tới lực lượng. Lực lượng này không thể tồn trữ, không thể tụ lực, chỉ có thể thuận thế kích phát, nếu như có chút đình trệ, Long Trần chính mình cũng sẽ bị cỗ lực lượng này cho chấn vỡ. Cho đến trước mắt, đây là Long Trần có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Tại thiên hỏa thế giới bên trong, Long Trần không cảm ứng được tinh thần chi lực, không cách nào dẫn tinh nhập thể. Bây giờ, không còn có phương diện này trói buộc, làm lực lượng dẫn nhập thể nội. Minh Hồng Đao chém ra một đao, đi sau mà tới trước. Minh Hồng Đao chi tử khí dâng trào, 99 viên tinh thần sáng lên, giao phó nó sức mạnh vô cùng vô tận, một đao chảm xuống, càn khôn biến sắc, một đao kia, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều lôi kéo tiến đến. Oanh! Trường đao chảm tại viêm hư chỗ hỏa diễm tinh thần phía trên, tinh thần sụp đổ lộ ra bên trong một thanh màu đen trường mâu, hai thanh thần binh hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên thần âm, thật giống như thiên thần chi trống bị gióng lên, vỡ ra vạn đạo. Hai thanh thần binh toàn lực lẫn nhau chảm, bộc phát ra một đạo tử vong gợn sóng khuếch tán, thôn vệ bầu trời, hủy diệt càn khôn, thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Phốc phốc phốc, theo tử vong gợn sóng khuếch tán, những cái kia nguyên bản chính phóng tới Long Trần, bỗng nhiên phát giác không ổn, quay người đào tẩu, nhưng lại căn bản không kịp giới vương cường giả, bị cái kia màu đen gợn sóng thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô, hình thần đều diệt. Chương 3557, Viêm hư phá thiên kích. Cái này là không thể ngăn cản lực lượng, đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là giới vương cường giả, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng như con kiến hôi đồng dạng yếu đuối. Giới vương sơ kỳ cường giả, trong nháy mắt hóa thành hư không, giới vương trung kỳ cường giả bị màu đen gợn sóng đuổi kịp, cũng lập tức nhục thân vỡ nát, không có giới vực thần khí hộ thể người, liền nguyên thần đều trốn không thoát đến, cùng nhục thân cùng một chỗ bị hủy diệt. Giới vương hậu kỳ lão quái vật nhóm, bởi vì giật mình sớm, trước một bước thoát đi, cùng hạch tâm khu vực kéo ra một khoảng cách, nhưng là coi như thế, vẫn như cũ nguyên một đám bị chấn động đến lăn lộn mà ra, người người miệng phun máu tươi, thụ thương không nhẹ. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, cái kia màu đen gợn sóng bên trong, mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Không chỉ phá hủy nhục thể của bọn hắn, càng xâm nhập linh hồn của bọn hắn, làm bọn hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Làm màu đen gợn sóng sau đó, mấy trăm vạn dặm đại địa đã biến mất, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Trên bầu trời, hỏa diễm đoá đoá, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, đã triệt để đã mất đi màu sắc nguyên thủy, trời trong biến thành đêm tối. Thiên địa biến đổi lớn, giống như tận thế buông xuống, tại khoảng cách thiên hỏa thế giới rất xa Long Viêm Châu. Bên trong thành dân chúng cũng đều dọa đến run lẩy bẩy, tránh ở trong phòng, không dám nhìn ra phía ngoài. Viêm hư chi diễm, có thể đốt thiêu vạn đạo, có thể thôn phệ chư thiên vạn hỏa, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Thế nhưng là, có giới vương hậu kỳ cường giả kinh hô, viêm hư chi diễm, coi như không phải hỏa tu cũng biết đại danh của nó. Đây chính là danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, vô địch tồn tại. Thất truyền đã lâu tinh hà thương khung quyết thật cường đại như vậy a, có thể ngăn cản viêm hư chi hỏa. Mọi người không thể tin vào hai mắt của mình, tinh hà thương khung quyết rất nhiều người đều nghe nói qua, mà gần nhất, Long Trần tại tinh hà cung di chỉ giảng đạo, đem tinh hà thương khung quyết vô tư công bố ra, tin tức này càng là tại cấp tốc lan tràn. Bây giờ Long Trần hiện ra tinh hà dị tượng, đồng thời dẫn động tinh thần chi lực, chỗ cho thấy kinh thiên lực lượng, khiến vô số người vì đó hoảng sợ, cái này tinh hà thương khung quyết tựa hồ so trong truyền thuyết càng mạnh a. Hai người toàn lực nhất kích, diệt sát không biết bao nhiêu giới vương cấp cường giả. Lực lượng như vậy, cho dù là giới vương hậu kỳ cường giả, đều cảm thấy hoảng sợ. Ầm ầm, trên 9 tầng trời hiện đầy vết nứt, những thứ này vết nứt oanh minh, chính đang chậm rãi khôi phục. Bầu trời phía dưới, Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, chỉ phía xa xa xa Tề Hồng. Tề Hồng tay cầm màu đen trường mâu, tóc dài bay múa, nhìn chằm chằm Long Trần, tốt lực lượng quỷ dị, vậy mà có thể tiếp ở toàn lực của ta một kích, bất quá, ngươi tử khí sử dụng hết đi. Ngươi lấy cái gì tới đón ta chiêu tiếp theo? Mọi người lúc này mới phát hiện, Long Trần sau lưng trong tinh hà tử khí biến mất, rất hiển nhiên, Long Trần tiếp Tề Hồng một chiêu này, cũng là dùng hết toàn lực. Ngươi quá mệt mỏi, ngươi cần nghỉ ngơi, để cho ta tới đi. Đúng lúc này, một cái cực điểm dụ hoặc thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần nhất thời đầu não một trận u ám. Lăn! Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ngay tại vừa mới, tâm ma đối với hắn phát động tinh thần công kích, muốn khống chế hắn. Hắn biết, làm hắn cực độ phẫn nộ thời điểm, tâm ma liền bắt đầu dục dịch, tìm cơ hội muốn trưởng khống cỗ thân thể này. Lần trước, là Thiên Hồng Tiên Tử xuất thủ, giúp hắn trấn trụ tâm ma, nếu để cho tâm ma ăn mòn hắn, Lần này không ai có thể tỉnh lại hắn, vậy liền nguy rồi. Long Trần một tiếng gào to, mọi người còn tưởng rằng Long Trần nói là Viêm Hồng. Viêm Hồng lạnh hừ một tiếng, vậy mà chậm rãi đem màu đen trường mâu thu vào. Ông! Hắn sau lưng dị tượng rung động, ngay sau đó tay bên trong một cái màu đen chùm sáng hiện lên, làm cái kia chùm sáng xuất hiện, hắn sau lưng dị tượng như là nước chảy, chậm rãi tràn vào cái kia chùm sáng bên trong. Ong ong ong! Tề Hồng dị tượng bắt đầu bị cái kia chùm sáng hấp thu, tại Tề Hồng mi tâm có màu đen hoa văn hiện lên, như là một tôn tà ác ma thần phục sinh, hắn nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Nghĩ không ra lại ở chỗ này, đụng tới ngươi cường giả như vậy, bất quá ngươi đã không còn khí lực đi. Để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, ta thì dùng ta Viêm Hư nhất tộc một kích mạnh nhất đến kết thúc ngươi, một kích này, ẩn chứa ta Viêm Hư một mạch hỗn độn chi lực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo Tề Hồng thanh âm, mọi người phát hiện, Tề Hồng trong tay trong quang cầu, có một chút hắc tuyến, cái kia hắc tuyến ẩn chứa vô tận tà ác chi ý, tại cái kia hắc tuyến bên trong, cũng ẩn chứa một loại tối nguyên thủy lực lượng. Nhìn lấy hắc tuyến, mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy, cho dù là giới vương hậu kỳ cường giả, nhìn lấy cái kia hắc tuyến cũng hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia hắc tuyến bên trong, ẩn chứa lực lượng, làm bọn hắn cảm nhận được tử vong triệu hoán. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, giới vương hậu kỳ bọn họ, vẫn như cũ cảm giác như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Ngươi cần ta lực lượng, không phải vậy ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này. Đúng lúc này, tâm ma thanh âm, lần nữa tại Long Trần trong đầu vang lên, hắn tại dụ hoặc Long Trần. Lúc này Long Trần, luyện ngục chi nhãn đã không tự giác mở ra, hắc ám chi lực cũng bắt đầu phun trào, nhưng là Long Trần không muốn động dùng hắc ám chi lực. Bởi vì Long Trần không biết mình có thể hay không trưởng khống, vạn nhất bị tâm ma thừa cơ chiếm cứ thân thể, thì khó có lật bàn cơ hội. Tề Hồng phi thường khủng bố, nhưng là nếu như không phải hắn dẫn động thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo, Long Trần ba đao hợp nhất sau khai thiên thức thứ ba, Long Trần có 90% chắc chắn đánh chết. Khai thiên liên triều bị đánh gãy. Sau đó là Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả, cùng Triệu Minh Hiên, Ô Dương đám người quấy rối, triệt để làm rối loạn Long Trần tiết tấu. Hắn liên tục chém giết nhiều cường giả như vậy, tiêu hao đại lượng quý giá tử khí, mà vừa mới Viêm Hồng xúc thế đã lâu toàn lực nhất kích, Long Trần không thể không dẫn động tinh thần chi lực để ngăn cản. Tuy nhiên chặn, nhưng là Long Trần thể nội tử khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại triệu hoán tinh thần chi lực, lúc này tâm ma bắt đầu càng không ngừng dụ hoặc hắn. Long Trần bảo vệ chặt linh đài, không bị nó quấy nhiễu, cũng thu hồi Minh Hồng đao, trong tay một đóa liên hoa nở rộ, đồng thời thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, lần nữa vang vọng cửu thiên. Ầm ầm. Long Trần trong tay liên hoa cấp tốc tăng vọt, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm. Cơ hồ thời gian một hơi thở, liên hoa che đậy bầu trời, kinh khủng uy áp khuấy động, càn khôn đang run rẩy, hủy diệt chi lực khiến cửu thiên biến sắc, Long Trần phẫn nộ phía dưới, đem hút vào hỗn độn không gian bên trong tất cả hỏa diễm chi lực, toàn bộ cho kêu gọi ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người, chiêu số này phạm vi bao phủ quá lớn, làm liên hoa tăng vọt đến 10 vạn dặm về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi áp súc. 10 vạn dặm, 8 vạn dặm, 6 vạn dặm. Theo lên hỏa diễm liên hoa bị áp súc, nó uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bao quát Viêm Hồng. Viêm Hồng cảm thấy không ổn, lúc này hắn sau lưng dị tượng chi lực, chỉ có 8 thành tràn vào cái kia hỏa cầu bên trong, nhưng là hắn đã đợi không kịp, trực tiếp phát động công kích, hỏa cầu đẩy về trước, vô tận thời không phủ văn bay múa, thương khung bị đánh xuyên, thẳng đến Long Trần đánh tới. Viêm Hư phá thiên kích. Lúc này, Long Trần trong tay liên hoa cũng đã đến cực hạn, đã không cách nào lại áp súc, bỗng nhiên hướng phía dưới đẩy, đồng thời một tiếng gào to. Diệt thế hỏa liên. 2 đạo hỏa diễm. Mang theo diệt thế chi lực, tại hàng tỷ cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng đụng vào nhau. Chương 3558, đánh giết Viêm Hồng. Viêm Hồng vận dụng bản nguyên chi lực, tất cả lực lượng đều không có giữ lại, mà Long Trần diệt thế hỏa liên, đem thiên đạo bên trong hỏa diễm chi lực, cùng hỗn độn không gian thu thập lượng lớn chi lực, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, toàn lực bạo phát. Đây là diệt thế đại chiêu, không có tránh né chỗ trống, đánh xuống một đòn, ngươi không chết thì là ta vong. Tại dạng này một kích phía dưới, cái gì kỹ xảo, cái gì kinh nghiệm, cái gì thói quen đều là nói lời vô dụng. Oanh! 2 đạo hỏa diễm đụng vào nhau, hắc ám thế giới bên trong, phẳng phất có một vầng mặt trời sụp đổ, thiên bích bị tạc ra một cái hang lớn. Hang lớn bên trong hỏa diễm, bị bóng tối vô cùng vô tận thôn phệ, mà hang lớn bên ngoài hỏa diễm, như là sóng lớn đồng dạng bức xạ ra. Ầm ầm, sóng lửa giống như là biển gầm tuôn ra, cao sơn bị trong nháy mắt san thành bình địa, đại địa bị khủng bố nhiệt độ cao hóa thành lòng đất dung nham. Kinh khủng hỏa diễm bao phủ chư thiên, thì liền bên ngoài mấy chục triệu dặm Long Viêm Châu đều bị liên lụy tiến đến. Long Viêm Châu đại trận, đã sớm mở ra, thế nhưng là để Long Viêm Châu các cường giả không nghĩ tới là, làm hỏa diễm đâm vào đại trận phía trên thời điểm, đại trận phía trên phù văn cấp tốc sụp đổ. Nguy rồi! Viêm Long Châu thành chủ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Trần cùng Tề Hồng trong ngọn lửa, ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, đại trận phù văn trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nếu như đại trận sụp đổ, có lẽ bên trong thành tứ cực cảnh trở lên cường giả không có vấn đề, nhưng là cái khác hàng tỷ bách tính, đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ông! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, làm vô tận sóng lửa đánh tới, một thân ảnh đứng ở cổng thành trước đó, trong tay giới vực thần binh đối lên hỏa diễm mãnh liệt chạm. Là Tường Nhi. Người kia chính là Phong Tường phụ thân giật nảy cả mình. Lấy Phong Tường lúc này lực lượng, cho dù có giới vực thần binh nơi tay, cũng vô pháp đối kháng khủng bố như thế sóng lửa. Oanh! Nhưng là chuyện kỳ dị phát sinh, làm Phong Tường xuất hiện tại đầu tường thời điểm, cái kia vô tận hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, vậy mà vòng qua Long Viêm cổ thành, theo hai bên bay đi. Vốn là Phong Tường cũng biết, nếu như mình ngăn cản, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đứng ra. Không biết là hắn thực chất bên trong là một cái hiệp giả, còn là muốn dùng cái chết của mình, để chứng minh phụ thân hắn khu trục hắn là một sai lầm to lớn, dù sao hắn đứng ra, cũng không có ý định còn có thể sống được. Làm hỏa diễm theo trước người hắn vòng qua thời điểm, hắn lập tức sợ ngây người, đồng thời hắn thấy được phía trước trong ngọn lửa, lóe lên liền biến mất một đầu hỏa long. Long Trần. Phong Tường trong lòng run lên, không phải hắn cứu Long Viêm Châu, mà chính là Long Trần âm thầm ra tay cứu Long Viêm Châu. Một khắc này, trở về từ cõi chết hắn, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp, vốn là hắn cũng định dùng cái chết của mình, để chứng minh chính mình, đồng thời muốn mượn này trả thù phụ thân của mình, hắn hận phụ thân tuyệt tình. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần tự hồ sớm liền tính toán đến một kích này phạm vi, sớm thì cho Long Viêm Châu lưu lại một đầu sinh lộ. Chỉ bất quá, Long Trần cách làm vô cùng ẩn nấp, bề ngoài nhìn qua giống như là hắn liều chết một kích, đem biển lửa bổ ra, bảo vệ Long Viêm Châu, một khắc này hắn đầu óc trống rỗng. Ngươi cứu Thanh Tuyển một mạng, ta cứu ngươi Long Viêm nhất thành, từ đó không ai nợ ai. Bỗng nhiên một đạo băng lãnh linh hồn truyền âm, đưa vào trong linh hồn hắn, Phong Tường toàn thân rung mạnh. Hô! Đúng lúc này, hư không vặn vẹo, Phong Tường nhưng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực, người không tự chủ được bị đưa vào Long Viêm Châu bên trong. Phụ thân của hắn một mặt vui mừng nhìn lấy hắn, gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Long Viêm Châu thành chủ. Cha! Phong Tường không dám tin nhìn lấy phụ thân của hắn. Làm ngươi có thể để xuống tư tâm, có thể vì người khác suy nghĩ thời điểm, ngươi liền đã hoàn thành ta khảo nghiệm đối với ngươi. Phong Tường phụ thân, vỗ vỗ Phong Tường bả vai, trong ánh mắt mang theo một vệt vui mừng nói. Cha, kỳ thật đây là Long. Phong Tường vội vàng nói, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn không muốn liều lĩnh công lao. Phong Tường phụ thân lại đánh gãy hắn, ngươi anh dũng, tất cả mọi người thấy được, có lúc quá trình cũng không trọng yếu, chúng ta nghĩ chẳng qua là một kết quả. Mặc kệ ngươi ra tại cái mục đích gì, ngươi có thể hung hãn không sợ chết vì Long Viêm Châu thành bách tính cản tai, ngươi thì có tư cách làm cái này vị thành chủ. Phong Tường lúc này mới phát hiện, dân chúng toàn thành đều một mặt tôn kính mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm, cùng hắn bình thường làm mưa làm gió lúc ánh mắt, hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt đó, Phong Tường trong mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, hắn hiện tại mới hiểu được, muốn đạt được người khác tôn kính, cũng không phải là dùng vũ lực đi áp bách người khác, mà chính là dụng tâm đi cảm động người khác. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô tận hỏa diễm gào thét mà đi, biển lửa thôn thiên, nuốt sống thế giới, mọi người trong tay tất cả đều là hỏa diễm tiếng thét. Những cái kia vây xem các cường giả, tuy nhiên cấp tốc đào tẩu, nhưng là vẫn như cũ bị biển lửa bao phủ, bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Cũng không đến mức diệt vong, nhưng lại không biết bị xông đi nơi nào. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang rung trời, thanh âm từ chiến trường trung tâm truyền ra, mọi người kinh hãi. Còn tại chiến đấu, ông! Hư không nứt ra, chỉ thấy Minh Hồng đao oanh minh bạo hưởng, đẩy Viêm Hồng theo vết nứt không gian bên trong bay ra. Viêm Hồng không ngừng lùi lại, mỗi lui về phía sau một bước, hư không đều bỗng nhiên một trận bạo hưởng, nổi lên vô tận hỏa diễm bọt nước. Mọi người phát hiện, Long Trần trên thân tử khí biến mất. Nhưng là Minh Hồng đao trên còn có đại lượng tử khí quấn quanh, ép tới Viêm Hồng không thở nổi. Ngươi được lắm đấy, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá mạnh, bất quá vô dụng, ta Viêm Hư nhất tộc là bất tử bất diệt tồn tại. Thiên địa chi hỏa không tắt, ta thì vĩnh sinh bất tử, ngươi tử khí tuy mạnh, nhưng là không giết chết được ta. Mà lại, theo thời gian trôi qua, ngươi tử khí sẽ càng ngày càng ít, mà thiên địa chi hỏa bất diệt, lực lượng của ta thì vĩnh viễn không khô cạn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Viêm Hồng một mặt dữ tợn mà quát, thanh âm hắn mặc dù lớn, nhưng là đã trúng khí không đủ, bắt đầu có chút thở dốc. Viêm Hồng cái này giận dữ giống, càng làm vô số người chấn kinh. Rất hiển nhiên, hắn bại, chính diện liều mạng, hắn không đấu lại Long Trần. Hiện tại phải dùng bất tử chi thân, đến cùng Long Trần đối hao tổn. Viêm Hồng khí tức, đã là thần quân cảnh hậu kỳ tồn tại. Hắn nhưng là cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm A, cùng giai bên trong căn bản không có khả năng gặp phải địch thủ mới đúng. Vậy mà bại bởi một cái nhân tộc, cái này sao có thể? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong đôi mắt sát ý phun trào, thanh âm băng lãnh vô tình. Ca ca ngươi thôn phệ thiên hồng tiên tử, ngươi đả thương hồng nhan chi kỷ của ta, ta nói qua, hôm nay chắc chắn sẽ không để ngươi còn sống rời đi, hôm nay, ngươi phải chết. Oanh! Long Trần trong tay minh hồng đao trên tử khí điên cuồng phun trào, bị trong nháy mắt nhen nhóm, điên cuồng áp chế Viêm Hồng, tựa hồ muốn cùng Viêm Hồng liều lực lượng cuối cùng, xem ai trước nhịn không được. Ông! Viêm Hồng trên trán một đạo màu đen thần văn sáng lên, làm cái kia đạo thần văn sáng lên trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu biến đến mờ đi. Hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu vận dụng lực lượng cuối cùng, lúc này hai người cũng đã đánh đến nỏ mạnh hết đà. Ngu xuẩn, trên thế giới này, không có người có thể giết chết ta Viêm Hư nhất tộc, sau cùng chết người, chỉ có ngươi chính mình. Viêm Hồng khuôn mặt dữ tợn mà quát. Thật sao? Long Trần phải tay cầm đao, bỗng nhiên tay trái nâng lên, nhất chỉ như điện, điểm hướng Viêm Hồng mi tâm cái viên kia màu đen phù văn. Ngay tại Long Trần ngón tay muốn điểm tại Viêm Hồng cái trán thời điểm, trên đầu ngón tay xuất hiện một đóa màu trắng liên hoa. Màu trắng liên hoa vừa xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, nhiệt độ cao bị đông cứng, vậy mà xuất hiện bông tuyết đầy trời. Băng phách! Viêm Hồng bỗng nhiên hoảng sợ kêu to, hắn muốn tránh né, đáng tiếc đã không kịp. Phốc! Làm Long Trần một chỉ điểm tại Viêm Hồng mi tâm, băng phách chi lực tràn vào cái viên kia phù văn bên trong, chỉ thấy cái kia phù văn ầm vang sụp đổ, Viêm Hồng khí tức trong nháy mắt biến mất. Chương 3559, tại sao muốn bức ta? Viêm Hồng mi tâm phù văn bị băng phách chi lực đánh xuyên, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn. Vì một kích này, Long Trần chuẩn bị rất lâu, Long Trần thử qua vô số lần. Hắn tử khí tuy nhiên có thể thương tổn đến Viêm Hồng, lại không cách nào đem diệt sát. Viêm Hồng chính là hỏa diễm chi thể, khác lực lượng cơ bản không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng thương hại, thì liền Long Trần tử khí đều không được. Hỏa diễm, hoặc là dùng thủy chi lực diệt sát, hoặc là dùng hỏa chi lực diệt sát, Long Trần trong tay duy nhất có thể giết chết Viêm Hồng át chủ bài cũng là cái kia một tia băng phách chi lực. Chỉ bất quá, cái này một tia băng phách chi lực cũng không cường đại, nó cũng không phải là chân chính băng phách thần diễm, nếu như ngay từ đầu liền sử dụng, chưa hẳn có thể uy hiếp được Viêm Hồng. Nhưng là đánh đến sau cùng, Viêm Hồng nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không lấy bản mệnh phù văn ngăn cản, lúc này Long Trần cơ hội liền đến. Ông, Viêm Hư bị một kích diệt sát, một đầu hỏa long hiện lên, một miệng đem Viêm Hư bản mệnh phù văn toàn bộ thôn phệ. Vì đánh giết Viêm Hư, vì Hỏa Linh Nhi dự trữ lương thực đều bị tiêu hao rỗng, Hỏa Linh Nhi đương nhiên sẽ không buông tha Viêm Hư hỏa diễm, đem để thôn phệ, cũng coi là đối với mình một loại bổ khuyết. Viêm Hồng bị giết, vô số cường giả đều sợ ngây người, chiến đấu tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là giữa thiên địa vô tận hỏa diễm, vẫn tại thiêu đốt, thật lâu không rời. Viêm Hư chi tử, lại bị giết. Từng tiến vào thiên hỏa thế giới các cường giả, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hắn là Viêm Hư nhi tử. Long Trần vậy mà giết Viêm Hư nhi tử. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao, Viêm Hư chi diễm tự xưng Viêm Đế, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, cũng là tà ác nhất hỏa diễm, thế hệ trước cường giả không ai không biết. Bất quá Viêm Hư chi diễm là một cái gia tộc, phía dưới còn có thật nhiều chi nhánh, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần chém giết vị này, lại là Viêm Đế nhi tử. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần giết Viêm Đế nhi tử. Cái này họa chỉ sợ sông lớn, Viêm Đế chi nộ, ai có thể chống cự? Cửu thiên thập địa còn có Long Trần chỗ dung thân a. Thậm chí rất nhiều người, sợ mất mật phía dưới, muốn mau rời khỏi, miễn cho vạn nhất Viêm Đế buông xuống, thụ Long Trần liên lụy, toàn bộ hỗn loạn tinh hải đều sẽ bị hủy diệt. Phốc! Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, liên tục đại chiến, Long Trần tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Nhất là triệu hồi ra tinh hải dị tượng, tuy nhiên chiến lực điên cuồng tăng vọt, nhưng là đối gánh nặng của thân thể quá lớn. Hắn hiện tại, khống chế tinh hải dị tượng, còn có chút cố hết sức. Huống chi Long Trần còn triệu hoán tinh thần chi lực, đó là ngoại giới chi lực, vốn không thuộc về hắn, cưỡng ép trích dẫn, thân thể đã thụ thương. Loại này thương tổn liền xem như hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, cũng không thể lập tức khôi phục. Hắn trước đó cưỡng ép áp chế thương thế, bây giờ đánh giết Viêm Hồng về sau, rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Ông! Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, lúc này không đi thì không còn kịp rồi. Những cái kia giới vương hậu kỳ các cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm, thừa dịp bọn họ còn không có lấy lại tinh thần, hiện đang đào tẩu là thời cơ tốt nhất. May mắn Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Lôi Linh Nhi lực lượng sung túc, có thể toàn lực đào tẩu, liền xem như giới vương hậu kỳ cường giả cũng đuổi không kịp hắn. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, Long Trần nhìn về phía cái hướng kia, thân ảnh của hắn lập tức đứng tại hư không. Người muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, để bọn hắn thấy được không dám tin một màn. Chỉ thấy Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở Dư Thanh Tuyền sau lưng, cái kia bên người nàng hai người hộ vệ kia lão giả, vậy mà đã bị chấn bay ra ngoài. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ trường kiếm chỉ Dư Thanh Tuyền giữa lưng, Dư Thanh Tuyền mệnh, tại hắn nhất niệm chi gian, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn điên rồi hả? Hắn không biết Dư Thanh Tuyền sư phụ, chính là Đông Phương Tử Sơ a. Đây chính là thần tôn cường giả a. Mọi người không dám tin nhìn lấy Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ. Dư Thanh Tuyền thân phận hạng gì tôn quý, hắn cũng dám bắt giữ Dư Thanh Tuyền. Hắn thì không sợ Đông Phương Tử Sơ dưới cơn nóng giận, hủy diệt hắn toàn bộ Liệt Diễm Thiên Cung a. Long Trần, ngươi nếu là dám rời đi, ta liền giết nàng. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Bỉ ổi. Vô sỉ. Gặp Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, vậy mà dùng Dư Thanh Tuyền áp chế Long Trần, vô số người giận dữ. Đỏ thắm nhất phong, người mẹ nó điên rồi. Ngươi nếu là dám động Thanh Tuyền một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, các ngươi Liệt Diễm Thiên Cung sẽ bị giết đến chó gà không tha. Cái kia hai cái Dư Thanh Tuyền hộ vệ lão giả, khóe mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ vậy mà như thế lớn mật, dám đối Dư Thanh Tuyền xuất thủ, chờ phản ứng lại, Dư Thanh Tuyền đã rơi vào trong tay của hắn. Dư Thanh Tuyền đồng dạng sắc mặt âm trầm, nàng trong đôi mắt có bảy màu hỏa diễm lưu chuyển, nàng đang lặng lẽ tích xúc lực lượng, nàng lửa giận bốc lên, hận không thể lập tức giết cái này Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ. Vì cái gì? Long Trần mở miệng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Dư Thanh Tuyền rơi vào Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ trong tay, thanh âm của hắn lại dị thường bình tĩnh. Mà thanh âm bình tĩnh, dường như đến từ thầm hắc địa ngục, như thần ma nỉ non, lại như Diêm La hỏi han, nối thẳng linh hồn của con người. Bớt nói nhiều lời, giao ra người bản mệnh chi hỏa, nếu không, ta liền giết nàng. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ lạnh lùng thốt. Mọi người lập tức minh bạch, hắn là coi trọng Long Trần bản mệnh chi hỏa, Long Trần hỏa diễm chi lực, tất cả mọi người thấy được. Viêm Hồng bị đánh giết thời điểm, từng gọi ra băng phách tên, mà Viêm Hồng bị đánh giết thời điểm, đầy trời hàn ý, cũng làm mọi người lập tức nghĩ đến thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm. Có thể phá hư viêm hư chi diễm, đem Viêm Hồng chém giết. Cũng tất nhiên là siêu cấp kinh khủng hỏa diễm, nói cách khác, Long Trần nắm trong tay băng phách chi diễm. Đồng thời Viêm Hư bị chém giết về sau, Hỏa Long thôn phệ Viêm Hồng bản nguyên chi diễm, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nhất thời lên lòng tham lam, thì liền Liệt Diễm Thiên Cung cũng không để ý, cũng muốn cầm tới Long Trần bản mệnh chi diễm. Nghĩ tới đây, vô số người không khỏi tim đập thình thịch, Long Trần bản mệnh chi diễm, nắm giữ băng phách chi lực, còn có thể thôn phệ Viêm Hư chi hỏa, nếu như người nào đạt được dạng này hỏa diễm, chỉ cần bất tử, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Khó trách Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ sẽ mạo hiểm, tương thông những thứ này. Vô số người nhìn về phía Long Trần, ánh mắt cũng đốt nóng lên, ao ao theo bốn phương tám hướng xông tới, hơn 10 vị giới vương hậu kỳ cường giả, đem Long Trần vây. Bọn họ cũng giống Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ một dạng tâm động, nếu như đạt được Long Trần bản mệnh chi hỏa, chỉ cần che giấu, mấy vạn năm về sau, trên đời này còn có ai dám làm khó bọn hắn. Dù là tông môn biến mất thì đã có sao. Một lần nữa sáng tạo một cái chính là, bọn họ thậm chí có chút hối tiếc, cần phải sớm một chút đối Dư Thanh Tuyền ra tay mới đúng. Bất quá bây giờ cũng không muộn, một khi Long Trần giao ra bản mệnh chi hỏa, bọn họ thì sẽ lập tức tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ cầm tới chỗ tốt. Thật tốt còn sống không tốt sao? Tại sao muốn bức ta? Long Trần vốn là cúi đầu, lúc này chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, khí tức cả người hoàn toàn thay đổi, hắn hết sức áp chế hắc ám chi lực. Rốt cuộc khống chế không nổi, như là lửa như núi phun trào. Chương 3560, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Vì cái gì? Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như bôn lôi, truyền vào cửu thiên, khiến chư thiên tinh thần chập chờn, vạn cổ càn khôn biến sắc. Ầm ầm. Một cỗ tà ác hắc ám chi lực, từ Long Trần dưới chân phun ra ngoài, giống như phong ấn ức vạn năm ác ma, bị mở ra phong ấn, tà ác sát khí, khiến thiên đạo run rẩy. Trời tối, toàn bộ thế giới đã mất đi màu sắc nguyên thủy, cái kia tà ác khí tức, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này, biến thành luyện ngục. Long Trần hai mắt đen nhánh, như là hai cái hắc động, hắn luyện ngục chi nhãn rốt cục mở ra, hắn tự thân khí tức, hoàn toàn biến mất, thay vào đó là âm lãnh, cuồng bạo, khát máu, cực điểm tà ác khí tức. Giữa thiên địa âm phong trận trận, mọi người theo sâu trong linh hồn cảm thấy lạnh lẽo, Một khắc này, thiên đạo bị tước đoạt, toàn bộ thế giới tựa hồ biến thành tử vong thế giới. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu thiên. Rốt cục đi ra, rốt cục đi ra, ngươi là không áp chế nổi ta. Từ hôm nay trở đi, ta mới thật sự là Long Trần, thiên hạ chúng sinh, chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần thanh âm băng lãnh, tràn đầy khinh thường cửu thiên bá khí, càng mang theo bệ nghệ chúng sinh, quyền sinh sát trong tay lãnh khốc. Hắn hôm nay, thật giống như nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh ma thần. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nhất thời lông tơ dựng thẳng, một cỗ cực độ nguy hiểm đánh tới, hắn dọa đến tay run một cái, vậy mà trực tiếp thả Dư Thanh Tuyền, nhanh chân liền chạy. Ông, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ đào tẩu trong nháy mắt, Long Trần trong đôi mắt màu đen đường vân lưu chuyển, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ phía trước xuất hiện một cái không gian chi môn, hắn giật nảy cả mình, thế nhưng là không chờ hắn kịp phản ứng, thì đâm đầu thẳng vào cái kia không gian chi môn bên trong. Ông, bỗng nhiên Long Trần phía trước cũng xuất hiện một cái không gian chi môn, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ vừa mới đâm vào cái không gian kia chi môn, lập tức theo cái này không gian trong cánh cửa nhô đầu ra, mà một cái băng lãnh đại thủ đã sớm chờ đợi hắn. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ vừa mới xuất hiện, liền cảm giác yết hầu siết chặt, Long Trần đại thủ đã nắm cổ họng của hắn. Khục. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ toàn thân phù văn khuấy động, tựa hồ muốn dãy ruộng, thế nhưng là phù văn vừa mới lóe thì biến mất, thân thể tại Long Trần trong tay run rẩy vài cái, bỗng nhiên biến đến cứng ngắc không nhúc nhích. Thật là vô dụng, lại bị loại này rác rưởi bức đến loại trình độ này, sớm bảo ta đi ra, đã sớm hoành tảo thiên hạ. Long Trần nhìn lấy Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Vô số người đều sợ ngây người, lúc này Long Trần đã triệt để biến thành người khác, khí tức hoàn toàn khác biệt, trên người hắn hắc ám khí tức khiến mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ. Phốc, Long Trần đại thủ khẽ run, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ hừ đều không hừ trên một tiếng, liền bị Long Trần chấn vỡ. Cứu ta! Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nhục thân mặc dù nát, nhưng là nguyên thần bất diệt, chỉ bất quá hắn nguyên thần vẫn tại Long Trần trong tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần đại trong tay, vô tận hắc khí lưu chuyển, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lấy Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nguyên thần. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nguyên thần, tại cấp tốc hòa tan, thời gian một hơi thở bên trong, biến thành cho tàn. Trong lúc nhất thời mọi người tê cả da đầu, trước đó Long Trần, lực có thể nuốt trời, lực chảm viêm hồng, đã khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Bây giờ Long Trần, càng khủng bố hơn, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ đường đường thất trọng thiên giới vương cường giả, ở trước mặt hắn, vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, trước đó, Long Trần rõ ràng đã hao hết lực lượng, chuẩn bị toàn lực đào tẩu, là Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ uy hiếp Dư Thanh Tuyền, để Long Trần lưu lại. Long Trần lúc này biến thân thành một tôn ma thần, hắc ám chi khí mãnh liệt, thần hoàn khí túc, so với ban đầu Long Trần càng khủng bố hơn. Oanh! Đột nhiên hư không sụp đổ, một cái che trời cự chảo vỡ nát hư không, đem thiên địa xuyên thủng, mang theo vô tận thần uy đối với Long Trần đập xuống. Cái gì? Này khí tức là Viêm Hư chi diễm. Viêm Hồng không chết. Không đúng, cái này uy áp so Viêm Hồng càng kinh khủng. Khi thấy cái kia che trời cự chảo, mọi người kinh hãi, ngọn lửa kia khí tức rõ ràng cũng là Viêm Hư chi diễm, nhưng là so Viêm Hồng uy áp, cường đại hơn gấp 10 lần. Dám giết ta cửu đệ, vô tri sinh linh, ngươi cũng đã biết ngươi xông ra bao lớn tai họa. Cái kia che trời cự chảo buông xuống thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu, mang theo vô tận phẫn nộ truyền đến. Ầm ầm, cự chảo rơi xuống. Thiên địa sụp đổ sập, một kích này, không có thể ngăn cản, thì liền giới vương hậu kỳ cường giả đều cảm giác tại một chảo này trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, chạm vào hẳn phải chết. Hắn là Viêm Hồng ca ca. Mọi người giật mình, nói cách khác, cái này cũng đồng dạng là một vị viêm đế chi tử, mà lại so Viêm Hồng càng khủng bố hơn. Đối mặt cái này che trời đại thủ, Long Trần mặt không biểu tình, con người đen nhánh bên trong, chỉ có lạnh lùng, tựa hồ trên cái thế giới này, không có chuyện gì có thể khiến hắn chấn kinh. Long Trần một tay duỗi ra, cứ như vậy chậm rãi đón lấy cái kia che trời đại thủ. Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, tinh hà không thấy, thay vào đó là một đôi mắt, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, như thiên thần nhìn xuống cái thế giới này. Oanh! Hai cái hoàn toàn kém xa tay đụng vào nhau, thiên địa bị xé nứt, một vệt sóng gợn khuếch tán, gợn sóng như đao, đem thiên địa mở ra, chia làm trên dưới hai tầng. Một khắc này, vô tận thời không toái phiến ở trong thiên địa bay múa, thời gian dường như đình chỉ, không gian cũng bị đông cứng. Mọi người nhìn đến thiên địa chậm rãi tách ra, cuối cùng lại chậm rãi chồng lên. Ầm ầm, thiên địa chồng lên trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tứ tán, một đạo màu đen gợn sóng lần nữa hiện lên, hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra, tạo thành một đạo tử vong lĩnh vực. Vùng lĩnh vực này bên trong, hư không đang không ngừng tiêu tan, thế giới tại hủy diệt cùng chữa trị bên trong điện. Phốc phốc phốc, cái kia mười mấy cái, vốn là muốn chiếm lấy Long Trần bản mệnh chi diễm giới vương hậu kỳ cường giả, thấy tình thế không ổn đã đào tẩu, đáng tiếc vẫn là trốn chậm, bọn họ bị cái kia màu đen gợn sóng đuổi kịp, ao ao sụp đổ thành bột mịn, thì liền nguyên thần đều chôn vùi tại trong bóng tối. Viêm hư thế giới, vạn đạo quy nhất, bỗng nhiên trên 9 tầng trời truyền đến gầm lên giận dữ, thiên địa run rẩy, vô tận ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hình thành hàng tỷ xiềng xích, cấp tốc thu nạp, đem thiên địa phong tỏa, Long Trần lập tức bị khóa ở lít nha lít nhít xiềng xích bên trong. Hắc ám thế giới, vô pháp vô thiên. Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, trong cơ thể hắn hắc khí phun ra ngoài, ngay tại lúc đó, ở sau lưng hắn trong cặp mắt kia, nổi lên một cái ấn ký. Cái kia từng cái xiềng xích, đụng phải Long Trần thể nội hắc khí, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Quỷ đế ấn ký, ngươi đến cùng là ai? Cái thanh âm kia vừa sợ vừa giận, vậy mà nhận ra Long Trần sau lưng ấn ký. Ngươi quản ta? A, hỗn đản, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Long Trần bỗng nhiên ôm đầu, một mặt thống khổ hình dạng. Ngươi cái này phế vật vô dụng, căn bản không có tư cách trưởng quản cỗ thân thể này. Long Trần nộ hống, hắn trong đôi mắt màu đen ngay tại dần dần thối lui. A, tức chết ta rồi, Viêm Hồng hắn ca. Ngươi tên vương bát đản này, làm hại ta lực lượng vận dụng quá nhiều, áp chế không nổi hắn, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau ta giết chết ngươi. Cái kia băng lãnh thanh âm, truyền ra không cam lòng nộ hống thanh âm. Làm thanh âm của hắn biến mất, hắc ám chi khí cũng đã biến mất, Long Trần hai con mắt lại khôi phục bình thường nhan sắc. Oanh! Đúng lúc này, vỡ nát xiềng xích lần nữa đối Long Trần vọt tới, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàn hiện lên, một tiếng gào to. Cho ta thu! Chương 3561, Đại Hạ Quốc Quân Hạ Cô Hồng. Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn rung động, chống đỡ khai thiên địa, giống như một chương thôn thiên miệng rộng, điên cuồng hấp thu viêm hư chi hỏa. Bị Long Trần tâm ma chỗ vỡ nát viêm hư chi hỏa, như là dòng nước lũ đồng dạng bị thôn phệ, khi thấy cảnh tượng này, vô số người thất kinh. Viêm hư chi hỏa, có thể thôn phệ vạn hỏa, lại có người có thể thôn phệ viêm hư chi hỏa, cái thế giới này đến cùng thế nào? Thôn phệ chi hỏa lại bị Long Trần thôn phệ. Cảnh tượng này quả thực muốn làm vô số người điên, cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Vô tri ngu xuẩn, ta viêm hư chi diễm, cũng là ngươi có thể nuốt. Trên 9 tầng trời truyền đến nộ hống, theo hắn nộ hống, bị Long Trần thôn phệ viêm hư chi hỏa, cấp tốc ngưng kết, tựa hồ muốn no bạo Long Trần thần hoàn. Ông, có điều rất nhanh hắn nộ hống, thì bị đánh gãy, tại Long Trần thần hoàn bên trong, nổi lên một cái kim sắc hạt sen. Cái kia kim sắc hạt sen trên. Thần quang đốt sáng lên thế giới, viêm hư chi diễm bị thần ánh sáng chiếu rọi, trong nháy mắt đã mất đi lực ngưng tụ, hóa thành đạo đạo phù văn, bị thần hoàn thôn phệ. Cái gì? Viêm hư chi hỏa kinh hãi, kinh khủng nhất là, kim sắc hạt sen phía trên phát ra thần thánh quang mang, chiếu sáng thiên địa, hắc ám thế giới, tái hiện ánh sáng, viêm hư chi hỏa hắc ám chi lực bị đuổi tản ra. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Viêm hư chi hỏa phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, bỗng nhiên tán đi đầy trời ngọn lửa màu đen. Bất quá ngọn lửa màu đen tuy nhiên tán đến cực nhanh, nhưng vẫn là có thật nhiều bị Long Trần thu vào. Long Trần sắp tán rơi ở trong thiên địa viêm hư chi diễm thu vào, dưới chân lôi đình hiện lên, liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, tinh thần cũng không tiếp tục nghe chi phối, hôn mê đi. Xong, Long Trần hôn mê trước đó, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Luân phiên đại chiến, Long Trần đã đèn cạn dầu, mới vừa rồi bị tâm ma trưởng khống thân thể. Hắn đem hết toàn lực cầm lại trưởng khống quyền, tinh thần lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Hắn cũng biết, chính mình tiêu hao nghiêm trọng, cho nên muốn mau mau rời đi, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Thế nhưng là ai biết, hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, lúc này ngất đi, liền thành đợi làm thịt cừu non, vô số người sẽ đem hắn phân thây muôn mảnh. Hô hô hô! Quả nhiên, Long Trần từ không trung rơi xuống, linh hồn chi hỏa đã hấp hối, vô số cường giả đồng thời xuất thủ, xông về Long Trần. Cái này cường giả bên trong, có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc, có minh giới, vô số cường giả phóng tới Long Trần. Có người là vì giết chết Long Trần, cũng có người là muốn bắt một người sống. Ai dám thương tổn hắn? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, thiên địa run lên bần bật, một cỗ vô thượng uy áp, bức xạ ra, thì liền giới vương hậu kỳ các cường giả, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, không dám nhúc nhích. Thần tôn uy áp, mọi người kinh hãi, lại có thần tôn cảnh đại năng hàng lâm. Sư phụ. Chạy gấp mà ra, chuẩn bị đi đoạt Long Trần dư thanh tuyền, nghe tới cái thanh âm kia, kinh hỉ vạn phần, nước mắt tràn mi mà ra. Hư không rung động phía dưới, một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm lão giả xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, những cái kia phóng tới Long Trần cường giả, toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Người kia không là người khác, chính là Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, Dư Thanh Tuyền sư phụ, thần tôn cấp đại năng Đông Phương Tử Sơ. Hô! Đông Phương Tử Sơ vừa xuất hiện, những cái kia phóng tới Long Trần cường giả, rên lên một tiếng, nhưng cảm giác bị một cỗ lực lượng vô hình đạn bay ra ngoài, tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt, bọn họ lộ ra như vậy nhỏ bé, không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Thần tôn cảnh cường giả là cái thế giới này đỉnh cấp đại năng, vô số người tu hành cả một đời cũng chưa từng thấy loại cấp bậc này tồn tại. Bây giờ Đông Phương Tử Sơ xuất hiện, vô số người một mặt kính úy nhìn lấy hắn. Đông Phương Tử Sơ thân thủ chụp vào Long Trần, thế nhưng là ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Long Trần thời điểm, bỗng nhiên một cái có mạnh mẽ đại thủ, trước một bước bắt lấy Long Trần. Cái gì? Mọi người kinh hãi, lại có người dám ở Đông Phương Tử Sơ trước mặt cướp người. Có thể không nhận thần tôn uy áp ảnh hưởng, chỉ sợ cũng đồng dạng là thần tôn cảnh cường giả a. Mọi người nhìn về phía người kia. Chỉ thấy người kia hình thể cao lớn, thân mặc áo bào vàng, đầu đội kim quan, lưng đeo đai lưng ngọc, hình dạng đường đường, tuy nhiên râu bạc trắng tóc trắng, lại không che giấu được hắn đế vương chi khí. Hắn đứng ở nơi đó, dĩ nhiên khiến vô số người sinh ra quỳ xuống đất cúng bái xúc động, mọi người không khỏi kinh hãi, cái này lại là vị nào đại năng? Tiền bối. Dư Thanh Tuyền nhìn đến lão giả kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lão giả kia không là người khác, chính là ban đầu ở Tửu Thần Cung cùng Long Trần uống rượu với nhau, thân có đế vương chi khí lão giả, nàng nghĩ không ra sư phụ nàng cùng vị lão giả này cùng đi cứu Long Trần. Cô Hồng huynh, đã lâu không gặp. Khi thấy lão giả kia, Đông Phương Tử Sơ hơi sững sờ, lập tức liền ôm quyền nói. Xác thực đã lâu không gặp. Lão giả kia gật gật đầu. Đông Phương Tử Sơ khẽ mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, đối với đệ tử của ta có ân cứu mạng, Tử Sơ cái này mới ra tay. Nghĩ không ra người cũng là tới cứu vị tiểu huynh đệ này. Sớm biết có cô Hồng huynh tại, căn bản không tới phiên tiểu đệ bêu xấu. Cô Hồng. Trời ạ, hắn sẽ không phải là viễn cổ thời đại, đại hạ quốc quốc quân hạ cô Hồng a. Có người kinh hô. Tương truyền đại hạ hoàng tộc, nhận thiên địa đại đạo mà phồn diễn sinh sống, chính là 10 đại hỗn độn thần khí chi, đại hạ long tước truyền thừa giả. Không phải nói hạ cô Hồng đã chết a, theo hắn đại hạ quốc cùng một chỗ diệt vong, có phải hay không sai lầm a? Không sai được, đại hạ hoàng thất huyết mạch là lớn nhất huyết mạch cao quý. Loại này huyết mạch áp chế, không cách nào giả mạo. Vô số thế hệ trước cường giả, nhìn lấy cái kia hoàng bào lão giả, một trận xì xào bàn tán, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hạ cô Hồng chính là đại hạ quốc vị cuối cùng quốc quân, tại nhân tộc trong lịch sử, là một cái uy danh hiển hách tồn tại, chinh chiến dị giới, chém qua vô số vực ngoại sinh linh, lập xuống vạn thế bất hủ công tích. Cho nên tại nhân tộc trong lịch sử, có hắn hào quang một tờ, về sau đại hạ quốc diệt vong, hắn cũng theo biến mất. Mọi người đều cho là hắn chết rồi, vô số người vì đó bóp cổ tay thở dài, nghĩ chi thần thương tổn. Lại không nghĩ rằng, hắn lại còn sống, mà lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Hạ cô Hồng nhìn một chút Đông Phương Tử Sơ nói, tiểu huynh đệ này, cùng ta là bạn rượu, cũng là ta bạn vong niên. Bây giờ hắn thụ thương, ta nhìn vẫn là ta đem hắn mang về Tửu Thần Cung liệu thương, thích hợp nhất, các hạ cảm thấy thế nào? Đông Phương Tử Sơ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Mặc kệ là về Tửu Thần Cung, vẫn là đến ta Viêm Thiên Thần Tông đều như thế, ta tin tưởng, không ai có thể thương tổn đến hắn. Tửu Thần Cung tử thế nhưng là thần thông quảng đại, càng thích hợp liệu thương, đương nhiên vẫn là đi Tửu Thần Cung thích hợp hơn một số. Đông Phương Tử Sơ ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại người khiêm tốn cảm giác, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không lệnh hắn sinh khí, đường đường thần tôn cường giả, lại không có một tia giá đỡ, cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Hạ cô Hồng hơi hơi ôm quyền, sau đó đối xa xa Dư Thanh Tuyền khẽ gật đầu, cứ như vậy mang theo Long Trần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 3562, Dư Âm. Nhìn thấy Long Trần bị mang đi, không biết vì cái gì, Dư Thanh Tuyền tâm lý cảm giác lập tức rỗng, nhìn không thấy hắn, cũng cảm giác giống đã mất đi linh hồn đồng dạng. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Đông Phương Tử Sơ, sư phụ, ta, ngươi muốn đi chiếu cố Long Trần phải không? Đông Phương Tử Sơ cười nói, dường như xem thấu Dư Thanh Tuyền tâm tư. Dư Thanh Tuyền mặt hơi đỏ lên, Long Trần vì nàng nhiều lần liều mạng, tại liệt diễm thiên cung cung chủ bắt giữ dưới, càng không tiếc hóa thân ác ma, loại này nỗ lực, cho dù là thiết nhân cũng phải bị cảm động. Dư Thanh Tuyền không yên lòng Long Trần, nàng muốn chiếu cố Long Trần, thẳng đến hắn tỉnh lại, dạng này nàng mới có thể an lòng một số. Trên thực tế, tại Dư Thanh Tuyền ở sâu trong nội tâm, nàng càng muốn một mực lưu tại Long Trần bên người. Thông qua những ngày chung đụng này, nàng cảm giác cùng Long Trần cùng một chỗ, là ấm áp như vậy. Ngốc hài tử, lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Con đường tu hành, trăm sông đổ về một biển, có thể đứng ở thế giới đỉnh phong người, căn bản không thèm để ý cái này chút thời gian. Nếu như không cách nào đứng ở cái kia độ cao, chỉ có thể bị người vô tình nghiền ép, ăn bữa nay lo bữa mai, lại nói chuyện gì sớm chiều ở chung đâu. Lần này là vi sư sơ suất, không nghĩ tới người sẽ bị viêm hư hậu nhân để mắt tới. Lần này sau khi trở về, ngươi phải lập tức bế quan, mau chóng thức tỉnh thiên hồng dị tượng. Chỉ có đã thức tỉnh thiên hồng dị tượng, viêm hư chi diễm đối ngươi áp chế liền không có lớn như vậy, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, lần này thật sự là quá nguy hiểm, vi sư có lỗi với ngươi. Đông Phương Tử Sơ thở dài nói, sư phụ, là đồ nhi vô năng, ném đi ngài lão nhân ra mặt. Dư Thanh Tuyền gặp sư phụ tự trách, chặn lại nói, đi thôi, không nói những thứ này, đi về trước đi, lần sau có cơ hội. Vi sư phải thật tốt cảm tạ một chút vị tiểu huynh đệ này. Đông Phương Tử Sơ nói. Nói xong liền dẫn Dư Thanh Tuyền rời đi. Dư Thanh Tuyền rời đi thời điểm, trong mắt đầy vẻ không muốn, cuối cùng vẫn chỉ có thể theo sư phụ rời đi. Long Trần rời đi, Dư Thanh Tuyền cũng rời đi. Đại địa phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, vỏ quả đất bị đánh xuyên. Trên bầu trời tất cả đều là lỗ thủng, ngọn lửa màu đen còn đang thiêu đốt. Thật giống như từng cái ác ma ánh mắt, nhìn xuống đại địa, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Có không ít cường giả đã chạy hướng chiến trường, bọn họ đang tìm kiếm một số thần khí mảnh vỡ, bởi vì vừa mới trong trận chiến ấy, không ít giới vực thần khí vỡ nát, bọn chúng mảnh vỡ cũng là phi thường chân quý tài liệu, tìm tới một mảnh tương đương với phát một món tiền nhỏ. Chỉ bất quá, những cường giả này đại đa số đều là một số bất nhập lưu cường giả chân chính, chướng mắt những vật này, bởi vì giới vực thần khí một khi vỡ nát, thần tính biến mất, lại đi chế tạo binh khí, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra vương khí mà thôi. Đối một số nội tình thâm hậu cường giả tới nói, vậy cũng là rác rưởi. Bất quá vẫn như cũ có một ít cường đại thiên kiêu, xông vào chiến trường, bọn họ không phải đến kiếm toái phiến, mà chính là trong chiến trường, cảm thụ cái kia kinh khủng uy áp. Phong Tường cũng đi vào chiến trường, có điều hắn không dám đi hướng chiến trường hạch tâm, bởi vì chỗ đó lưu lại ý chí, có thể đem linh hồn của hắn nghiền nát, đừng nói là hắn, liền xem như giới vương hậu kỳ cường giả, cũng không dám đặt mình vào trong đó. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Bao nhiêu người cả một đời đều chưa từng nhìn thấy chẳng diện, nhìn lấy trên chiến trường còn đang thiêu đốt lấy hỏa diễm, mọi người vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Có cái gì cảm thụ? Phong Tường phụ thân, đứng tại Phong Tường bên người, nhìn lấy vô biên chiến trường nói. Cảm ơn cha, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đã cùng Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người một dạng, biến mất trên thế giới này, cha, Hải Nhi biết sai rồi. Phong Tường nói xong, vậy mà mặt hướng phụ thân hắn quỳ rạp xuống đất, một cái đầu dập đầu trên đất. Thành tâm xin lỗi. Hắn cái mạng này là cha hắn ban cho. Nếu như không phải cha hắn tước đoạt hắn thành chủ chi tử thân phận, hắn khẳng định sẽ còn cùng Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người cùng một chỗ, tất nhiên cũng sẽ cùng nhau liên thủ công kích Long Trần. Mà Long Trần thực lực, hắn cũng nhìn thấy, giết chết hắn, thì cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Lớn nhất lệnh hắn nghĩ mà sợ chính là, nếu như hắn thật tham dự công kích Long Trần cùng Tề Hồng toàn lực nhất kích, liền sẽ không hạ thủ lưu tình, chết không chỉ là hắn. Còn có toàn bộ Long Viêm Châu người, bao quát cha mẹ của hắn thân nhân, Long Viêm Châu tất cả bách tính, đều sẽ bị tiêu diệt. Nếu như không phải phụ thân hắn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, lệnh hắn tỉnh táo lại, hắn có lẽ thì sẽ không xuất thủ cứu Dư Thanh Tuyền, hắn cứu Dư Thanh Tuyền, trên thực tế là cứu được hắn, càng cứu được thân nhân của hắn. Bây giờ hồi tưởng quá khứ đủ loại, Phong Tường xấu hổ không chịu nổi, hắn hiện tại mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ, hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy, mà hắn bị cố chấp cùng ngạo mạn che đôi mắt. Kém một chút hại chết chính mình, liên lụy tất cả mọi người. Lúc này hắn xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hảo hài tử, ngươi có thể lĩnh ngộ là cha dụng tâm, phá chứng gặp trí, là cha vô cùng vui mừng. Thân là người tu hành, bởi vì vũ lực cường đại, mà tự tạo mê chướng, che đậy hai con mắt, từ sinh đến tử, cũng đều không hiểu kính sợ cùng cảm ân, cho là có thực lực, bằng vào bối cảnh, liền có thể vô pháp vô thiên, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Tường phụ thân đem Phong Tường kéo lên, một mặt vui mừng nói. Hải Nhi ngu dốt, không thể sớm ngày minh bạch phụ thân khổ tâm, thực sự xấu hổ. Phong Tường một mặt hổ thẹn mà nói. Phong Tường phụ thân lắc đầu, ta ngày đó cũng là bị Tửu Thần Cung bạn thân thiết đề điểm, mới trong lòng có cảm giác ngộ, biết được Long Trần người này đắc tội không được. Kỳ thật, là cha cũng không nghĩ tới, cái này Long Trần so ta tưởng tượng bên trong càng đáng sợ, may ra ngươi không có khiến người ta thất vọng, cứu vớt toàn bộ Long Viêm Châu. Phong Tường phụ thân, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không nhịn được một trận hoảng sợ, viêm hư chi diễm có thể phá xấu đại trận pháp tắc, nếu như không phải Long Trần xuất thủ, toàn bộ Long Viêm Châu có lẽ chỉ có một mình hắn có thể còn sống sót, hậu quả kia, là hắn không thể thừa nhận. Tuy nhiên hắn nhìn ra Long Trần không tầm thường, cũng biết Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối sẽ không tùy tiện lập một người trẻ tuổi làm viện trưởng, nhưng là Long Trần mang đến cho hắn một cảm giác, còn không có gây nên hắn chân rất coi trọng. Trên thực tế, cái này đều muốn cảm tạ vị kia Tửu Thần Cung cường giả, nếu như không phải hắn chỉ điểm Phong Tường phụ thân, hắn cũng sẽ không chỉ điểm Phong Tường, nếu như không có người kia nhắc nhở, có lẽ Long Viêm Châu hiện tại đã biến mất. Long Trần không chết, chỉ sợ có ít người khó chịu hơn. Phong Tường phụ thân, nhìn phía xa, không khỏi lắc lắc đầu nói. Phong Tường hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên thấy được một đám người, sắc mặt khó coi tại thương nghị cái gì. Những cái kia là Long Đằng Thương Hành cường giả, chân có đếm hơn 100 người, mà lại toàn bộ đều là giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả. Những người này, vẫn luôn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động, bất quá bọn hắn vô cùng may mắn. Long Trần theo xuất hiện đến rời đi, bọn họ đều không có cơ hội xuất thủ, cũng chính vì vậy, bọn họ bảo toàn một mạng. Nhưng là Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành đã là tử đối đầu, chờ Long Trần sau khi thương thế lành, không biết có thể hay không tìm bọn hắn tính sổ sách. Long Viêm Châu một trận chiến, Long Trần thực lực, tất cả mọi người thấy được, một cái hai cái giới vương hậu kỳ cường giả tìm Long Trần, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nếu như là một đám giới vương hậu kỳ cường giả, Long Trần coi như đánh không lại, cũng có thể bằng vào lôi đình thân pháp đào tẩu, lấy Long Trần tốc độ, ai cũng đuổi không kịp hắn. Đắc tội một cái khủng bố như thế, mà lại tiềm lực vô hạn tồn tại, bất kỳ người nào đều sẽ đau đầu muốn chết, cho dù là Long Đằng Thương Hành, bị dạng này một cái ra hỏa để mắt tới, khẳng định đều muốn trắng đêm khó ngủ. Oanh! Vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, hàng tỷ hỏa diễm dòng nước lũ đang lưu chuyển, một cái cùng Tề Hồng giống nhau như đúc nam tử tóc đen, đứng tại lửa giận dòng nước lũ phía trên, hai tay mở ra, phát ra nộ hống chấn thiên. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Chương 3563, Hỗn độn hỏa biển. Cái này người tướng mạo cùng Viêm Hồng giống nhau như đúc nam tử, trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen lưu chuyển, sát ý ngút trời. Hắn đứng tại vô tận trong ngọn lửa, như là một tôn hỏa diễm chi thần, nắm trong tay vạn đạo chi hỏa. Bát đệ, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, một cái khác nam tử xuất hiện, hai người tướng mạo đều là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, khí tức của người này càng khủng bố hơn, chính là một vị thần tôn cấp bậc tồn tại, khí có thể nuốt trời. Tam ca, cửu đệ hắn bị người giết, người ra tới chậm, nếu như có thể sớm một bước, cửu đệ sẽ không phải chết. Cái này được xưng là bát đệ nam tử, không là người khác, chính là Viêm Hồng cái thứ 8 ca ca Viêm Phong, Viêm Hư thứ 8 tử, hắn tức hổn hển mà nói. Viêm Phong tu vi vừa mới tiến cấp giới vương, mà vị này đứng hàng lão tam cường giả tên là Viêm Thường, là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Làm nghe nói Viêm Hồng bị giết, hắn trong nháy mắt trầm mặc, sau một hồi mới mở miệng nói, cho ta một chút hình ảnh. Viêm Phong đem mình cùng Long Trần động thủ thời điểm hình ảnh, cho Viêm Thường cộng hưởng một chút, khi thấy Long Trần thần hoàn bên trong cái viên kia kim sắc hạt sen lúc, Viêm Thường đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim đồng dạng. Tam ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không vượt thiên mà đi, đem cái này Long Trần xử lý, nhìn xem có thể hay không đem cửu đệ bản nguyên đoạt lại, đặt ở hỗn độn hỏa trong biển, có lẽ hắn còn có cơ hội sống lại. Mặt khác, trên người hắn tại sao có thể có quỷ đế ấn ký? Đây chính là cùng phụ thân đại nhân cùng thời đại tồn tại. Chúng ta muốn hay không tỉnh lại phụ thân đại nhân? Viêm Phong nói. Viêm Thường lắc đầu nói. Phụ thân đại nhân tuyệt đối không thể kinh động. Tam ca, muốn không ngươi tự mình ra tay đi. Những người khác đang bế quan, nếu như ta vượt thiên mà đi, tiêu hao quá lớn, cảnh giới có thể sẽ rơi xuống. Ngươi đi, coi như tiêu hao một số bản nguyên chi lực, cũng đủ để quét ngang nhân tộc thần tôn cường giả. Viêm Phong nói. Vô dụng, cái kia gọi Long Trần, cái kia viên kim liên tử lai lịch lớn đến đáng sợ, nó thả ra ngọn lửa màu vàng, chuyên môn khắc ta Viêm Hư nhất tộc, việc này cũng không đơn giản. Viêm Thường lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Làm sao có thể? Chúng ta Viêm Hư nhất tộc không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm A. Còn có hỏa diễm khắc chúng ta. Viêm Phong một mặt không dám tin nói. Ngươi còn quá trẻ, ngươi hỏa diễm chi lực, cũng không phải là bởi vì thiên bích quan hệ, mà dẫn đến lực lượng hạ xuống. Mà chính là bị cái kia kim sắc hạt sen khắc chế, cho nên, ngươi không thể không thu tay lại. Cái này kim sắc hạt sen chính là đại có lai lịch tồn tại, lực lượng càng mạnh, nó khắc chế chi lực lại càng lớn. Cái kia Long Trần có kim liên tử nơi tay, chúng ta Viêm Hư một mạch, tạm thời không thể động đến hắn. Viêm Thường mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Không thể nào, nếu quả như thật có thể khắc chế ta Viêm Hư một mạch, Long Trần liền sẽ không cùng cửu đệ liều đến sơn cùng thủy tận A. Viêm Phong vẫn như cũ không thể tin được. Đó là bởi vì Long Trần căn bản không hiểu như thế nào khu động cái kia kim liên tử. Nếu như hắn hiểu được thôi động kim liên tử, 10 cái Viêm Hồng cũng đồng dạng phải chết tại Long Trần trên tay. Bây giờ cái kia kim liên tử đã bị kích hoạt, tuy nhiên Long Trần vẫn như cũ không sẽ sử dụng, nhưng là một khi tao ngộ Viêm Hư chi diễm, nó thì sẽ tự động xuất kích. Cho nên, chúng ta Viêm Hư một mạch, không thể trực tiếp cùng hắn đối địch, không lại lần nữa kích hoạt Kim Liên Tử. Long Trần rất có thể sẽ lĩnh ngộ Kim Liên Tử trưởng khống chi pháp, đến lúc đó liền phiền toái. Viêm Thường nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy tùy ý hắn tiêu dao xuống dưới. Viêm Phong không cam lòng đạo, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử. Nếu như ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn có thể một bàn tay đập chết hắn. Thế nhưng là, hắn cùng Long Trần không tại cùng một ngày, hắn chỗ lấy có thể vượt thiên công kích. Đó là bởi vì Viêm Hồng chết thời điểm, bạo phát ra đặc thù linh hồn ấn ký. Hắn có thể đem bộ phận lực lượng, tính cả không gian thi triển thuật pháp. Nhưng là loại này thuật pháp chi lực, không đủ bản thân hắn mười lực lượng. Không chỉ không có làm bị thương Long Trần, còn bị Long Trần nuốt chửng lấy. Hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Phụ thân bế quan trước, đã từng nói với ta, cửu đệ trong số mệnh có một đại kiếp, nghĩ không ra, thật ứng nghiệm. Viêm Thường thở dài nói. Cái này. Viêm Phong lấy làm kinh hãi. Viêm Thường tiếp tục nói, bất quá nguy bên trong xem thời cơ, kim sắc hạt sen xuất hiện, đối với ta Viêm Hư nhất tộc tới nói, cũng là một cái cơ hội trời cho. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đoạt đến cái viên kia kim sắc hạt sen mới được, nhưng là Long Trần trên thân, lại còn có quỷ đế ấn ký, không biết quỷ đế có phải hay không cũng để mắt tới hắn hạt sen, việc này không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Sự kiện này ngươi không cần lo, an tâm tu hành, ngươi vừa mới thôn phệ thiên hồng tiên tử tàn hồn, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố, bây giờ lại mất đi nhiều như vậy bản nguyên chi lực, coi chừng cảnh giới rơi xuống. Đúng, tam ca. Viêm Phong chặn lại nói. Viêm Thường nói xong, thân thể trong nháy mắt làm nhạt, dung nhập bên trong thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thường biến mất, Viêm Phong hung hăng một quyền nện ở trong hư không, khơi dậy vạn dặm gợn sóng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng Viêm Thường một dạng, dung nhập trong thiên địa. Làm ánh mắt hướng nơi xa kéo đi, có thể nhìn đến cái này vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, có 9 cái to lớn chùm sáng chân có mấy trăm vạn dặm khoảng cách, mỗi cái chùm sáng bên trong đều có một cái hư ảnh, từng trận thần uy truyền ra, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng là 9 cái chùm sáng bên trong, có một cái chùm sáng bên trong hư ảnh dập tắt, cái quang đoàn kia thuộc về một người, đáng tiếc người kia đã vĩnh viễn cũng không về được. Ánh mắt trên rời, có thể nhìn đến một cái càng lớn chùm sáng, cùng nó so sánh, cái kia 9 cái chùm sáng, lộ ra như vậy nhỏ bé. Cái quang đoàn kia quá lớn, dường như nó chính mình là một phương thế giới, tại chùm sáng bên trong, có vô tận hắc khí lưu chuyển, từng trận tà ác chi khí tràn ra. Dường như bên trong phong ấn một tôn cái thế ma thần, một khi phóng thích, đem hủy diệt cửu thiên thập địa. Long Trần, người cái phế vật này, cái gì cũng không phải. Cả ngày liền biết thổi ngư bức, còn có thể làm chút gì. Ngươi chỉ có một thân bản lĩnh, cũng không dám khoái ý ân cừu, ngươi tu hành có tác dụng quái gì. Ngươi mở to mắt nhìn xem chính ngươi, ngươi còn như một người a. Ngươi cái này vô năng kẻ hèn nhát, vội vàng đem thân thể trả lại cho ta. Ta muốn giết hại thiên hạ, ta muốn giết hết phụ ta người. Ta phải dùng máu tươi đem thương thiên nhuộm đỏ, ta phải lớn phủ kín bạch cốt. Tại trong bóng tối vô tận, một thanh âm đang gào thét, đang gầm thét, tràn đầy tức hổn hển vị đạo. Đó là Long Trần tâm ma đang thét gào, nó trước đó nắm trong tay Long Trần thân thể, cuồng hỉ phía dưới, cùng Viêm Phong đối kháng, vận dụng đại lượng hắc ám chi lực, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần ngồi, lại đoạt lại thân thể, nó tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là tại Long Trần tỉnh táo phía dưới, ý chí không gì phá nổi. Nó không có bất kỳ biện pháp nào, tại Long Trần hôn mê thời khắc, chỉ có thể đối Long Trần chửi ầm lên. Trong đầu quanh quẩn tâm ma gào thét, Long Trần nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hắn đưa thân vào trong bóng tối, nhưng là hắn lại có thể nhìn đến trong bóng tối có một quả ngôi sao. Đó là một quả kim sắc sinh nhật, tuy nhiên rất nhỏ, quang mang cũng rất yếu ớt, nhưng là nó lại là cố định, không nhận hắc ám ảnh hưởng, giống như một chiếc ngọn đèn chỉ đường, vì Long Trần tiêu ký lấy phương hướng chính xác. Long Trần cười, hắn nhớ tới Cung Di đã từng nói với hắn mà nói, lúc ấy hắn không có thể hiểu được, hiện tại hắn đều hiểu. Tỉnh rồi, lên uống một hớp rượu, dưỡng dưỡng thân thể. Long Trần từ từ mở mắt, liền thấy Hạ Cô Hồng cái kia thân ảnh cao lớn. Chương 3564, trời lạnh khá qua thu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Trần đuổi vội vàng đứng dậy, tuy nhiên khi đó, hắn đã lâm vào hôn mê, nhưng là linh giác không mất. Ngất đi về sau, thân thể vẫn như cũ có trí nhớ. Hắn biết là Hạ Cô Hồng cứu được hắn, đồng thời cũng biết, vị lão giả này là một vị lai lịch nhân vật khủng bố cỡ nào, giờ phút này đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Giữa chúng ta, thì không cần khách khí như vậy, ngươi một trận chiến này, linh hồn thâm hụt lợi hại, xem ra cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Hạ Cô Hồng nói chuyện, đem một chén rượu đưa cho Long Trần. Long Trần sau khi uống xong, hơi sững sờ, Hạ Cô Hồng cười nói, đây là dưỡng hồn tửu, là một vị sư muội sản xuất, ta có thể nhưỡng không ra loại này mềm nhũn tửu. Mỹ tử nhập giống, trong nháy mắt tản vào toàn thân, hình thành một dòng lũ lớn, chậm rãi tràn vào Long Trần Thức Hải. Lúc này Long Trần Thức Hải xuất hiện vô số vết nứt, một bộ phân mảnh dáng vẻ, lần này, linh hồn của hắn tổn thương, xa xa so trên nhục thể thương tổn nghiêm trọng hơn. Tại tinh hải sinh tử khí trạng thái, hắn linh hồn chi lực tiêu hao là phi thường khủng bố, nhất là dẫn động tinh thần chi lực lúc, cái kia như là ngựa hoang lao nhanh đồng dạng lực lượng, nhất định phải cầm giữ có hải lượng trưởng khống lực, nếu không một khi mất khống chế, lực lượng kinh khủng kia, sẽ trong nháy mắt đem Long Trần no bạo. Đây là Long Trần từ trước tới nay, lần thứ nhất trưởng khống không thuộc về mình lực lượng, nếu như không phải hắn linh hồn chi lực đủ cường đại, nếu không căn bản là không có cách khống chế loại lực lượng kia. Theo tử lực tuôn gia nhập linh hồn không gian, Long Trần linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị, tử lực mềm mại, nhưng là hậu lực kéo dài, so Long Trần tự luyện chế dưỡng hồn đan hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Long Trần không khỏi cảm thán, tử thần cung cường giả, nguyên một đám thâm bất khả trắc, là chân chính tàng long ngọa hổ chi địa. Long Trần một chén rượu uống xong, Hạ Cô Hồng lại cho Long Trần rót một chén. Long Trần không có ý tứ làm phiền Hạ Cô Hồng, muốn tự mình ngã, lại bị Hạ Cô Hồng ngăn trở. Nhìn đến ngươi, ta dường như thấy được mình lúc còn trẻ, một dạng hăng hái, một dạng không gì kiêng kỵ, tuổi trẻ thật tốt a. Hạ Cô Hồng thở dài nói, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ tưởng nhớ. Long Trần nói, tiền bối. Cái gì tiền bối, gọi xa lạ, tu hành không 5 tháng. Càng không bối phận nói chuyện, ngươi thì kêu ta Cô Hồng đại ca tốt. Hạ Cô Hồng nói. Long Trần trong lòng ấm áp, đồng thời trong đầu, nổi lên mấy cái thân ảnh. Làm sao? Chê ta già. Hạ Cô Hồng gặp Long Trần bỗng nhiên lâm vào trầm tư hình, không khỏi cười nói. Không, Cô Hồng đại ca, ta là chợt nhớ tới các vị đại ca, bọn họ cùng đại ca ngươi một dạng khẳng khái phóng khoáng, đều là đỉnh thiên lập địa chân hán tử. Long Trần chặn lại nói. Ồ, có thể bị ngươi xưng là đỉnh thiên lập địa chân hán tử, ta có thể muốn quen biết một chút mới được. Hạ Cô Hồng nhất thời hứng thú. Long Trần lại mí mắt hơi đỏ lên, đáng tiếc, bọn họ không có duyên phận có thể cùng Cô Hồng đại ca thấy một lần. Đại ca xưng hô thế này, để Long Trần nhớ tới Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương mấy vị đại đế, cũng để cho hắn càng hoài niệm tình bọn họ. Mỗi khi nhớ tới bọn họ, Long Trần tâm lý đều tràn đầy nhớ lại cùng sùng kính. Tại Hạ Cô Hồng truy vấn dưới, Long Trần lúc này mới đem thiên võ đại lục liên quan tới mấy vị đại đế sự tình, nói sơ lược một chút, Hạ Cô Hồng không khỏi động dung. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ta tiên giới cửu thiên thập địa, danh xưng thiên kiêu vô tận, anh hùng khắp nơi trên đất, ngoại trừ tiểu huynh đệ, lại không có người nào có thể vào ta chi nhãn. Những cái kia có thể vào ta chi nhãn, đều sớm đã làm cổ, thiên hạ anh hùng, không thể đồng xuất bối phận, liền nâng chén nâng ly người đều không thể được, hạng gì bi ai. Hạ Cô Hồng thở dài một tiếng. Hiển nhiên đối mấy vị đại đế đồng dạng trong lòng tràn đầy kính nể. Long Trần vẫn cảm thấy, 5 vị đại đế, tinh mới diễm diễm, thiên phú tuyệt luân, mỗi người đều có thể tự sáng tạo ra bản thân độc môn chi thuật, quan tuyệt cổ kim, đây mới thật sự là cái thế thiên kiêu, cùng bọn hắn so sánh, chính mình bất quá là một cái tầm thường mà thôi. Tại 5 vị đại đế trên thân, Long Trần lĩnh ngộ rất nhiều chí lý, cho dù ở tiên giới, Long Trần cũng chưa từng gặp phải có thể cùng bọn hắn sánh vai tồn tại, 5 vị đại đế, trong lòng hắn cũng là trí cao vô thượng, mặc kệ là tu vi, tư chất, ngộ tính, trí tuệ, tình hoài, bọn họ cũng là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Một cái nho nhỏ thiên võ đại lục, có thể bồi dưỡng được 5 vị quan tuyệt thiên hạ đại đế, mà Long Trần tiến vào tiên giới thời gian dài như vậy, gặp người, mặc kệ tu vi gì, thân phận gì, bọn họ đều thiếu khuyết đại đế trên thân loại kia khí chất cao quý. Cô Hồng đại ca, ngươi cũng không cần cảm thấy tịch mịch, chờ ta Long Huyết quân đoàn đoàn tụ. Có thể bồi người uống rượu người, chỗ nào cũng có thể không chút khách khí nói, ta Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi người cũng có thể tánh mạng nhờ vả chân hán tử. Gặp Hạ Cô Hồng bóp cổ tay thở dài, Long Trần cười nói, tốt, vậy liền chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi có huynh đệ, cứ việc mang đến tử thần cung chính là, đại ca nơi này khác không có, tử khẳng định là không thiếu. Hạ Cô Hồng cười ha ha một tiếng, hào khí vượt mây mà nói, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng uống liền mấy chục bát rượu. Đều cảm giác đến mức dị thường thống khoái, chỉ bất quá Hạ Cô Hồng uống chính là mình nhưỡng tử, Long Trần có thương tích trong người, không thể uống rượu của hắn. Hai người một bên uống vào, Long Trần một bên giảng thuật chính mình Long Huyết quân đoàn sự tình, một bên uống vào một bên trò chuyện, dị thường ăn ý. Cô Hồng đại ca, đừng chỉ nghe ta nói a, ngươi cũng nói một chút chuyện của ngươi, cho tiểu đệ nghe một chút. Long Trần bưng lên một chén rượu nói. Ta, Hạ Cô Hồng sững sờ, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Không biết có phải hay không là tại chỉnh lý suy nghĩ, chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu kể chuyện. Thế nhưng là tốt trong chốc lát đi qua, Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, được rồi, không có gì tốt giảng, rất nhiều chuyện đều quên. Huynh đệ, ngươi tử cũng uống đến không sai biệt lắm, lại nhiều uống, đối ngươi thương tổn, không có gì tốt chỗ. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lão ca còn có một số tử ngay tại lên men, ta đi nhìn một chút. Nói xong, Hạ Cô Hồng đứng dậy rời đi, Long Trần sững sờ, nhìn lấy Hạ Cô Hồng bóng lưng, Long Trần trong lòng tuôn ra một loại không hiểu cảm giác. Thiếu niên không biết sầu tư vị, vì phú từ mới cường nói sầu. Lúc này biết tận sầu tư vị, lại nói trời lạnh khá qua thu. Long Trần nhìn lấy trong chén tửu, trong lòng không khỏi cảm khái. Hạ Cô Hồng chính là đệ nhất quốc quân, càng là trong lịch sử có tên bá chủ. Hắn cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Long Trần hỏi đến quá khứ của hắn, tựa hồ xúc động tâm sự của hắn, liền uống rượu tâm tình cũng không có. Thiên hạ không như ý, hằng mười cứ bảy tám. Dù cho là cao quý nhất quốc tri quân, thần tôn cảnh đại năng, cũng có không như ý địa phương. Đối với Hạ Cô Hồng, Long Trần cũng không hiểu rõ, nhưng là tại Long Viêm Châu một số người đối Hạ Cô Hồng bình luận, Long Trần vẫn là nghe được, đây là một cái có cố sự siêu cấp cường giả, nhưng là hắn tự hồ không muốn nhắc tới từ bản thân chuyện cũ. Có lẽ hắn hồi tưởng chuyện cũ, khả năng thống khổ nhiều hơn khoái lạc, cường giả chân chính, từ trước tới giờ sẽ không trước bất kỳ ai tố khổ, sẽ chỉ một mình yên lặng chịu đựng. Long Trần một miệng đem trong chén uống rượu ánh sáng, sau đó đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong. Rất nhanh hắn liền thấy khiến hắn không dám tin một màn. Chương 3565, mục tiêu cửu u đảo. Tại hỗn độn không gian bên trong, hóa thân vạn dặm hỏa long hỏa linh nhi, chính cuộn tại một đoàn ngọn lửa màu đen phía trên. Ngọn lửa màu đen kia chính là viêm hư chi hỏa, hỏa diễm màu đỏ sậm, bên trong có màu đen đường vân lưu chuyển, thật giống như lá cây mạch lạc, bên trong chảy xuôi theo tà ác lực lượng. Theo hỏa linh nhi hấp thu, trên người nàng lân phiến cũng xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, xem ra có chút dọa người. Mà lại, theo hỏa linh nhi hấp thu, khí tức của nàng cũng biến thành có chút tà ác lên, tựa hồ bị viêm hư chi hỏa ý chí cho ảnh hưởng tới. Viêm hư chi hỏa, cũng được xưng là tà ác chi hỏa, là thiên hỏa bên trong lớn nhất bạo ngược, tham lam nhất, thích nhất giết chóc cùng thôn phệ hỏa diễm. Hắn dựa vào thôn phệ cái khác hỏa diễm đến để thăng lực lượng. Bây giờ hỏa linh nhi hấp thu lực lượng của nó, cũng lây dính khí tức của nó. Bất quá, mặc kệ hỏa linh nhi khí tức cỡ nào tà ác, Long Trần cũng không lo lắng, hỏa linh nhi linh hồn là cùng hắn tương liên, linh hồn của nàng vẫn như cũ tinh khiết. Mà lại, viêm hư chi hỏa khí tức tuy nhiên tà ác, nhưng là tại hỗn độn không gian bên trong, nó bản chất tựa hồ phát sinh biến hóa, cùng viêm hồng lúc thi triển không giống nhau lắm. Long Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái viên kia kim sắc hạt sen vẫn tại không trung, kim quang lấp lóe như là một vành mặt trời, chiếu sáng hỗn độn thế giới, toàn bộ thế giới lộ ra yên tĩnh an lành, sinh cơ không vui. Long Trần hiện tại mới nhận thức đến, Cung Di đưa cho hắn cái này viên hạt sen, tuyệt đối là một kiện kinh khủng chí bảo. Mà Cung Di lai lịch thì càng thêm thần bí, nàng đưa cho Long Trần hạt sen, thì liền danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm viêm hư chi hỏa, đều có thể tịnh hóa, Cung Di thân phận là không cách nào tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, Cung Di đối với hắn phi thường khẳng định, đưa cho hắn kim liên tử, chiếu sáng hắn tiến lên con đường, từ đó không lại đi nghi vấn chính mình. Có lẽ, đây cũng là một loại khác tín ngưỡng chi lực. Để hắn kiên định không thay đổi đi con đường của mình, không lại dùng đi làm rõ sai trái, phán đoán đúng sai, tính toán được mất, hết thảy đều tuân theo bản tâm. Dạng này, Long Trần liền sẽ không lại đi hoài nghi mình, tâm tình của hắn cũng biến thành rộng mở trong sáng, dường như buông xuống áp ở trong lòng vạn cân gánh nặng, bỏ đi tất cả bao phục, lệnh hắn cảm thấy nhẹ nhõm khoái lạc. Mà lần này, Long Trần bị tâm ma khống chế, làm hắn đoạt về thân thể thời điểm, cái này viên cố định bất động kim sắc hạt sen, lúc ấy tách ra thần quang. Có nó tương trợ, hắn có thể nhanh như vậy đoạt về thân thể trưởng khống quyền, mà tâm ma của hắn, đến bây giờ đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng hắc ám chi lực tiêu hao quá nhiều, mới có thể bị Long Trần thừa cơ. Cho nên, đối mặt tâm ma chửi rủa, Long Trần không những không tức giận, ngược lại có chút đắc chí, hắn tự hồ có thể sử dụng kim liên tử, đến trưởng khống tâm ma, dạng này hắn cũng có thể trưởng khống hắc ám chi lực. Trước kia, hắn phải vận dụng hắc ám chi lực, chỉ có thể thông qua luyện ngục chi nhãn. Nhưng khi tâm ma trưởng khống thân thể thời điểm, hắn vừa học được một chiêu. Nếu như không phải viêm hồng ca ca, phóng thích đại lượng viêm hư chi lực, Long Trần không muốn lãng phí, hắn thậm chí muốn cho tâm ma hơn. Trưởng khống một hồi, dạng này hắn liền có thể học được càng nhiều trưởng khống chi pháp. Bất quá, Long Trần lại sợ hắn trưởng khống thời gian quá dài, cùng thân thể độ phù hợp càng ngày càng cao, như thế hắn đoạt về thân thể độ khó khăn, cũng sẽ càng lúc càng lớn, vạn nhất biến khéo thành vụng thì triệt để xong đời. Hiện tại hắn còn không hiểu như thế nào trưởng khống viên này kim sắc hạt sen, nhưng là hắn tin tưởng, Cung Di đưa cho hắn viên này hạt sen, tuyệt đối là có thâm ý, hạ hắn còn cần chính mình từ từ suy nghĩ mới được. Nhìn lấy Hỏa Linh Nhi đang chuyên tâm hấp thu viêm hư chi diễm, Long Trần tâm lý dễ chịu rất nhiều. Phải biết, tại thiên hỏa thế giới bên trong lấy được những cái kia hỏa diễm, đều dùng đến cùng viêm hồng giết chết, nói không đau lòng, đó là giả. Bất quá, những tổn thất này, bây giờ bị viêm hồng chính mình cùng ca ca hắn lực lượng bổ lên, không chỉ không lỗ, xem ra còn có thể kiếm lớn, cái này phong hồi lộ chuyển phía dưới, Long Trần vẫn là cuối cùng bên thắng. Hỏa Linh Nhi hấp thu những ngọn lửa này, thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng vọt, mà lại Long Trần đoán chừng, Hỏa Linh Nhi mặc dù không cách nào hóa thân viêm hư chi hỏa, nhưng là cần phải cùng băng phách một dạng, cũng sẽ trưởng khống một tia viêm hư chi lực. Chỉ cần có thể trưởng khống một tia viêm hư chi hỏa thôn phệ chi lực, Long Trần nằm mơ đều muốn cười tỉnh, về sau mặt đối hỏa hệ người tu hành, vậy cũng là đồ ăn. Bất quá, viêm hư chi lực cũng không phải tốt như vậy nắm giữ, đến mức Hỏa Linh Nhi có thể hay không nắm giữ, còn phải chờ nàng hấp thu xong mới có thể biết được. Long Trần thần thức, theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, bắt đầu triển khai nội thị. Nhìn mình thương tổn như thế nào, để Long Trần hài lòng chính là, lần trước luân phiên đại chiến, nhục thân xuất hiện rạn nứt, cũng đến cực hạn. Nhưng là tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, hỗn độn không gian sinh mệnh lực đã đem thân thể của hắn hoàn toàn chữa trị tốt. Mà hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, cũng chưa từng xuất hiện uể oải hiện tượng, nói cách khác, kiến mộc thần thụ chữa trị thương thế của hắn vẫn là dư sức có thừa. Chỉ bất quá, Long Trần chịu đựng được thương tổn, chứa đại đạo pháp tắc. Kiến mộc thần thụ trong nháy mắt khôi phục năng lực bị hạn chế, nhưng là chỉ cần cho nó thời gian, chữa trị lên đến vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. A, Long Trần chợt phát hiện, 108.000 tinh thần bên trong, có 99 viên tinh thần phát sinh biến hóa, cái kia 99 viên tinh thần, đúng là hắn dẫn động tinh thần chi lực, chỗ đối ứng cái kia 99 viên tinh thần. Cái này 99 viên tinh thần, đã nhận lấy trên 9 tầng trời tinh thần chi lực trùng kích, phía trên vậy mà xuất hiện hư ảnh, dường như bị lưu giữ xuống dấu vết. Chẳng lẽ nói, dẫn động tinh thần chi lực, ngoại giới tinh thần chi lực, tại trong cơ thể ta trong tinh thần, mọc rễ nảy mầm. Long Trần nhìn lấy những thứ này hư ảnh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại những ngôi sao này phía trên, hắn cảm nhận được xa lạ khí tức, hồi tưởng lại lúc đó dẫn động tinh thần chi lực chẳng cảnh, hắn không khỏi trong lòng cuồng loạn. Nếu quả như thật bị hắn đoán trúng, cái kia nhưng rất khó lường, thường xuyên bị trên 9 tầng trời tinh thần chi lực tẩm bổ, như vậy trong cơ thể hắn có phải hay không cũng có thể dựng dục ra một mảnh chân chính thương khung tinh biển đâu. Cửu tinh bá thể quyết quá thần bí, bây giờ hắn đã tu luyện đến thần quân cảnh, bắt đầu nỗ lực mở ra thứ 7 ngôi sao, nó lại dường như chỉ lộ ra một góc của băng sơn, nó ẩn tàng bộ phận, so Long Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Long Trần cũng không dám tưởng tượng, hắn thất tinh chiến thân, đem sẽ cầm giữ có dạng gì lực lượng, Long Trần đối với mình, càng ngày càng có lòng tin. Long Trần tại Tử Thần Cung dừng lại dòng dã 7 ngày thời gian, mấy ngày nay bởi vì Hỏa Linh Nhi tại thôn phệ viêm hư chi diễm, không có cách nào luyện đan, Long Trần hiếm thấy không có việc gì, ngay tại Tửu Thần Cung bên trong, bái phỏng các vị tiền bối, cả ngày phẩm tửu luận đạo, dị thường thoải mái, đồng thời lại nhận lấy không ít mỹ tửu rượu ngon. 7 ngày sau, Long Trần linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục, người cũng tiến vào đỉnh phong trạng thái, hắn hướng Hạ Cô Hồng bọn người từ biệt, rời đi Tửu Thần Cung. Long Trần vốn muốn đi Đại La Tinh vực Viêm Thiên Thần Tông nhìn một chút Dư Thanh Tuyền. Nhưng là nghĩ lại, Dư Thanh Tuyền tại thiên hỏa thế giới bên trong, hỏa diễm ba động dị thường mãnh liệt, hẳn là sắp triệu chứng đột phá. Lúc này, nàng cũng kém không nhiều chữa khỏi thương thế, đến đón lấy liền hẳn là bế quan đột phá. Nếu như lúc này đi tìm nàng, rất đại khái dẫn sẽ không thấy được bản thân. Do dự một chút, Long Trần cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn lấy ra địa đồ, nhìn kỹ một hồi. Cửu U Đảo, đi trước dẫm cái món ăn đi. Long Trần đem địa đồ thu vào, vỗ vỗ lưng sau Minh Hồng Đao. Hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 3566, tặc không đi không. Cửu U Đảo, cũng không tại hỗn loạn tinh hải, mà tại hỗn loạn tinh hải liền nhau một mảnh tinh vực, dựa theo thẳng tắp khoảng cách, cũng không xa. Nhưng là hỗn loạn tinh hải chính là hỗn loạn chi vực, chung quanh có vô số vết nứt không gian, không cách nào vượt qua khu vực. Ngoại giới tiến vào hỗn loạn tinh hải chỉ có một cái cửa ra vào, đi địa phương khác, cần lượn quanh rất đường xa, cho nên hỗn loạn tinh hải tin tức đối lập bế tắc. Ngoại giới tin tức có thể truyền vào tới không nhiều, mà hỗn loạn tinh hải tin tức truyền đến ngoại giới, cũng cần thời gian nhất định mới có thể khuếch tán ra. Tuy nhiên Long Trần tại Long Viêm Châu một trận chiến, kinh thiên động địa, nhưng là muốn lan truyền đến ngoại giới, đồng dạng cần thời gian nhất định. Oanh! Đại trận phá nát, một tòa thép sắt chế tạo bảo khố, bị Long Trần thu vào. Long Trần, ngươi cái này thiên sát, ngươi chết không yên lành. Một vị giới vương trung kỳ cường giả, đối Long Trần chửi ầm lên, trong mắt đều khí tái rồi. Long Trần căn bản không để ý tới người kia chửi rủa, đối mặt vô số long đằng thương hành cường giả phẫn nộ, hắn càng là lựa chọn không nhìn, hắn đã thành thói quen. Đây là Long Trần, tại hỗn loạn tinh hải ăn cướp thứ 17 cái long đằng thương hành bảo khố, dùng Long Trần lại nói, tặc không đi không, đã muốn rời đi, làm sao cũng phải làm điểm lộ phí. Mà lại vì phòng ngừa long đằng thương hành đem bảo vật chuyển di, hắn trong vòng một đêm liền đoạt 10 cái phân bộ, mà lại đoạt còn về sau, trực tiếp phá hư bọn họ truyền tống trận cùng thông tin trận, để bọn hắn không cách nào lẫn nhau cảnh báo. Đem chọn cái bảo khố thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười, ăn cướp thật là phát tài biện pháp tốt. Có lẽ là long đằng thương hành cao tầng còn đang nghiên cứu làm sao đối phó Long Trần, có lẽ bọn họ không nghĩ tới Long Trần nhanh như vậy lại xuống tay với bọn họ, bởi vậy bị Long Trần giết một trở tay không kịp. Những thứ này thương hành bên trong, tối cường giả cũng bất quá là giới vương trung kỳ. Dạng này người, nhìn thấy Long Trần liền động thủ dũng khí đều không có, chỉ có thể chửi ầm lên, trơ mắt nhìn Long Trần cái này cường đạo, đem bọn hắn tất cả bảo vật bỏ vào trong túi. Mắng chửi người là không đúng giọt, người làm ăn, muốn hòa khí sinh tài, ngươi loại thái độ này, để cho ta lần sau làm sao cùng các ngươi làm ăn. Ta nói cho ngươi, các ngươi nếu là không cải biến thái độ phục vụ, lần sau mời ta, ta cũng không tới. Long Trần nhìn lấy cái kia đỏ mặt tía tai giới vương cường giả, hảo ngôn khuyên bảo nói. Ngươi vô sỉ cùng cực. Lão giả kia kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, cướp người đồ vật, vậy mà có thể nói thành làm ăn, lão giả kia sống cả một đời, cũng chưa từng thấy qua lớn lối như thế người vô sỉ. Được rồi, đừng nóng giận, thật tốt làm, ta tin tưởng, lấy thiên phú của các ngươi cùng tư chất, chỉ cần chịu nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tích lũy càng nhiều tài phú. Ta đi trước, các ngươi cũng không cần quá hoài niệm ta, chỉ cần có thời gian, ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các người. Long Trần cười hắc hắc, đối với mọi người phất tay thăm hỏi, bộ dáng kia giống như là tại lưu luyến không rời cùng bằng hữu cáo biệt. Ngươi đi chết đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Long đằng thương hành các cường giả, tức giận đến chửi ầm lên, đáng tiếc Long Trần người đã sớm biến mất không thấy. Nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi tổng bộ, những cường giả này khóc không ra nước mắt, chỉ có thể một bên thu thập tàn cục. Một bên nghĩ biện pháp hướng lên phía trên báo cáo. Chung quanh lại có vô số cường giả, thầm bên trong nhìn lấy nơi này hết thảy, bọn họ đều vô cùng hâm mộ Long Trần, đồng thời cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Long Đằng thương hành dư luận thật không được tốt lắm. Long Trần ăn cướp hết 17 cái bảo khố, trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi, trải qua hơn lần truyền tống, Long Trần đi tới tinh vực Baidu chi địa. Cứ như vậy nghênh ngang mặt đất Baidu Phi Chu, làm Long Trần đạp vào Phi Chu, vô số cường giả phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên nhận ra Long Trần thân phận. Lúc trước Long Trần treo giải thưởng, thế nhưng là tại hỗn loạn tinh vực ùn ùn kéo đến, vô số người đều muốn dùng Long Trần đầu người đi đổi khen thưởng. Nhưng là Long Trần tại Long Viêm Châu một trận chiến, tin tức này truyền khắp hơn phân nửa hỗn loạn tinh hải, rất nhiều người đều biết Long Trần khủng bố. Nói đùa cái gì, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm đều bị Long Trần đánh giết, thì liên giới vương hậu kỳ cường giả, đều không biết có bao nhiêu chết tại Long Trần trong tay. Càng có hai vị thần tôn đại năng vì Long Trần chỗ dựa, ai dám chọc hắn. Không nói trước hai vị thần tôn đại năng, coi như không có bọn họ, bằng Long Trần thực lực bản thân, có ai dám động Long Trần tâm tư. Đó là chán sống rồi hà. Long Trần lên Phi Chu, phát hiện Phi Chu trên nhân số, còn chưa đủ một nửa, liền trực tiếp lái thuyền. Vốn là, Phi Chu bất mãn, bọn họ là sẽ không mở thuyền, sẽ một mực chờ đi xuống, bình thường đều muốn chờ 10 ngày nửa tháng tiếp cận đủ người, mới có thể phát động. Rất hiển nhiên, kinh doanh Phi Chu người, muốn phải nhanh đem Long Trần cái này một tôn ôn thần đưa đi, sợ vạn nhất có cường giả đuổi theo, tại hắn nơi này khai chiến, vậy liền triệt để xong đời. Nguyên bản phụ trách áp thuyền cường giả, là một vị giới vương ban đầu cấp bậc, Long Trần tới về sau, trực tiếp đổi một cái giới vương hậu kỳ cường giả. Vị cường giả kia vừa lên đến, trước hết cùng Long Trần nhiệt tình chào hỏi, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, người kia cũng là thông minh, mịt mờ biểu thị, coi như bồi thường tiền. Cũng sẽ đưa Long Trần rời đi. Bất quá vạn nhất xuất hiện tình huống gì, còn hy vọng Long Trần có thể thủ hạ lưu tình. Dù sao bọn họ là buôn bán nhỏ, thực sự không thương nổi. Long Trần nhất thời minh bạch, một mặt là sợ Long Trần ở chỗ này cùng người đánh lên, một mặt khác là sợ đến bên kia, còn có kẻ thù chờ lấy hắn. Thực sự muốn đánh, có thể hay không đừng liên lụy bọn họ, tìm một chút vắng vẻ điểm địa phương. Người ta đường đường một vị giới vương hậu kỳ cường giả, đã đem nói được phân thượng này. Long Trần tự nhiên không có ý tứ cho người ta gây phiền toái, vạn nhất thực sự có người trả thù, hắn cũng không tiện liên lụy người ta. Bất quá, Long Trần cũng không có bạc đãi người kia, trực tiếp đưa cái kia giới vương hậu kỳ cường giả một vỏ mỹ tửu, đó là một vị thủy thuộc tính người tu hành, mà Long Trần hũ kia mỹ tửu, chính là tửu thần cung một vị nước tu đại năng nhưỡng, cái kia giới vương cường giả đạt được mỹ tửu, càng không ngừng cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Hắn không nghĩ tới, vốn cho là lỗ vốn kiếm lời bình an mua bán, vậy mà kiếm bộn rồi một khoản, phải biết, tử thần cung rượu ngon, thế nhưng là có bao nhiêu tiền cũng mua không được đó a. Mà lại, hắn tại thất trọng thiên cảnh giới này, thẻ vô số năm, có cái này mỹ tử, hắn thậm chí có thể đột phá ràng buộc, trong lúc nhất thời đối Long Trần tràn đầy cảm kích, hắn cả đời này, cũng chưa từng có người đưa qua hắn như thế quý giá đồ vật. Tiền bối nhưng biết làm sao đi Hồng Ảnh tinh vực. Long Trần hướng lão giả kia hỏi. Ngài muốn đi Hồng Ảnh tinh vực. Lão giả kia lấy làm kinh hãi. Long Trần cũng không muốn đi Hồng Ảnh tinh vực, hắn muốn đi chính là Cửu U đảo. Lúc này trước mặt của mọi người đến hỏi, trên thực tế là mê người tai mắt, ai biết nơi này có không có địch nhân tai mắt. Đúng, Long Trần gật gật đầu. Ta khuyên ngài vẫn là không nên đi, cái kia Hồng Ảnh tinh vực còn gọi là Ma La tinh vực, mấy năm gần đây, Ma La nhất tộc cùng nhân tộc khai chiến, nghe nói tình thế 10 phần nguy cấp, không gian thông đạo đều hỏng mất, tiên vương cấp trở lên cường giả, căn bản là không có cách xuyên qua không gian loạn lưu, nơi đó đã là một mảnh chỗ chết. Lão giả kia nói, Ma La tinh vực. Lúc này đến phiên Long Trần thất kinh, trong đầu hắn lập tức nhớ tới một cái tên Tạ Thiên Thiên. Chương 3567, ngươi có sợ hay không? Nguyên lai Hồng Ảnh tinh vực, cũng là Ma La tinh vực, nghĩ không ra thuận miệng hỏi một chút, vậy mà hỏi nơi này. Thông qua lão giả kia, Long Trần hiểu rõ đến, Ma La tinh vực mấy năm liên tục chinh chiến, ức vạn năm đến, chưa bao giờ đình chỉ qua, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cừu hận thâm nhập cốt tủy. Ma La tinh vực cũng không quá thích hợp nhân tộc tu hành, cho nên, Ma La tinh vực người tu hành, tự thân thực lực cũng không phải là đặc biệt cường. Nhưng là Ma La tinh vực cường giả, lại có thể chế tạo ra siêu cường chiến giáp, mặc vào chiến giáp, lực lượng của bọn hắn, tốc độ, phòng ngự, lực sát thương có thể tăng lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Ma La tinh vực ma thú vô số, mọi người cùng ma thú nhiều năm chinh chiến, bình quân thọ mệnh, cơ hồ tại toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô là thấp nhất. Nhưng là Ma La tinh vực sản xuất các loại tiên kim, phẩm chất đều là phi thường cao, bất quá Ma La tinh vực sản xuất tiên kim, cực ít chảy hướng ngoại giới, mà chính là đều tại bản thổ tiêu hóa, dùng để chế tạo chiến giáp thần binh. Nhưng là Ma La tinh vực xuất hiện ma tinh, yêu đan, gia thú cùng một ít ma thú tương quan chân dược, lại bị các đại thế lực tranh đoạt, bởi vì hắn phẩm chất quá cao, giá cả cũng khá đắt đỏ, cho nên Ma La tinh vực vẫn là vô cùng có tên. Ma La tinh vực ma thú chiếm cứ toàn bộ tinh vực cửu thành diện tích, nhân tộc vẻn vẹn ở trách một góc, khó khăn cầu sinh. Ma La tinh vực tuy nhiên hung hiểm vô tận, nhưng cũng giàu đến chảy mỡ, biết rõ nơi này hung hiểm, nhưng là vẫn như cũ có vô số người tu hành, che già mang mọc tràn vào Ma La tinh vực. Bọn họ tiến vào Ma La tinh vực, một mặt là muốn kiếm tiền, một mặt khác là muốn học tập bọn họ chú tạo chi thuật, bởi vì Ma La tinh vực chú tạo chi thuật phi thường nổi danh, dù là học được một số gia lông, đều hưởng thụ vô cùng. Chỉ bất quá, Ma La tinh vực những cái kia siêu cấp tông môn, đối chú tạo chi thuật giữ kín không nói ra, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp xúc, ngoại nhân thật chỉ có thể học được một chút gia lông mà thôi. Bất quá, bọn họ có thể thông qua cố gắng của mình, đánh giết ma thú bán ma thú thi thể đem đổi lấy tiền tài, mua sắm bản thổ thần binh. Nơi này thần binh chiến giáp, so ngoại giới ít nhất tiện nghi một nửa. Bất quá, vì phòng ngừa có ít người đầu cơ trục lợi thần binh chiến giáp, bọn họ sẽ ở binh khí cùng chiến giáp trên, khảm nạm đặc thù phù văn. Một khi đem những thứ này thần binh chiến giáp mang rời khỏi Ma La tinh vực, những binh khí này trên phù văn liền sẽ mất đi hiệu lực, theo mà trở thành sắt vụn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Ma La tinh vực mấy năm liên tục chinh chiến, các loại binh khí chiến giáp đều là tiêu hao phẩm. Nếu như đại lượng sói mòn, sẽ dẫn đến nội bộ mất cân bằng, bọn họ nhất định phải duy trì một loại thăng bằng. Ma La tinh vực mấy năm gần đây, chiến sự căng thẳng, về sau không biết xảy ra chuyện gì, Ma La tinh vực không gian thông đạo biến mất, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Lúc đầu không gian thông đạo biến thành một vùng không gian loạn lưu, mọi người thử qua xuyên qua, lại phát hiện không gian loạn lưu tựa hồ bị gia trì trận pháp, tiên vương cảnh trở lên cường giả một khi tiến vào, liền sẽ dẫn tới kinh khủng không gian phong bạo, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Chỉ có thần quân cảnh người tu hành sẽ không dẫn tới dị động, nhưng là thần quân cảnh người tu hành căn bản là không có cách ngăn cản cái kia kinh khủng không gian loạn lưu, đồng dạng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Nghe nói, có thần quân cảnh thiên kiêu, xông qua không gian loạn lưu, tiến nhập Ma La tinh vực, nhưng là vừa vặn đi vào, liền thấy vô cùng vô tận ma thú, dường như tiến nhập ma thú xào huyệt, nếu như không phải thấy thời cơ bất ổn, lập tức đào tẩu, đoán chừng đã chết ở bên trong. Mọi người phân tích, Ma La tinh vực phát sinh dị biến, tại Ma La bên trong tinh vực đám người, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, thậm chí đã sớm diệt vong. Cũng khó nói. Rất nhiều cường giả có lòng muốn xông đi vào cứu người, thế nhưng là thực lực mạnh vào không được, thực lực yếu đi cũng chỉ có thể là chịu chết, ai cũng không có cách nào. Người mạnh hơn, cũng cường không qua thế giới hàng rào bên trong không gian phong bạo, liền xem như thần tôn cảnh cường giả cũng không có cách nào, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Cho nên, lão giả kia nghe Long Trần muốn đi Ma La tinh vực, lập tức nhắc nhở Long Trần, chỗ kia đi không được, hắn cũng là một mảnh hảo tâm, không hy vọng Long Trần đi chịu chết. Ta nghe nói chỗ đó sản xuất ma thú chân dược phẩm chất vô cùng tốt, chuẩn bị đi thu mua một số, xem ra cần phải muốn biện pháp khác. Long Trần lắc đầu thở dài nói. Long Trần vốn là muốn dùng nơi này, phân tán sự chú ý của người khác lực, chính hắn lặng yên không một tiếng động sờ về phía Cửu U đảo. Lúc này lại cải biến ý nghĩ, cái này Ma La tinh vực khẳng định muốn đi một chuyến, Tạ Thiên Thiên cùng hắn đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, nàng gặp nạn, Long Trần không thể ngồi yên không lý đến. Mặt khác, ban đầu ở Đan Cốc Thiên Long Hỏa vực, Long Trần thả ra Ma La nhất tộc ma thú, đại náo Đan Cốc lúc, nó đã từng nói Đại Phạm Thiên khi sư diệt tổ, Ma La nhất tộc nhất định cùng Đại Phạm Thiên khá liên quan, hắn muốn tìm tòi hư thực. Đồng thời, Ma La tinh vực ma thú hoành hành, mà hắn thiếu một số chân dược, đúng lúc đều là ma thú trên người, có lẽ có thể ở chỗ này được bổ sung. Tuy nhiên lần này, hắn lại vơ vét một lần Long Đằng Thương Hành, Hoa Vân Thương Hành cũng cho hắn chủ tập một số chân dược, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, hắn còn đến tự nghĩ biện pháp mới được. Cứ như vậy, cái này Ma La tinh vực hắn nhất định phải đi, đã muốn đi Ma La tinh vực, cái kia liền không thể trắng trợn. Long Trần biểu thị thất vọng về sau, lại hỏi những tinh vực khác. Lão giả kia nhất thời vì Long Trần giới thiệu mấy cái tinh vực, những chòm sao này cũng tương tự ma thú đông đảo, nhà mạo hiểm cùng đoàn lính đánh thuê cũng rất nhiều, thu mua cũng vô cùng thuận tiện. Long Trần gật gật đầu, nói chuẩn bị nghe lão giả kia đề nghị, đi một cái khác tinh vực. Lão giả kia nói xong, chuẩn bị mời Long Trần đi chuyên môn địa phương nghỉ ngơi, Long Trần nói khéo từ chối, hắn thì tại phi chu bên trong, nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh sắc, lúc này, tim của hắn là lớn nhất bình tĩnh. Long Trần tiền bối, ta... Lúc này, có người đánh bạo đi hướng Long Trần. Long Trần nhìn về phía người kia, phát hiện là một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam tử xa lạ, Long Trần cười. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả. Chỉ nhìn người kia liếc một chút, Long Trần liền có thể nhìn ra, người kia là một vị tinh hà thương khung quyết tu luyện giả. Đối với tu luyện loại công pháp này người, Long Trần trời sinh có một loại cảm giác thân thiết. Người kia gặp Long Trần như thế bình dị gần gũi, không khỏi cuồng hỉ. Hắn tới là muốn hướng Long Trần thỉnh giáo, liên quan tới dẫn tinh nhập thể bí quyết, bởi vì một bước này quá khó khăn. Long Trần cũng là không kiêng kỵ, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, trực tiếp nói cho hắn biết như thế nào theo tĩnh tâm, ngưng hồn, kéo dài hư không, xem sao, giao cảm chờ mấy bước tới tay, mỗi một bước đều nói vô cùng cẩn thận. Người kia sau khi nghe, hiểu ra, vậy mà hướng Long Trần quỳ bái nói lời cảm tạ, lại bị Long Trần một thanh kéo lên. Long Trần cười nói, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, tương lai có thể dẫn động tinh thần chi lực lúc, đi trợ giúp những cái kia vô cùng pháp nhập môn bằng hữu giải hoặc là đủ rồi. Người kia liên tục hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời cũng đem Long Trần lời nói, nhớ kỹ ở trong lòng, mà một số năm sau, hắn thông qua khắc khổ tu hành, cuối cùng tu thành đệ nhất đại năng. Hắn từ đầu đến cuối không có quên Long Trần dạy bảo, viết cảm ngộ tâm đắc, trợ giúp càng nhiều người tu hành, đem tinh hà thương khung quyết phát dương quang đại, bất quá đây đều là nói sau. Phi chu đỗ bến cảng, Long Trần không muốn gây phiền toái, cũng không chào hỏi, một cái lắc mình biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ma La tinh vực, Long Tam ra tới, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Chương 3568, xé trời vách tường. Oanh! Hư không nổ tung, một cái giới vương hậu kỳ cường giả máu tươi cuồng phún, bị một thanh huyết sắc trường đao đánh bay ra ngoài. Trở về nói cho các ngươi biết Long Đằng Thương Hành cao tầng, nhiều chuẩn bị điểm hàng, đừng lãng phí lão tử thời gian, lão tử rất bận rộn. Long Trần vừa nói chuyện một đao liền đem vừa mới đoạt tới tay bảo khố chém nát, một đường chạy tới Ma La tinh vực, liền muốn tiện đường phát điểm tài. Kết quả chỉ đoạt ba cái Long Đằng Thương Hành về sau, đối phương thì cảnh giác, Long Trần liên tục đánh cướp mấy nơi, đều vồ hụt, bảo khố đều đã bị chuyển không, trong bảo khố đồ vật bị phân tán đến cái khác tiểu địa phương. Rất hiển nhiên, tại hỗn loạn tinh hải dùng đến thói quen mất linh, không có cách nào phong tỏa tin tức, đối phương đều sớm chuẩn bị kỹ càng, trứng gà đều không để tại một cái trong giỏ sách. Mà Long Trần lại không rảnh đi phân tán truy kích, lại một lần nữa vồ hụt về sau, hành hung cái kia miệng đầy thô tục, không hiểu hòa khí sinh tài giới vương hậu kỳ cường giả một trận về sau, phủi mông một cái rời đi. Long Trần, ngươi chờ, chúng ta Long Đằng Thương Hành sẽ không bỏ qua ngươi. Vị kia Long Đằng Thương Hành giới vương hậu kỳ cường giả, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, phát ra cuồng loạn gào thét. Cả tòa thành cường giả, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy lão giả kia, lại nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, một mặt mộng bức. Mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Long Trần trực tiếp đạp vào truyền tống trận rời đi, đây chính là một cái dám cướp bóc Long Đằng Thương Hành, hành hung giới vương hậu kỳ cường giả ngoan nhân, trông coi truyền tống trận người, liền thu phí cũng không dám, nghe Long Trần báo chỗ cần đến, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Long Trần thời gian một ngày bên trong, liên tục truyền tống hơn 80 lần, phải biết, liền xem như giới vương cường giả, một ngày nhiều nhất chỉ có thể truyền tống vài chục lần, không cao hơn 20 lần. Bởi vì truyền tống trận ẩn chứa không gian pháp tắc, đối thân thể có nhất định phụ tải, nhất là siêu viễn cự ly truyền tống, đối gánh nặng của thân thể lại càng lớn. Một lần truyền tống sau đó, bình thường đều cần nghỉ ngơi một chút, nếu như liên tục truyền tống, thân thể không chiếm được chữa trị, pháp tắc áp chế sẽ điệp ra, hình thành vết thương đại đạo, loại này vết thương ẩn chứa pháp tắc chi lực, vô cùng đáng sợ, không dễ dàng chữa trị, thậm chí sẽ lưu lại hậu di chứng. Dù cho lấy Long Trần nhục thân, càng không ngừng truyền tống, thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi, không được không dừng lại nghỉ ngơi, tại một cái bên trong tòa thành cổ trước tìm tửu lâu ăn một chút gì, nghỉ chân một chút. Đi qua nhiều lần như vậy truyền tống, rốt cục không có người nào nhận biết Long Trần. Tất cả mọi người nhìn đến Long Trần, đều một bộ hờ hững bộ dáng. Thậm chí có không ít người, đem Long Trần trở thành dê béo. Tựa hồ muốn ra tay, dạng này, Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều. Tòa thành này cũng không lớn, bất quá cũng có một nhà Long Đằng thương hành. Không thể không nói, Hoa Vân thương hành cho địa đồ thật sự là kỹ càng. Long Trần thậm chí nghĩ, có phải, hay không Hoa Vân thương hành đã sớm biết Long Trần muốn đánh cướp Long Đằng thương hành. Cho nên mới đánh dấu đến như thế rõ ràng. Bất quá, loại địa phương này Long Đằng thương hành quy mô cũng không lớn, Long Trần cũng lười đi qua, coi như bảo khố không có bị chuyển không, cũng sẽ không có vật gì tốt, không cần thiết lãng phí thời gian. Lấy ra địa đồ, nhìn xem lộ trình, nơi này đã cách Ma La tinh vực không xa, còn tốt Tử Viêm Thiên muốn so Minh Hạo Thiên càng phồn vinh, man hoang chi địa cũng không nhiều, rất nhiều nơi truyền tống trận đều có thể qua, truyền tống trận không cách nào sử dụng địa phương. Cũng có Baidu công cụ có thể qua. Tuy nhiên giá cả không ít, nhưng xác thực thuận tiện. Mặt khác tiền đối Long Trần tới nói, đã không có khái niệm gì. Liền Long Trần chính mình cũng không biết, hắn hiện tại có bao nhiêu tài phú. Hỗn độn không gian bên trong bảo khố trồng chất như núi. Long Trần chỉ là đại lược nhìn một lần, phát hiện trừ mình ra cần thiết chân dược, cái khác đều bị ném ở một bên, lười nhác chỉnh lý. Giới vực thần khí cũng có mười mấy kiện, bất quá nhìn phẩm chất. Đều so sánh đồng dạng, cùng Phượng Huyết Thiên Tàm Võng căn bản không phải một cấp bậc, Long Trần có Minh Hồng Đao tại, căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Lần trước sau đại chiến, Long Trần chém giết cường giả vô số, Long Trần phát hiện, Minh Hồng Đao cũng phát sinh biến hóa cực lớn, dù cho không có Long Trần lực lượng, nó cũng có thể chính mình kích phát một bộ phận phù văn. Thanh này chuyên chú giết chóc binh khí, có thể hấp thu sát lục chi khí, bắn ra nuôi mình, để cho mình không ngừng mạnh lên, Long Trần càng ngày càng ưa thích thanh này thần đao. Nó giống như là chuyên môn vì Long Trần mà thành một thanh thần binh, có thể khống chế Long Trần tử khí, làm đến nhân đao hợp nhất, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp đến không chê vào đâu được, nó là trừ Long Cốt Tà Nguyệt bên ngoài, Long Trần lớn nhất thuận buồm xuôi gió thần binh. Lần này đại chiến, Long Trần, Hỏa Linh Nhi cùng Minh Hồng Đao đều được lợi rất nhiều, Hỏa Linh Nhi lấy được chỗ tốt nhiều nhất, nhưng là Minh Hồng Đao tại những ngày này khí tức một mực tại kéo lên, một trận chiến này thu hoạch. Nó còn đang tiêu hóa bên trong, đến cùng nó có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, ai cũng không biết. Tại tử lâu ăn cơm xong, đơn giản là tu chỉnh, Long Trần lần nữa truyền tống, trải qua 3 lần truyền tống về sau, Long Trần cuối cùng đã tới Ma La tinh vực biên giới. Làm Long Trần đến lúc, thông đạo cửa vào đã có vô số cường giả hội tụ ở chỗ này, đều một mặt ngưng trọng nhìn lấy không gian cửa vào, Long Trần đến lúc, căn bản không có người để ý hắn. Long Trần tới gần cửa vào, phát hiện không gian trọng điệp. Tạo thành một không ngừng nhấp nhô thông đạo, thật giống như chảy xiết dòng sông bên trong, trực tiếp dùng mắt thường liền có thể nhìn đến không gian chi nhận, tại vừa đi vừa về khuấy động. Nơi này thỉnh thoảng có người đi vào, cũng thỉnh thoảng có người đi ra, đi vào thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, lúc đi ra đại đa số người đều máu me khắp người, chật vật cùng cực. Tính toán đừng thử, quá nguy hiểm, lần trước La Tử Văn có thể xuyên qua thông đạo, đoán chừng cũng là vận khí chiếm cứ không ít thành phần. Coi như cùng hắn nổi danh thiên kiêu, cũng đều không xông qua được. Không gian thông đạo bên trong hung hiểm dị thường, mạnh nhất không gian chi nhận, liền giới vương cường giả đều có thể bị nhẹ nhõm diệt sát, chúng ta nho nhỏ thần quân cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản a. Một người vị một vị vừa mới đi ra cường giả, lắc đầu thở dài nói. Nhưng là, Ma La tinh vực ức vạn nhân tộc bị nhốt trong đó, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp cùng người ở bên trong liên hệ, nhìn xem có biện pháp nào không nội ứng ngoại hợp. Phá mất cái này không gian hàng rào. Không sai, Ma La nhất tộc trấn thủ ma giới thông đạo, bọn họ cùng ma tộc cùng một ruột, rắn chuột một ổ, nói không chừng đang nổi lên phá vỡ ta nhân tộc âm mưu. Tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta tuyệt không thể buông tha, thế hệ trước cường giả vào không được, thì cần chúng ta thế hệ tuổi trẻ nghĩ biện pháp. Cửa vào trước cơ hồ toàn bộ đều là người trẻ tuổi, tu vi đều tại thần quân cảnh, một mặt lo lắng nhìn lấy thông đạo. Ngươi cười cái gì? Bỗng nhiên một người phát hiện Long Trần, không khỏi giận dữ, hắn nhìn đến Long Trần hiện ra một vệt nụ cười, cho là hắn đang cười nhạo mọi người. Người kia hống một tiếng, nhất thời vô số người đối Long Trần trợn mắt nhìn, bộ dáng kia tựa hồ muốn giáo huấn Long Trần đồng dạng. Đối mặt mọi người ánh mắt bất thiện, Long Trần cười nói, ta cười là bởi vì ta cảm thấy vui mừng. Nhân tộc có các ngươi những thanh niên nhiệt huyết này tại, vẫn là có hy vọng, cái thế giới này cần phải so trong tưởng tượng càng tốt đẹp hơn một số. Long Trần trả lời mọi người sững sờ, Long Trần tựa hồ cũng không có ác ý, bất quá Long Trần cái kia ông cụ non ngữ điệu lại làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Uy! Bỗng nhiên mọi người một tiếng kinh hô, chỉ thấy Long Trần cứ như vậy vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong, liền dị tượng đều không có căng ra, cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia không gian thông đạo bỗng nhiên nổ tung, một vệt thần quang đem thiên địa xuyên qua. Chương 3569, vây điểm đánh viện binh. Thần quang nối liền trời đất, cái không gian kia chi môn bị đánh xuyên, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hang lớn. Theo cái hang lớn kia bên trong, mọi người thấy được vô cùng vô tận ma thú, cũng nhìn thấy, như là một hạt hạt cát, rơi vào ma thú chi hải bên trong Long Trần. Diệt thế lôi quang. Bỗng nhiên một tiếng gào to như là sấm sét hành thiên, một tia chớp bạo hưởng, vô tận ma thú hóa thành huyết nhục dòng nước lũ, theo trong thông đạo bắn ra. Người bên ngoài một tiếng kinh hô, né tránh không kịp phía dưới, trực tiếp bị huyết nhục dòng nước lũ xông bay. Rầm rầm rầm, kinh khủng huyết nhục dòng nước lũ, đem từng tòa cao sơn đánh xuyên, vô số người hoảng sợ theo huyết nhục đầm lầy bên trong dãy rộ lúc đi ra, cái kia không gian thông đạo đã đóng lại, chỉ để lại ngây người như phỗng các cường giả, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Long Trần tiến nhập không gian loạn lưu, có thể cảm giác những cái kia cường đại không gian chi nhận, phương diện này hắn có kinh nghiệm, cứ như vậy vọt thẳng nhập không gian cuối lối đi. Mới ra thông đạo, thì có cường đại ma thú hướng hắn phát động công kích kia cũng chính là ngoại giới người nhìn đến cái kia đạo thần quang, là từ mười mấy đầu giới vương trung kỳ địa hành long cùng một chỗ phun ra. Bọn họ thế mà hiểu được hợp kích chi thuật, một kích này vừa nhanh vừa độc, sức sát thương cực mạnh, nếu như không phải Long Trần đã sớm chuẩn bị, rất có thể trúng chiêu. Né qua một kích kia về sau, Long Trần mới phát hiện, nơi này là ma thú xào huyệt, ma thú nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, tựa hồ bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến người bên ngoài đi tìm cái chết đây. Hỏa Linh Nhi còn đang hấp thu viêm hư chi lực, Long Trần trực tiếp triệu hoán ra Lôi Linh Nhi, toàn lực nhất kích phía dưới, vô tận lôi đình tàn phá bừa bãi, phương viên mấy chục vạn dặm ma thú đều bị đánh giết. Một kích thành công, bỗng nhiên Long Trần trong lòng run lên, cách đó không xa từng đạo khí tức kinh khủng bay lên. Khí tức kia khiến Long Trần tê cả da đầu. Giới vương hậu kỳ ma thú. Long Trần sắc mặt biến hóa, chớ nhìn hắn có thể đánh giết giới vương hậu kỳ thiên hỏa chi linh, cũng có thể đánh giết giới vương hậu kỳ nhân tộc cường giả, nhưng là gặp phải giới vương hậu kỳ ma thú, vẫn như cũ có chút bỡ ngỡ. Có thể tu luyện tới loại cấp bậc này ma thú, đều không phải là ma thú bình thường, bọn họ đều là đại có lai lịch giống loài, có cường đại huyết mạch truyền thừa cùng kinh khủng thần thông. Ma thú chủng tộc có mấy ngàn vạn nhiều, khác biệt chủng tộc, khác biệt thần thông, cho dù là có giới vực thần binh nơi tay, một đối một tình huống dưới, giới vương hậu kỳ cường giả, căn bản không phải cùng đẳng cấp ma thú đối thủ, bình thường mấy người hợp lực mới dám đối phó một đầu ma thú. Mà Long Trần cảm ứng được khí tức, cũng không phải một cỗ, mà chính là mười mấy cỗ, động tĩnh bên này, kinh động đến mười mấy cái giới vương hậu kỳ ma thú. Long Trần không dám làm bất kỳ dừng lại gì, liền những cái kia chân quý tinh hạch cũng không kịp thu. Sau lưng lôi đỉnh hai cánh căng ra, triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, bay đi. Ầm ầm. Long Trần vừa mới bay đi, đằng sau hư không nổ tung, nguyên một đám giống như cao như núi bóng người xuất hiện, hướng về Long Trần đuổi theo. Nhân tộc đáng chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia ma thú bên trong, có cường giả nộ hống. U, súc sinh cũng có thể nói chuyện. Long Trần không khỏi lớn tiếng kêu lên, có điều hắn lập tức minh bạch, nơi này ma thú, cùng trước kia tiếp xúc ma thú cấp thấp khác biệt. Bọn họ đều là cao đẳng ma thú, biết nói tiếng người cũng bình thường. Nhân tộc đáng chết, ngươi đứng lại đó cho ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đằng sau nộ hống truyền đến, hiển nhiên nghe được Long Trần lời nói. Người kia trả lời Long Trần một câu, Long Trần nhất thời yên tâm, có thể nói ra nếu như vậy, đoán chừng đám người kia y quy rất bình thường. Lão tử lại không phải người ngu, tại sao muốn đứng lại? Gặp những thứ này ma thú có trí khôn nhất định, Long Trần lại có chút tâm động. Nếu như bắt được một cái, tiến hành sư hồn hoặc là gieo xuống nô ấn, cũng có thể biết rõ biết không ít bí mật. Nhưng là đếm một cái, khoảng chừng 27 đầu giới vương hậu kỳ ma thú, Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, hiện tại còn không biết tình huống nơi này, không thích hợp mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim phủ văn lưu chuyển, tốc độ tăng tốc, giống như một đạo sao băng biến mất ở chân trời, trong nháy mắt đem sau lưng ma thú nhóm vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi chuẩn nhất tộc thân pháp tốc độ, đủ để ngạo thị thiên hạ, đây cũng là Long Trần dám hoành hành bát phương át chủ bài, đánh không lại liền chạy, ai cũng không làm gì được hắn. Chạy như bay trong chốc lát, Long Trần phát hiện nơi xa có cái thành trì, đi qua xem xét, thành trì đã hoang phế, khắp nơi đều là tường đổ, bị ma thú làm hỏng. Long Trần tiến vào di tích bên trong, phát hiện cũng không có tranh đấu dấu vết, mà lại cũng không có vết máu, tựa hồ trong thành người đều rút lui, bây giờ lưu lại một tòa thành trống không, bị ma thú nhóm phá hủy. Long Trần theo phế tích bên trong tìm được một cái truyền tống trận, bất quá truyền tống trận đã bị phá hư, theo trên dấu vết đến xem, là bị nhân tộc phá hư. Chẳng lẽ nơi này ma thú, cũng hiểu được làm dùng nhân tộc truyền tống trận? Long Trần không khỏi sững sờ, bằng không, bọn họ tựa hồ không có đạo lý phá đi à. Long Trần lại tìm tòi một vòng, phát hiện xác thực không có bí mật truyền tống trận, sau đó lấy ra địa đồ, may mắn Hoa Vân Thương Hành địa đồ đầy đủ kỹ càng, Ma La Tinh vực thành trì phân bộ cũng có. Nơi này bất quá là một cái so góc vắng vẻ địa phương, chủ yếu dùng làm ra vào Ma La Tinh vực lâm thời điểm truyền tống. Long Trần nhìn lấy địa đồ, nhìn lấy phía trên một loạt bất quy tắc điểm trắng, bừng tỉnh đại ngộ. Điểm trắng hiện lên một đầu hư tuyến, một mực kéo dài đến Ma La Tinh vực chỗ sâu, ở nơi đó mới có một ít thành trì phân bộ. Rất hiển nhiên, nơi này ở vào man hoang chi địa, tiến vào hạch tâm khu vực, đường còn rất dài. Mà lại không có truyền tống trận, Long Trần chỉ có thể một đường bay qua, rơi vào đường cùng. Long Trần chỉ có thể lựa chọn phương pháp ngu nhất. Long Trần tốc độ cực nhanh, cấp tốc chạy vội, nhưng là Ma La Tinh vực quá lớn. Long Trần vì bảo trì đỉnh phong trạng thái, bay mấy canh giờ, thì muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Liên tục phi hành 2 ngày, kỳ quái là, một đường lên cũng không có gặp phải ma thú, cũng không có gặp phải nhân tộc. Hết thảy đều yên tĩnh có chút khác thường. Làm Long Trần xuôi theo lấy địa đồ, thẳng đến một tòa đại thành bay đi, cũng nhanh muốn tới gần cái kia thành trì lúc, bỗng nhiên hư không bên trên oanh minh rung động, từng chiếc chiến hạm phá vỡ hư không, gào thét mà qua. Cái kia chiến hạm tạo hình uy vũ bá khí, uyển như cương thiết cự thú, quanh thân phủ văn lưu chuyển, sát khí đằng đằng, thật là không uy phong. Chiến hạm dài tới 100 dặm, chung có vài chục chiếc, cứ như vậy từ Long Trần đỉnh đầu bay đi, to lớn tiếng xé gió, cắt đứt bầu trời. Ngay sau đó phía trước nộ hống chấn thiên, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt, nguyên lai phía trước ẩn giấu đi vô tận ma thú, bọn họ ẩn núp ở chỗ này, làm những chiến hạm này xuất hiện, bọn họ ngang nhiên phát động công kích. Ông! Chiến hạm phát sáng, từng đạo lợi kiếm theo trên chiến hạm bắn ra, những ma thú kia, tại thanh kiếm bén kia trước mặt, liền như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu nhuộm thương thiên. Thật mạnh chiến hạm! Long Trần không khỏi tán thưởng, đồng thời cấp tốc hướng về phía trước tới gần. Lật qua một tòa núi cao, Long Trần thấy được xa xa cổ thành, đồng thời cũng nhìn thấy vô cùng vô tận ma thú chi hải. Đây là vây điểm đánh viện binh. Long Trần trong lòng run lên. Chương 3570, La Gia. Chỉ thấy phương viên mấy trăm vạn dặm cổ thành, bị trận pháp cường đại bao phủ, đại trận bên ngoài, là nhìn một cái vô tận ma thú. Bọn này ma thú cũng không công kích thành trì, cứ như vậy phủ phục tại bốn phía, làm cự hạm đến, bọn họ lập tức phát khởi công kích mãnh liệt. Điên cuồng nhào về phía những chiến hạm kia. Rầm rầm rầm. Những thứ này ma thú, kém cỏi nhất đều là tiên vương cảnh sơ kỳ, đại bộ phận đều là tiên vương hậu kỳ. Những thứ này ma thú, tại một đám giới vương sơ kỳ ma thú nhóm chỉ huy dưới, điên cuồng trùng kích đám kia chiến hạm. Làm bọn này chiến hạm xuất hiện, cái kia thành trì đại trận bạo phát, từng chiếc chiến hạm vọt ra, tựa hồ muốn tiếp ứng ngoại giới chiến hạm. Tại vô tận ma thú chi hải bên trong, hai đội chiến hạm ghé qua, đón đầu mà đến, từng đạo mũi tên bắn ra, tinh chuẩn gai đất nhập từng đầu ma thú đầu lâu bên trong, ầm vang sụp đổ, mưa máu nhục lâm bên trong, quả thực là giết ra một con đường máu. Những chiến hạm này, đều là chân chính cỗ máy giết chóc, chiến hạm những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, người ngăn cản tan tác tơi bời. Oanh! Ngay tại hai nhóm chiến hạm, sắp hội tụ thời khắc, bỗng nhiên đại địa nổ tung, nguyên một đám quái vật khổng lồ, theo phía dưới mặt đất bay đi. Cái kia vậy mà cũng là từng chiếc chiến hạm. Chỉ bất quá hư không bên trên đều là kim sắc, mà theo đại địa phía dưới bay ra chiến hạm đều là màu đen. Bọn họ mới vừa xuất hiện, hư không bên trên hai nhóm chiến hạm, lập tức xuất hiện bối rối. Theo bên trong thành đi ra chiến hạm tựa hồ muốn về thành, mà bay tới chiến hạm lại muốn rời đi. Liền tại bọn hắn do dự thời khắc, hư không bên trên oanh minh bạo hưởng, từng đầu như là cao như núi bóng người đáp xuống. Vậy mà xuất hiện mấy ngàn con giới vương trung kỳ ma thú. Đồng thời còn có mười mấy đầu giới vương hậu kỳ ma thú, đem hai nhóm chiến hạm bao bọc vây quanh. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, những cái kia chiến hạm màu đen, tựa hồ không có hảo ý a, Long Trần lặng lẽ hướng trung tâm chiến trường tiềm hành đi qua. Ha ha ha, trong các ngươi tính, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, ta lấy La Gia danh dự thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi một sợi lông. Một chiếc chiến hạm màu đen bên trong, truyền tới một lão giả cười to thanh âm. Mà theo thanh âm của lão giả kia xuất hiện, những cái kia điên cuồng công kích chiến hạm ma thú nhóm, cũng đều đình chỉ động tác, đem những chiến hạm này ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, lại không tiếp tục công kích. La Gia danh dự. Các ngươi La Gia còn nổi danh dự à? Liền các ngươi nữ hoàng đều bị các ngươi hại chết, các ngươi còn có mặt nói danh dự. Các ngươi bọn này phản đồ, chết không yên lành, bớt nói nhiều lời. Chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện chỉ có đứng đấy chết anh hùng, không có quỳ mà sống bại loại. Thì coi như chúng ta chết thì đã có sao, Quách Nhiên sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Các huynh đệ, đừng sợ, đồng loạt ra tay, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, dùng máu tươi của chúng ta, chứng kiến chúng ta bất khuất. Kim sắc phi chu bên trong, truyền tới một bi tráng thanh âm, cái kia thanh âm vừa dứt, người kia chỗ phi chu, chợt bộc phát ra vạn dặm thần quang, giống như một đạo lưu quang, thẳng đến chiến hạm của đối phương hung hăng đánh tới, lại là tự sát thức tập kích. Quách Nhiên, nghe tới cái tên này Long Trần trong lòng cuồng loạn, không biết có phải hay không là trùng tên. Muốn chết, cái kia chiến hạm màu đen phía trên, truyền đến lão giả nộ hống, lão giả kia chiến hạm muốn tránh né đã không kịp, vội vàng mở ra phòng ngự. Oanh! Kết quả hai tàu chiến hạm, cứ như vậy đụng vào nhau, chiến hạm khổng lồ ầm vang sụp đổ, kinh khủng toái phiến vẩy là cửu thiên, cự hạm bên trong mảnh vỡ, vô số mặc lấy chiến giáp, tay cầm lợi nhận cường giả bay ra, giống giận thẳng hướng đối phương. Những cường giả này, mặc kệ là người khoác kim giáp, vẫn là người mặc áo giáp màu đen, bọn họ chiến giáp đều vũ trang đến tận răng, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị chiến giáp bao khỏa, căn bản không nhìn thấy bộ mặt của bọn họ. Bất quá theo khí tức của bọn hắn trên phán đoán, cơ bản đều là thần quân cảnh cùng tiên vương cảnh cường giả, nhưng là tại chiến giáp gia chỉ dưới, bọn họ bạo phát ra lực lượng kinh người, một cái tiên vương cảnh cường giả, toàn thân phủ văn khuấy động, vậy mà một kích đem giới vương trung kỳ ma thú đánh giết. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong tòa thành cổ đại trận rung động, từng chiếc chiến hạm đặt song song, tựa hồ muốn xông ra tới cứu viện. Đừng đi ra, cái này là La Gia bẫy dập, các ngươi đi ra liền trúng kế. Một người mặc kim sắc chiến giáp cường giả giống to. Nghe thanh âm, người này tựa hồ là một cái tiểu thủ lĩnh, cũng chính là hắn vừa mới cùng lão giả kia đối thoại, nói tới Quách Nhiên tên. Hắn mặc dù là thần quân cảnh đệ tử, nhưng là toàn thân chiến giáp phát sáng, chiến lực cực kỳ bưu hãn, không kém cỏi chút nào những cái kia tiên vương cấp cường giả, trong đám người tả xung hữu đột, tận lực duy trì trận hình hoàn chỉnh. Nhìn đến người kia thân pháp, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hiện tại hắn dám khẳng định, cái kia miệng người bên trong Quách Nhiên, nhất định chính là Quách Nhiên bản thân, bởi vì những người này trận hình, rõ ràng là Long Huyết quân đoàn thói quen. Long Trần vừa mừng vừa sợ, mắt thấy đám người này gặp nạn, không lo được che giấu thân hình, hóa thành một tia chớp đối với trung tâm chiến trường mau chóng đuổi theo. Người trẻ tuổi kia nói không có sai, chung quanh như vậy cái kia nhiều giới vương hậu kỳ ma thú vây mà không tấn công, chỉ có trung kỳ cùng sơ kỳ ma thú xuất thủ, ý đồ hết sức rõ ràng. Thiên Long Thần Giáp Học Viện đều là một đám thông thái dởm ngu ngốc, đã ngươi không để ý tới ta La Gia hảo ý, khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Gặp người tuổi trẻ kia nhắc nhở về sau, bên trong thành chuẩn bị cứu viện các cường giả, nhất thời từ bỏ động tác, cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lão giả nhất thời giận dữ, dẫn người thẳng đến bên này đánh tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thân mặc màu đen chiến giáp lão giả, chiến đao chém xuống, trẻ tuổi cường giả rên lên một tiếng, binh khí trong tay lại bị chấn vỡ. Cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lão giả, chính là một vị giới vương sơ kỳ cường giả, nhưng là mặc vào chiến giáp hắn, thực lực có thể sánh ngang giới vương trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả. Một kích này chính là toàn lực mà phát, cái kia người nhất thời ngăn cản không nổi. Đồ hổ sư huynh, nam tử kia thụ thương, cùng hắn cùng đi các cường giả giận dữ, trận hình lập tức loạn, điên cuồng phóng tới cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lão giả. Hỗn đản, bình thường dạy thế nào các ngươi, trận hình không thể loạn. Phốc, trẻ tuổi cường giả thấy mọi người trận hình tán loạn, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, chiến giáp trên thần quang nhất thời mờ đi. Hiển nhiên vừa mới một kích, đã đem hắn trọng thương, bây giờ càng là họa vô đơn chí, đã mất đi chiến lực. Chết đi, đây chính là không nghe khuyên bảo hạ tràng. Thân mặc màu đen chiến giáp lão giả, nắm lấy cơ hội, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới cái kia gọi đồ hổ nam tử, một đao thẳng đến lồng ngực của hắn đâm rơi. Một đao kia lại hung ác lại cay, lại nhanh lại tật, căn bản không cho bất luận kẻ nào cứu viện cơ hội. Đồ hổ sư huynh. Mắt thấy đồ hổ muốn bị giết, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, khóe mắt, thế nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn giết hại bị giết. Đương. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động bầu trời, hỏa tinh vẩy ra bên trong, một người mặc hắc bào, tóc dài lưu động, giống như chiến thần hàng thế nam tử xuất hiện, trong tay hắn một thanh huyết sắc trường đao chặn cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lão giả, trong tay hắc đao. Long Trần xuất hiện, thừa dịp những ma thú kia đem tất cả chú ý lực đều để ở chỗ này, đột phá phong tỏa, tại thời khắc mấu chốt đuổi tới. Long Trần xuất hiện, khiến vô số người chấn kinh, chỉ bất quá có ít người là kinh hãi, đối có ít người tới nói là kinh hỉ. Người thật là tốt không làm, tại sao muốn làm chó? Ba. Long Trần nói xong, một cái tử khí quấn quanh đại thủ gào thét mà qua, hung hăng đập vào mặt của người kia trên.